Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khoái, người phụ nữ trung niên vui vẻ ra mặt, ra hiệu vệ tông đi theo. Đây, tiểu ca, ấn dấu tay vào đây, rồi trả tiền. Đúng rồi, nếu ngươi thuê một năm thì hết tất cả 10 khối thượng phẩm linh thạch. 10 khối thượng phẩm linh thạch thực sự rất quý, dù là ở Mạc Đô. Thu nhập một năm của một gia đình bình thường cũng chưa tới 10 khối cực phẩm linh thạch. Người phụ nữ trung niên thấy vệ tông còn trẻ, lại là người ngoại lai, rõ ràng muốn gài bẫy hắn. Vệ tông không biết những mánh khóe này, hắn đối với linh thạch cũng không có nhiều khái niệm, liền lục tìm trong nhẫn chứa đồ, lấy ra thêm mấy khối linh thạch, rồi ném cho người phụ nữ trung niên. Tốt, cứ vậy đi, vệ tông khoát tay, ra hiệu người phụ nữ trung niên có thể đi. Hắn chuẩn bị vào ở, rồi thu dọn một chút, trong khoảng thời gian này, sẽ tạm thời ở nơi này. Bất quá, ngay khi vệ tông chuẩn bị đi vào, từ phía sát vách lại đột nhiên truyền đến tiếng đinh đinh đang đang. Lúc trước hắn cũng đã chú ý đến, đó là một tiệm thợ rèn. Âm thanh này vẫn còn hơi ồn ào, tựa hồ nhìn thấy vệ tông nhíu mày, có chút không vui. Người phụ nữ trung niên sợ vệ tông trả phòng, liền vội vàng nói, tiểu ca, ngươi yên tâm, không ảnh hưởng đâu, chỉ cần buổi tối ngươi đóng cửa kỹ càng, căn bản không nghe thấy tiếng bên ngoài, cách âm của chúng ta tốt lắm. Vệ tông khoát tay, ra hiệu nàng không cần luyên thuyên, ồn ào một chút cũng được. Dù sao cũng là đến rèn luyện hồng trần, chuyện phiền não cũng nên cảm nhận một chút. Thấy vệ tông có vẻ không để ý lắm, người phụ nữ trung niên mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng cười thích thú đếm linh thạch trong nhẫn chứa đồ, thầm nghĩ tiểu tử này đúng là một con dê béo, liền cười ha hả đi. Một khối linh thạch nộp lên, còn lại 9 khối đều là của mình. Lời to rồi, hô, vệ tông nhẹ nhàng thở ra, lập tức bụi bay mù mịt. Thật là phiền phức, vệ tông nhíu mày, vô ý thức muốn vận dụng nguyên lực, nhưng nghĩ đến mục đích của mình khi đến đây, hắn cuối cùng vẫn chế ngự được dục vọng của mình, sau đó, liền như một người phàm thật sự, bắt đầu từng chút một quét dọn căn phòng. Bất quá, dù sao hắn không phải người phàm, thể chất cường độ vẫn còn đó, nên làm cũng khá nhanh. Cuối cùng, sau khoảng thời gian một chén trà, vệ tông nhìn căn phòng đã sáng sủa hơn, nhưng có chút trống rỗng, thầm nghĩ trong lòng, ngày mai, nhất định phải đi mua một ít đồ gia dụng. Còn hôm nay, vệ tông liếc nhìn sắc trời bên ngoài, đã hơi trễ, sắp cấm đi lại ban đêm. Thôi vậy, kẹt kẹt, chậm rãi đóng cửa lại. Chắn ánh sáng bên ngoài, trong phòng trở nên lờ mờ, vì là lúc chạng vạng tối, tiếng ồn ào bên ngoài cũng dần dần biến mất, chỉ còn tiếng đinh đinh đang đang có nhịp điệu của việc rèn sắt. Đó là tiếng từ tiệm thợ rèn sắt vách, vì không mua nến, vệ tông trong ánh sáng mờ tối đó, đi đến vật dụng duy nhất trong phòng, chiếc giường, rồi chậm rãi nằm xuống. Trên giường chỉ có tấm ván gỗ, ngủ không thoải mái lắm, nhưng vệ tông căn bản không quan tâm đến chuyện này, cảm nhận tiếng ồn ào bên ngoài dần biến mất, thậm chí cả tiếng rèn sắt cũng dần nhỏ lại, cuối cùng chìm vào sự im lặng thật sự, ánh sáng cũng dần tối sầm, đến cuối cùng, gần như tối đen, chỉ còn lại vài tia sáng đèn lồng chiếu vào, tâm vệ tông, cũng vào lúc này, chìm vào sự yên tĩnh thật sự, đã rất lâu rồi, bình tĩnh, nghĩ vậy, vệ tông nhắm mắt, rồi rất nhanh hơi thở trở nên đều đặn, ngủ. Hôm sau, cùng với tiếng ồn ào bên ngoài dần truyền đến, vệ tông từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, đã là sáng sớm, ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu lên mặt hắn, có chút ấm áp, vệ tông duỗi lưng một cái, ngồi dậy từ trên giường. Không biết đã bao lâu, hắn không có một giấc ngủ thoải mái, thư giãn như vậy, dù cái giường này cũng không được tốt lắm. Kẹt kẹt, vệ tông đẩy cửa ra, cảm nhận được không khí nhộn nhịp của chợ búa bên ngoài. Lập tức cảm thấy cả người tràn đầy sức sống, trên người hắn, dường như trở nên phấn chấn hơn. Lúc này, tiếng rèn sắt sát vách lại có nhịp điệu vang lên, thật là cố gắng, vệ tông nghĩ vậy, hắn cũng không quên việc cần làm hôm nay. Đầu tiên, tự nhiên là phải đi mua một bộ đồ gia dụng, hắn cũng không thiếu linh thạch, tùy ý lựa chọn, tất cả đều cố gắng chọn kỹ. Đại khái sau một canh giờ, cái này để ở đây, cái kia, cái bàn kia, đặt ở bên kia, vệ tông chỉ huy đám sai vặt vận chuyển đồ đạc trong nhà, để họ làm theo phân phó của mình. Một lát sau, một sai vặt đầy mồ hôi chạy đến trước mặt vệ tông, cúi đầu khom lưng nói, ra, ngài còn có gì muốn phân phó sao? Không phải do hắn không cung kính, vị này chính là khách hàng lớn, vung tiền như rác, trực tiếp mua số lượng lớn đồ gia dụng ở Thúy Vi Cư của bọn họ. Lão bản đã đặc biệt phân phó, phải phục vụ tốt vị đại gia này. Nếu như đối phương không hài lòng, bọn họ sẽ bị hỏi tội. Không còn, các ngươi trở về đi. Vệ tông tùy ý khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đi thôi. Được rồi, ngài đến lúc đó có gì không hài lòng, có thể liên lạc lại chúng ta. Chúng ta gọi là đến liền đến. Gã sai vặt kia cúi người gật đầu, sau đó mang theo các huynh đệ của mình cùng rời đi. Sau khi bọn hắn đi, vệ tông quay đầu nhìn cách bố trí trong nhà mình, gật gật đầu, cảm thấy hài lòng không ít. Bây giờ có chút dáng vẻ nhà rồi. Theo lý thuyết, cho đến bây giờ, chỗ ở của hắn ở đây xem như đã bố trí xong. Nhìn sắc trời, còn một đoạn thời gian nữa mới đến buổi trưa, cũng chưa phải lúc đi ăn cơm trưa. Vệ Tông nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến cái tiệm thợ rèn sát vách, dù sao cũng là hàng xóm, vừa hay đi bái phỏng một chút. Nghĩ vậy, Vệ Tông liền đi về phía tiệm thợ rèn. Vừa mới đến nơi, Vệ Tông liền cảm nhận được một cỗ hơi nóng đập vào mặt. Xuyên qua những hơi nóng này, Vệ Tông thấy trong lò rèn, một hán tử cởi trần, mồ hôi nhễ nhại, hắn có một thân bắp thịt màu vàng xanh nhạt, trông rất có lực bộc phát, lúc này, đang vung chiếc búa trong tay, hết lần này đến lần khác nện xuống đồ sắt phía trước. Chương 1417, hàng xóm, trên vách tường tiệm thợ rèn, treo đủ loại đồ sắt đã chế tạo xong, có binh khí, như đao kiếm, cũng có đồ dùng hàng ngày bình thường, ví dụ như liềm, các loại. Khi Vệ Tông đến, hán tử kia cũng cảm nhận được hắn đến, thế là nhướng mày, hờ hững hỏi, khách nhân đến, muốn rèn đúc cái gì? Ngữ khí của hắn có chút lạnh nhạt, tựa hồ không mấy quan tâm đến khách. Vệ Tông liền vội vàng lắc đầu nói, vị huynh, đại ca, Vệ Tông vốn muốn gọi huynh đài, nhưng cảm thấy quá nho nhã, không hợp với người thô lỗ này, cho nên, hắn vẫn là sửa lời nói, vị đại ca kia, ta là khách trọ mới đến đây hôm qua, Vệ Tông, coi như là hàng xóm của ngươi, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Thì ra hôm qua dọn đến là ngươi à? Thợ rèn dừng búa một lát, rồi hướng Vệ Tông lộ ra một nụ cười áy náy. Chỗ ta có hơi ồn, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Không sao, ta cũng không phải người dễ nổi giận. Vệ Tông nói, hy vọng như thế đi. Thợ rèn lắc đầu, thở dài nói, thực tế là, mấy khách trọ ở đây, cuối cùng đều vì quá ồn mà không thể ở tiếp. Cho nên, mong ngươi thông cảm nhiều hơn. Khá lắm, Vệ Tông giờ mới hiểu, vì sao phòng ở đây vị trí không tệ, mà lại không bán được. Hóa ra là do gia hỏa này, nghĩ đến. Cái người bán nhà kia, chỉ sợ hận không thể giết hắn đi. Được thôi, vậy cứ như thế, ta xin cáo từ trước. Vệ Tông cũng không có nhiều chuyện để nói, dù sao cũng chỉ là đến xem mặt người hàng xóm thôi. Hắn chắp tay, quay người liền muốn rời đi. Ừ, cáo từ, thợ rèn đặt búa xuống, cũng chắp tay đáp lễ Vệ Tông. Vệ Tông vừa quay người, chuẩn bị rời khỏi tiệm rèn, thì một bóng đen bỗng nhiên đụng vào người hắn. Nhưng Vệ Tông không hề nhúc nhích, ngược lại bóng đen kia kêu, ai u, một tiếng, lùi lại mấy bước. Suýt ngã xuống đất, lúc này, Vệ Tông nhanh tay lẹ mắt, một tay giữ lấy nàng, đó là một tiểu cô nương 15, 16 tuổi, dáng vẻ khá thanh tú, đột nhiên bị Vệ Tông kéo, tiểu cô nương kia giật mình, mặt đỏ bừng, nàng vội rút bàn tay trắng nõn từ tay Vệ Tông ra, rồi cúi đầu liên tục, thật xin lỗi, không có việc gì, tiểu cô nương, có bị thương không? Vệ Tông cười cười, ôn hòa hỏi thăm tình hình của đối phương, ta không sao, tiểu cô nương kia vội vàng lắc đầu, không sao là tốt rồi. Vệ Tông khẽ cười một tiếng, cảm thấy tiểu cô nương này cũng có chút thú vị. Du thà, lúc này, giọng nói thô tục của thợ rèn vang lên từ phía sau. Phụ thân, con tới, tiểu cô nương kia lập tức đáp lời, rồi nhìn Vệ Tông với một nụ cười ngượng ngùng, liền chạy vào trong lò rèn, thì ra là con gái của thợ rèn sao? Vệ Tông lắc đầu, không ngờ được, người thợ rèn trông thô kệch thế này lại có con gái khá xinh. Xem ra, vợ hắn chắc chắn là một cô gái xinh đẹp. Trong lò rèn, Bạch Du thà liếc nhìn bóng lưng Vệ Tông đang khuất dần. Tò mò hỏi, vừa rồi người kia là ai vậy? Khách ta, không, thợ rèn Bạch kiêu mạnh tay quơ búa, lửa bắn tung tóe, hắn là hàng xóm của chúng ta, cái phòng bên cạnh ấy, con biết không, đã bán rồi, chính là vị tiểu ca này mua. À, ra vậy, chẳng phải là mỗi ngày đều phải nhìn thấy hắn sao? Bạch Du thà lẩm bẩm, sao, con có thù với hắn à? Bạch kiêu tò mò nhìn con gái, đâu có, mặt Bạch Du thà có chút nóng lên, có chút xấu hổ, dù sao đây là lần đầu tiên nàng bị nam tử lạ chạm vào tay. Rất lúng túng, vốn tưởng rằng lúng túng chỉ là nhất thời, sau đó cũng không cần gặp lại, nhưng không ngờ, lại là hàng xóm, ngày nào cũng phải gặp mặt. Thôi, không nói chuyện này nữa, sao hôm nay con về sớm vậy? Bạch Kiêu nhíu mày, nghi hoặc hỏi con gái, còn chưa đến giữa trưa mà, sao lại về rồi, sớm hơn bình thường cả nửa canh giờ, trong học viện có chuyện gì sao? Bạch Kiêu hỏi, không phải có hoạt động, nghe đến đây, Bạch Du thà có chút mất hứng, nàng bĩu môi nói, lên lớp được một nửa, các giáo tập trong học viện đều bị gọi đi. Theo các bạn có tin tức nói, là tiền tuyến căng thẳng, muốn điều các giáo tập ra chiến trường. Cho nên, chúng con được về. Cái gì, ngay cả giáo tập cũng bị rút đi. Vậy xem ra chiến sự đúng là căng thẳng lắm. Ngay cả Bạch Kiêu cũng có chút giật mình. Dù sao, Mặc Ảnh học viện nơi con gái ông học là trường tốt nhất của Mặc Ảnh quốc. Giáo tập trong đó đều là những cường giả hàng đầu. Bình thường, bọn họ chỉ phụ trách việc dạy học, căn bản không tham gia chiến đấu. Bây giờ, ngay cả bọn họ cũng bị điều đi. Chẳng lẽ nói, Mặc Ảnh quốc sắp không giữ được sao? Khổ cực lắm mới tìm được một chỗ an thân, chẳng lẽ lại phải đi? Nghĩ đến đây, Bạch Kiêu thở dài một hơi, vậy học viện của các con bây giờ thế nào? Khi nào thì học lại? Bạch Kiêu hỏi con gái, con cũng không biết. Lúc này, Bạch Du thà đang ngậm một miếng bánh, vừa mới lấy ra, nàng vừa ăn bánh vừa nói có chút không rõ. Học viện bây giờ xem như nghỉ rồi, còn khi nào quay lại thì chúng con cũng không biết. Có thể là, đợi đến khi chiến sự kết thúc ấy, lâu vậy sao? Nghĩ đến đây, lông mày Bạch Kiêu nhíu chặt, thực là, phiền phức, nhưng Bạch Du thà người không có tim không có phổi, vẫn rất vui vẻ. Đối với nàng, nghỉ học chính là có thể tha hồ chơi. Dù sao, nàng vẫn còn tính trẻ con. Đối với nàng, chiến tranh là chuyện quá xa vời. Dù sao, chiến sự còn chưa lan đến đây. Chiến tranh đối với nàng chỉ là một khái niệm xa xôi. Không thể cảm nhận được sự tàn khốc của nó. Chiến tranh là có người chết, chết rất nhiều người. Nếu như Mặc Ảnh Quốc bị đánh bại, lúc đó, ở đây, rất nhiều người sẽ phải chết. Tất cả những điều này, Bạch Du Thả hiện giờ hoàn toàn không biết gì cả. Cũng hoàn toàn không biết gì cả. Còn có Vệ Tông, để trải nghiệm hồng trần, hắn cố ý thu liễm tất cả sức mạnh của mình, cố gắng giống như một phàm nhân bình thường, dùng một góc nhìn khác, để đối đãi, để trải nghiệm thế giới này. Cho nên, hắn hiện tại giống như một phàm nhân thực sự, thông tin không được nhanh nhạy, cái gì chiến tranh, hắn hoàn toàn không quan tâm. Lúc này, Vệ Tông đứng lên ở quán ven đường, tùy ý lau miệng, ăn uống no nê, bây giờ nên đi dạo một chút trong Mặc Đô này. Chương 1418, tình huống, Mặc Đô không tính là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, dù sao cũng là quốc đô, vẫn tương đối có khí phách. Nơi Vệ Tông ở, chỉ là ngoại thành, còn có nội thành tương đối gần, đó là nơi ở của các vương công đại thần, và Mặc Ảnh học viện nổi tiếng, cũng ở đó, còn trung tâm nhất là Hoàng Thành, nơi ở của Hoàng Thất. Với thân phận của Vệ Tông, hắn chỉ có thể đi dạo ở ngoại thành, dù là nội thành hay Hoàng Thành, đều không phải nơi hắn có thể đặt chân. Vì vậy, rất nhanh, Vệ Tông đã đi dạo hết ngoại thành, dù sao, cũng chỉ là ngoại thành, không có gì lớn. Nhìn chung, Mặc Đô cho Vệ Tông cảm giác như một thành phố bình thường, không có gì đặc sắc. Vì vậy, sau khi cảm nhận phong tục tập quán một chút, Vệ Tông liền quay đầu trở về nhà. Nhưng lần này, sau khi về đến nhà, hắn lại bất ngờ chú ý đến trước cửa nhà mình có mấy tên lưu manh vô lại đang tụ tập. Vì sao Vệ Tông chỉ liếc mắt đã nhận ra đó là lưu manh? Rất đơn giản, bọn chúng ăn mặc lố lăng, nửa hở ngực, còn có thể nhìn thấy hình xăm loạn xạ trên người, thêm vẻ mặt phách lối, xem ra không phải người tốt. Lúc này, nhìn thấy Vệ Tông về, tên đầu lĩnh lưu manh lập tức lớn tiếng quát, "Ê, thằng nhóc kia, mày là khách trọ mới dọn đến đúng không?" "Là ta." Vệ Tông gật đầu, không phủ nhận, "Là mày là tốt." Tên lưu manh gật đầu, sau đó đưa tay ra, ngoắc ngoắc ngón tay với Vệ Tông. "Cái gì?" Vệ Tông ngơ ngác, rồi nghe tên lưu manh nói, "Còn có thể là gì? Đương nhiên là phí bảo kê rồi. Nhanh lên, một tháng một khối thượng phẩm linh thạch. Tháng này mày phải nộp trước." "Một tháng một khối thượng phẩm linh thạch sao? Cũng không nhiều." Vệ Tông nghĩ nghĩ, tiền thuê nhà của hắn đã mất 10 khối linh thạch, tiền bảo kê một tháng một khối, thật sự không coi là nhiều. Với thái độ không muốn gây phiền phức, Vệ Tông đáp ứng rất nhanh, lấy ra một khối linh thạch từ trong ngực, rồi đưa cho tên lưu manh, như vậy là được rồi chứ. Vệ Tông ra tay hào phóng, ngược lại khiến tên lưu manh ngơ ngác. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, đối phương lúc này sẽ phải than vãn, nói một khối linh thạch quá nhiều, rồi xin giảm giá các kiểu, đến lúc đó, hai bên giằng co một hồi, cuối cùng chỉ cần hơn 10 khối trung phẩm linh thạch là đủ. Nhiều hơn nữa thì đều là lời, nhưng không ngờ, cái tên lơ ngơ này lại hào phóng như vậy, không hề mặc cả, cứ vậy mà đưa linh thạch cho hắn, xem ra, đây là một con dê béo lớn rồi. Trong mắt tên lưu manh, lập tức lóe lên một tia không có ý tốt, sao, còn có vấn đề gì không? Thấy bọn chúng còn chưa đi, Vệ Tông tò mò hỏi, không, không sao, tên lưu manh cười gượng, sau đó gọi đám huynh đệ của mình, mấy người cười tâu tuét rồi rời khỏi trước cửa nhà Vệ Tông. Nhìn bóng lưng bọn chúng rời đi, không hiểu sao, Vệ Tông luôn cảm thấy chuyện này không kết thúc dễ dàng như vậy. Đó là dự cảm của hắn. Lắc đầu, Vệ Tông cũng không nghĩ nhiều. Trở về nhà mình, hắn cũng không có chuyện gì khác để làm, lại tiếp tục ngủ bù. Đến trạng vạng tối, Vệ Tông đúng giờ tỉnh dậy, rồi đi ra ngoài, chuẩn bị ăn tối ở một quán ăn nhỏ ven đường. Hắn vừa mới ngồi xuống, liếc mắt một cái, phát hiện cha con thợ rèn cũng ở đó. Bạch Kiều đang nhíu mày, vẻ mặt ủ rũ, Bạch Du Thà thì ngược lại rất vui vẻ, nói chuyện oang oang với ông chủ quán về món mình muốn ăn. À, đại ca thợ rèn, ngươi cũng ở đây à? Nhìn thấy Bạch Kiêu, Vệ Tông tự nhiên muốn chào hỏi, là ngươi. Bạch Kiêu thấy Vệ Tông, gượng cười, rồi nói, Vệ Tông huynh đệ, hắn nhớ kỹ, hình như gia hỏa này tên là Vệ Tông, tên thật kỳ quái, thường thì không ai đặt tên cho mình là Tông cả. Đại ca thợ rèn, ngươi cũng ở đây ăn cơm à? Vệ Tông cười gượng hai tiếng, nói một câu vô nghĩa, đến đây đương nhiên là ăn cơm, không thì còn làm gì nữa. Bạch Du Thà vừa nghe bọn họ đối thoại liền thầm oán, ngươi đừng gọi ta đại ca thợ rèn. Bạch Kiêu cười khổ một tiếng, rồi nói, ta tên Bạch Kiêu, đây là con gái của ta Bạch Du Thà. Nói xong, Bạch Kiêu chỉ vào con gái, thì ra là Bạch Huynh. Vệ Tông chắp tay, hai người rảnh rỗi trò chuyện một hồi, cũng coi như là quen biết. Thế thì, Vệ Tông huynh đệ, nếu ngươi không ngại, chúng ta ăn chung đi. Bạch Kiêu ngỏ lời mời Vệ Tông, Vệ Tông đương nhiên là không từ chối. Hắn mới đến đây, nhiều chuyện không hiểu, vừa hay muốn hỏi Bạch Kiêu một chút. Vì vậy, Vệ Tông ngồi xuống bên cạnh, thấy cảnh này, Bạch Du Thà chu môi lên. Nàng có chút không vui, dù sao ban đầu chỉ có mình và cha ăn cơm, giờ lại đột nhiên có thêm một người ngoài, đặc biệt là, người ngoài này lại khiến nàng có chút lúng túng, Đương nhiên, lúng túng chỉ là của riêng nàng. Về chuyện trước đó, Vệ Tông đã sớm quên, căn bản không để trong lòng. Vệ Tông huynh đệ, ở Mặc Đô này, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Kiêu tùy tiện hỏi, cũng không tệ, chỉ là, Vệ Tông nhíu mày, nói, hình như, an ninh ở đây không được tốt cho lắm. Tiện thể, Vệ Tông kể lại chuyện buổi trưa có đám lưu manh đến đòi tiền bảo kê. Nhưng nghe Vệ Tông nói, Bạch Kiêu lại cười nhạt, nói, đó là Hổ Lang Bang, cũng coi như là một bang phái lâu đời ở Mặc Đô. Nghe nói có quan hệ với mấy đại nhân vật trên kia. Vừa nói, Bạch Kiêu vừa chỉ lên trên, rồi nói, có thể không dây vào thì không nên dây vào, nhưng bọn chúng đòi tiền bảo kê cũng không nhiều lắm. Người như ta, một tháng chỉ mất khoảng 7 khối trung phẩm linh thạch, dù sao thì, ngay cả Hổ Lang Bang đôi khi cũng cần ta chế tạo binh khí. Bọn chúng sẽ không quá đáng mà đắc tội ta. 7 khối trung phẩm linh thạch. Nghe con số này, Vệ Tông nhíu mày, phải biết, hắn đã mất hẳn một khối thượng phẩm linh thạch. Đây là 100 khối trung phẩm linh thạch, dù hắn là người mới, cũng không thể chênh lệch nhiều như vậy chứ. Vì vậy, Vệ Tông cẩn thận hỏi, vậy, đại ca Bạch Kiêu, người mới như ta, một tháng phí bảo kê, chắc khoảng bao nhiêu, ngươi? Bạch Kiêu nhíu mày liếc Vệ Tông một cái, sau đó nghĩ nghĩ, nói, cũng không nhiều lắm, ta nhớ được, đại khái thiếu 10 cái trung phẩm nguyên thạch, ngươi lại đưa nhiều hơn con số này rất nhiều. Nghĩ đến đây, Bạch Kiêu lập tức có chút kinh ngạc. Chương 1419, dây dưa. Cái gì, vậy mà chỉ cần 10 khối trung phẩm linh thạch? Vệ Tông biến sắc, theo lý thuyết, số tiền mình trả, ước chừng gấp 10 lần giá bình thường. Mặc dù gấp 10 hay gấp 100 lần, hắn đều có thể trả nổi, nhưng hắn rất khó chịu, cảm giác bị người xem như kẻ ngốc. Lúc này, tựa hồ cũng cảm nhận được thần sắc của Vệ Tông có chút không đúng. Bạch Kiêu hỏi dò, Vệ huynh, ngươi, sẽ không phải đưa nhiều hơn số này rất nhiều chứ? Hắn có chút kiềm chế, Vệ Tông dù rất không muốn thừa nhận, nhưng vẫn mặt âm trầm gật đầu. Ừ, cái này, ngươi thanh toán bao nhiêu? Bạch Kiêu tiếp tục hỏi, một khối thượng phẩm linh thạch. Vệ Tông mở miệng, cái gì, nhiều như vậy? Bạch Kiêu không khỏi trợn to hai mắt, ngay cả Bạch Du Thà bên cạnh cũng không khỏi lắp bắp. Một khối thượng phẩm linh thạch, không sai biệt lắm là tiền phụ thân nàng khổ cực rèn sát một tháng kiếm được. Gia hồn này lại cứ thế mà đưa, thật đúng là có tiền. Ai nha, Vệ huynh, ta trước kia cho là ngươi cùng lắm chỉ cho thêm mười mấy khối trung phẩm linh thạch. Không ngờ thế mà cho nhiều như vậy, cái này, phiền phức hơi lớn. Bạch Kiêu thở dài lắc đầu, chỉ giáo cho. Vệ Tông mắt sáng lên, Bạch Kiêu nhìn Vệ Tông, nói, ngươi không biết thôi, bọn lưu manh Hổ Lang Bang biết ngươi giàu có, về sau sẽ thường xuyên đến đây tống tiền, tìm cách đòi tiền ngươi, ngươi về sau, sẽ rất phiền phức. Còn có chuyện này, Vệ Tông cau mày, có chút không vui nói, sẽ bỏ mặc Hổ Lang Bang hành sự như vậy sao, không ai quản, quan phủ đâu? Bạch Du Thà đang ăn cơm nghe được Vệ Tông nói, lập tức cười nhạo một tiếng, nói, quan phủ mới không dám quản đâu. Ai cũng biết, sau lưng Hổ Lang Bang là đại nhân vật. Hơn nữa, theo ta được biết, hình như là, nhìn thấy ánh mắt của Vệ Tông nhìn tới, Bạch Du Thà không khỏi có chút đắc ý, liền muốn kể cho Vệ Tông nghe tin tức mình có được từ bạn học. Dù sao cũng là học sinh Mặc Ảnh học viện, không thiếu tử đệ đại nhân vật, tin tức rất linh thông. Bất quá ngay lúc này, khụ khụ, Du Thà, đừng nói lời vô căn cứ, nếu bị người có lòng nghe được, chúng ta đều gặp nạn. Giọng Bạch Kiêu không mặn không nhạt vang lên, nghe thấy vậy, Bạch Du Thà lập tức im bặt. Nàng cũng nhớ ra chuyện này, đúng vậy, dù sao phụ thân nàng chỉ là một thợ rèn bình thường, không thể trêu vào những đại nhân vật kia, cho nên, thôi đi, Vệ huynh, để ngươi chê cười. Bạch Kiêu hướng Vệ Tông lộ ra nụ cười áy náy, không có gì. Vệ Tông cau mày, đang suy tư điều gì, vừa đến Mặc Đô không bao lâu, liền không hiểu sao trêu vào một đám lưu manh, cũng rất nhức đầu, nếu là Vệ Tông trước đây, đã sớm tát chết bọn chúng hết rồi. Bất quá, nếu là thể nghiệm Hồng Trần, chuyện này cũng coi như một phần của Hồng Trần. Nếu dùng lực lượng của mình đánh chết bọn chúng, có ích gì đâu, cho nên, Vệ Tông nhẹ giọng nói với Bạch Kiêu, Bạch huynh, huynh ở Mặc Đô lâu như vậy, chắc biết về Hổ Lang Bang, không biết, với tình huống của ta, có cách gì giải quyết? Bạch Kiêu thở dài, nói, huynh đệ, không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là Hổ Lang Bang dù sao cũng là một bang phái lớn. Ngày thường ta cũng chỉ tiếp xúc với đám lưu manh cấp thấp của bọn chúng. Về chuyện này, ta thật không có cách nào hay, vậy sao, được thôi, để ta tự nghĩ cách. Vệ Tông nhanh chóng ăn hết đồ ăn. Rồi vội vàng cáo biệt Bạch Kiêu, một mình trở về, xem ra, người hàng xóm này của chúng ta, vận khí không tốt. Bạch Du Thà nhìn theo bóng lưng Vệ Tông rời đi, già dặn như người lớn thở dài cảm thán, ăn cơm của ngươi đi. Bạch Kiêu trừng mắt nhìn con gái, rất nhanh, ngày thứ hai đến, quả nhiên giống như Bạch Kiêu nói, đám lưu manh lại tới, xem ra, bọn chúng xem Vệ Tông như một con dê béo lớn. Huynh đệ, bọn ta không có tiền, cho bọn ta chút đỉnh thôi, yên tâm, đến lúc đó chắc chắn trả lại ngươi. Vẫn là tên lưu manh đầu lĩnh hôm qua. Trực tiếp xòe tay ra với Vệ Tông, đòi linh thạch, bọn chúng nói sẽ hoàn trả sau, nhưng không ai biết là khi nào. Vệ Tông nhíu mày, nói, mấy vị huynh đệ, ta nhớ hôm qua mới cho các ngươi một khối thượng phẩm linh thạch. Chẳng lẽ, các ngươi đã xài hết nhanh vậy rồi sao? Đúng vậy, thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Một tên lưu manh cười hề hề nói. Vệ Tông lại nhíu mày. Bất quá, lúc này, tên lưu manh đầu lĩnh lại khoát tay, ra hiệu cho đàn em im lặng, rồi nhìn Vệ Tông, mặt có chút thành khẩn. Huynh đệ, ta nói thật, bọn ta chỉ mượn tạm ngươi thôi, đến lúc đó nhất định trả, chắc chắn trả. Vệ Tông không tin lý do này, nhưng đám người này đang chặn cửa nhà mình, không thể ra ngoài, nên hắn muốn mau chóng giải quyết. Đành phải nói, được thôi, nếu nhất định sẽ trả thì ta có thể cho mượn chút. Các ngươi muốn bao nhiêu? Sau đó, tên lưu manh đầu lĩnh giơ hai ngón tay, hai khối thượng phẩm linh thạch. Không thể nào, Vệ Tông trực tiếp lắc đầu nói, hắn đã nhận ra, tên lưu manh này thật sự xem mình là kẻ ngốc, tùy tiện đòi hai khối thượng phẩm linh thạch, dù có phá ra chi thử cũng không đến nỗi như vậy. Không thể nào, tên lưu manh đầu lĩnh thấy thái độ của Vệ Tông như vậy. Sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, thấy vậy, Vệ Tông thở dài một hơi, cũng không muốn gây thêm phiền phức, thế là, hắn đành phải nhỏ giọng giải thích, vị huynh đệ kia, ta bây giờ thật sự không có nhiều linh thạch, nếu cho các ngươi mượn, ta đến tiền ăn cơm cũng không có. Hả, vậy sao? Tên lưu manh đầu lĩnh nửa tin nửa ngờ liếc Vệ Tông một cái, rồi có chút mất kiên nhẫn nói, ngươi có thể lấy ra nhiều nhất bao nhiêu? Vệ Tông cắn răng, rồi nói, nhiều nhất là 20 mai trung phẩm linh thạch. Hắn biết sẽ phải mặc cả, nên cố tình đưa ra một cái giá thấp. Quả nhiên, tên lưu manh lập tức lắc đầu, nói, không được, quá ít. Đúng vậy, chút đó thì đủ cho ai? Ta thấy ngươi là căn bản không xem mấy người bọn ta ra gì. Có phải là ngứa ra không? Mấy tên lưu manh khác cũng hùa theo, chỉ cần không vừa ý là muốn dạy dỗ Vệ Tông. Lúc này, Bạch Kiêu ở trong lò rèn cũng thấy cảnh này, thấy Vệ Tông bị một đám lưu manh vây quanh, hắn lắc đầu, vị hàng xóm này, đúng là xui xẻo, bị bọn hổ lang băng dây dưa, xem ra ở đây không được lâu dài. Chương 1420, dây dưa, chư vị, ta thật sự không có nhiều như vậy. Vệ Tông không ngừng thở dài, không được, 20 mai trung phẩm linh thạch quá ít, còn không đủ cho mấy anh em chúng ta ăn một bữa cơm. Tên lưu manh đầu lĩnh lắc đầu, mặt nghiêm lại, nói, vậy đi, ta cho ngươi một số, 50 mai trung phẩm linh thạch. Không được ít hơn nữa, chỉ cần ngươi cho, bọn ta sẽ đi ngay, tuyệt đối không đến làm phiền ngươi nữa. Cái này, Vệ Tông nghĩ nghĩ, chỉ có thể cắn răng nói, được thôi, 50 mai trung phẩm linh thạch thì 50 mai trung phẩm linh thạch. Hy vọng các vị giữ lời. Rồi Vệ Tông lục lọi trong ngực, đưa 50 mai trung phẩm linh thạch cho tên lưu manh đầu lĩnh. Như vậy còn tạm được. Tên lưu manh đầu lĩnh cân nhắc số linh thạch trong tay, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, rồi hắn gọi anh em của mình một tiếng, anh em, đi thôi, ha ha, đi thôi, đi uống rượu. Một đám lưu manh cười ha hả, biến mất khỏi tầm mắt của Vệ Tông. Vệ Tông dựa vào cửa nhà, cười khổ một tiếng, ai có thể ngờ, Vệ Tông lại bị đám lưu manh bắt nạt thế này. Lắc đầu, Vệ Tông không nghĩ nhiều, ra khỏi cửa nhà, tiếp tục đi dạo trong Mạc Đô, muốn tìm chút việc làm. Dù sao hắn đến đây là để cảm ngộ hồng trần, không thể cứ dựa vào linh thạch trong nhẫn chữ vật để sống được. Vẫn phải tìm việc gì đó đường đường chính chính mà làm. Bất quá, Vệ Tông có chút thất vọng là, mãi đến chiều tối, hắn vẫn không tìm được việc gì. Người ta hoặc là không nhận người, hoặc là không tuyển người không rõ lai lịch như hắn. Thêm nữa, người ngoại lai này, hôm nay lại bị người thấy bị hổ lang bang dây dưa. Mọi người không muốn trêu phiền phức, càng không muốn dính dáng đến hổ lang bang. Cho nên, dù Vệ Tông đi dạo cả ngày, vẫn không tìm được một công việc. Sau khi trở về, Bạch Kiêu ở lò rèn vừa thu dọn xong, thấy Vệ Tông về, hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi. Vệ huynh, hôm nay ngươi thu hoạch thế nào? Hai, đừng nói nữa, không được gì hết, người ta không ai nhận ta. Vệ Tông thở dài một hơi. Lần đầu, hắn cảm thấy cuộc đời chật vật như vậy, thấy Vệ Tông thở dài, Bạch Kiêu cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, Vệ Tông này thật sự quá xui xẻo, lại gặp phải chuyện hư hỏng này, cho nên, hắn không có cách nào khác, chỉ có thể an ủi, yên tâm đi, Vệ huynh, mai tiếp tục tìm xem, nhất định sẽ tìm được, chỉ mong là vậy thôi. Vệ Tông cũng không có cách nào, chỉ có thể đặt hy vọng vào ngày mai. Ngày thứ hai, sáng sớm, đám lưu manh lại tới, chặn trước cửa nhà Vệ Tông, huynh đệ, bọn ta lại hết tiền rồi. Hy vọng ngươi, đám lưu manh cười đùa cợt nhà, xoa xoa đôi bàn tay với Vệ Tông, ý tứ không cần nói cũng biết. Thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông lập tức trầm xuống, mấy vị, các ngươi quá đáng rồi, hôm qua không phải nói chỉ cần ta cho các ngươi mượn linh thạch thì sẽ không đến làm phiền nữa sao? Sao hôm nay lại đến? Huynh đệ, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay chứ. Vẫn là tên lưu manh đầu lĩnh khoát tay áo, nói, hôm qua, bọn ta không ngờ 50 trung phẩm linh thạch lại xài nhanh vậy. Chỉ uống chút rượu là hết rồi, ngươi thấy có lạ không? Mặt Vệ Tông lạnh tanh, trầm giọng nói, các ngươi muốn gì? Huynh đệ, lần này bọn ta đến đây, vẫn hy vọng ngươi có thể lại cho bọn ta mượn chút. Tên lưu manh đầu lĩnh mỉm cười với Vệ Tông, rồi đưa tay ra, vẫn là như hôm qua, 50 mai trung phẩm linh thạch, thế nào, không nhiều lắm đâu. Đối với Vệ Tông mà nói, chút linh thạch này tính là gì? Nhưng hắn rất khó chịu, cái cảm giác bị người xem như dê béo, tùy ý muốn làm gì thì làm này. Thế là, Vệ Tông lần này mặt lạnh, thản nhiên nói, 50 mai linh thạch, không có. Nói xong, hắn quay người định đi vào, nhưng lúc này, một bóng người lóe lên, chắn trước mặt hắn, là tên lưu manh đầu lĩnh. Hắn nhìn Vệ Tông, trên mặt cũng không còn nụ cười thân thiện. Huynh đệ, ngươi như vậy là không có ý tứ rồi, ai mà không biết, huynh đệ ngươi rất giàu có, sao lại không có nổi 50 mai trung phẩm linh thạch chứ? Ta không biết mình giàu có như vậy, Vệ Tông thản nhiên nói, xin tránh ra, 50 mai trung phẩm linh thạch, ta thật sự không có, xin các ngươi đi nhà khác mượn đi. Nhà khác, mặt tên lưu manh đầu lĩnh lóe lên tia không tốt, hắn nhìn Vệ Tông chăm chú, giọng có chút giễu cợt, nhà khác không có nhiều linh thạch như vậy đâu. Huynh đệ, đừng giả bộ, bọn ta đã đến Thúy Vi Cư nghe ngóng rồi, theo lời lão bản ở đó, ngươi đặt mua đồ dùng trong nhà đều là loại tốt nhất. Ngay cả lão đại của bọn ta cũng phải khó khăn mới có được hàng cao cấp. Chỉ mấy gia cụ này thôi, cũng phải đáng giá cả 100 mai thượng phẩm linh thạch rồi. Bây giờ, ngươi còn kêu ca với ta, nói không có tiền, ngay cả 50 mai trung phẩm linh thạch cũng không lấy ra được. Ngươi thấy, bọn ta có tin không? Mặt tên lưu manh đầu lĩnh đã hoàn toàn lạnh xuống, giọng nói cũng mang theo chút lạnh lẽo. Hay là nói, ngươi xem bọn ta là kẻ ngốc. Nghe đến đây, Vệ Tông thầm nghĩ không ổn, cái đạo lý tài bất ngoại lộ, hắn đã quên mất, hay có lẽ, vốn dĩ hắn không có khái niệm gì về linh thạch, lúc đầu ra tay quá rộng rãi, bị người hữu ý chú ý, bây giờ, trong mắt đám lưu manh này, hắn chính là dê béo lớn, nếu không gặm được mấy miếng thịt trên người hắn, bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thế là, Vệ Tông nhìn tên lưu manh này, nhẹ giọng hỏi, được thôi, nếu đã nói vậy, vậy ngươi muốn gì, thì thế này đi, đưa ra một cái giá tốt. Tên lưu manh nhìn Vệ Tông, thản nhiên nói, 10 khối thượng phẩm linh thạch, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chỉ cần ngươi cho bọn ta 10 khối thượng phẩm linh thạch, sau này bọn ta tuyệt đối sẽ không đến làm phiền ngươi nữa. Nói được là làm được, tên lưu manh đầu lĩnh nói chắc như đinh đóng cột, không ai nghi ngờ quyết tâm của hắn, nhưng đáng tiếc, người này ở đây Vệ Tông không có chút uy tín nào. Vệ Tông lắc đầu, nói, lời của ngươi, ta không tin, hôm qua ngươi cũng nói sẽ không đến làm phiền ta nữa. Nhưng hôm nay ngươi vẫn đến đó thôi, dễ thôi. Tựa hồ đã đoán được ý nghĩ của Vệ Tông, tên lưu manh đầu lĩnh mỉm cười, móc từ trong ngực ra một trang giấy, trên đó chi chít chữ nhỏ, đây là một tờ khế ước, dù là khế ước của phù nhân, không có sức mạnh ràng buộc gì, nhưng vẫn có thể tạo chút tác dụng, nhìn đây, cả khế ước ta cũng mang theo rồi, chỉ cần bọn ta ký tên vào đây, khế ước liền có hiệu lực, như vậy, người tuyệt đối sẽ không nghi ngờ quyết tâm của ta nữa chứ. Chương 1421, dây dưa, 3, cái này, Vệ Tông dù trong lòng vẫn 100 phần không tin. Nhưng cũng biết, đối phương đã làm tới mức này, là tình thế bắt buộc, hôm nay mình không lấy ra 10 khối thượng phẩm linh thạch. Sợ là không ra được cửa, không còn cách nào, được thôi, hy vọng các ngươi giữ lời. Vệ Tông và tên lưu manh đầu lĩnh, phân biệt ký tên vào khế ước, sau đó Vệ Tông đưa 10 khối trung phẩm linh thạch cho đối phương. Sau khi thủ hạ nhận linh thạch, vẻ mặt của tên đầu lĩnh lưu manh lập tức từ lạnh lùng chuyển sang tươi cười hớn hở. Tiếp đó, hắn phất tay ra hiệu, các huynh đệ, đi thôi, một đám người lại cười tâu toét rời đi. Nhìn theo bóng lưng bọn chúng, sắc mặt Vệ Tông đã trở nên âm u lạnh lẽo đến cực độ. Sau khi rời đi, tên đầu lĩnh lưu manh mặt mày hớn hở cân nhắc số linh thạch trong tay, cười lạnh nói, thật là một kẻ ngu xuẩn, ngươi à, ta xem như đã nắm chắc phần thắng. Ở một góc trong lò rèn, Bạch Kiêu chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, lại lắc đầu, không nói gì thêm. Cha, khi nào thì ăn cơm ạ? Nữ nhi Bạch Du Thà lúc này mới thức dậy, ăn, ăn, ăn, ngươi chỉ biết ăn. Bạch Kiêu tức giận liếc con gái mình một cái, đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút đau đầu. Học viện nghỉ, con bé này cả ngày ở nhà, cũng chẳng phải là chuyện tốt, nhìn thấy nàng cả ngày ăn không ngồi rồi, lại còn gây phiền toái cho mình. Bạch Kiêu cảm thấy đau đầu, nghĩ đến những phiền phức bên cạnh mình, Bạch Kiêu không khỏi nghĩ đến Vệ Tông, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, nhà ai cũng có nỗi khó xử riêng cả. Trong lúc Bạch Kiêu cảm thán, Vệ Tông lại ra ngoài tìm việc làm, nhưng cũng giống như hôm qua, vẫn không thu hoạch được gì. Rất nhanh, trời lại nhá nhem tối, Vệ Tông ủ rũ lê bước trở về. Bạch Kiêu vẫn đang thu dọn quán, thấy bộ dạng này của hắn, không cần nghĩ cũng biết tình hình thế nào. Hôm qua Bạch Kiêu còn có thể an ủi Vệ Tông, nhưng hôm nay, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Với tình cảnh hiện tại của Vệ Tông, có lẽ hắn khó mà xoay sở được ngoài đời. Dù sao, đến việc đường đường chính chính sống còn không có, thêm vào đó là việc bị đám lưu manh quấy rối, mỗi ngày đến tống tiền, đã rơi vào rồi thì không ra được, dù có chút tích cóp cũng không chống đỡ được bao lâu. Trong sự ủ rũ của Vệ Tông và tiếng thở dài của Bạch Kiêu, màn đêm nhanh chóng buông xuống, một đêm không có gì xảy ra, đến sáng sớm ngày thứ hai, huynh đệ, chúng ta lại đến rồi đây, vẫn là đám lưu manh kia, cười hì hì chặn trước cửa nhà Vệ Tông, các ngươi, vừa nhìn thấy chúng, sắc mặt Vệ Tông lập tức biến đổi, các ngươi không phải đã nói sẽ không đến quấy rầy ta nữa sao? Vẻ mặt Vệ Tông đã âm trầm đến cực độ, tựa hồ đang cố kìm nén cơn giận, khế ước ở đây, giấy trắng mực đen rõ ràng mà. Vệ Tông lấy khế ước ra, trên đó có chữ ký của cả Vệ Tông và tên đầu lĩnh lưu manh kia. Huynh đệ, đừng hiểu lầm, lần này chúng ta không đến vay tiền. Tên đầu lĩnh lưu manh vội xua tay, sau đó, trước ánh mắt như muốn giết người của Vệ Tông, hắn thản nhiên nói, thật ra thì, lần này ta đến là đại diện cho một nhân vật lớn trong bang phái chúng ta. Hắn nghe chuyện của ngươi, cảm thấy rất hứng thú, muốn thu ngươi làm đệ tử, thu ta làm đệ tử. Mắt Vệ Tông sáng lên, nhưng đối với lời tên lưu manh này, hắn nửa chữ cũng không tin. Rõ ràng, đối phương thấy việc vay tiền trực tiếp không thành, nên bắt đầu tìm lý do khác để giở trò với hắn. Cái gọi là trưởng lão, đoán chừng chỉ là bọn chúng bịa ra mà thôi. Vệ Tông hiểu rõ tất cả những điều này. Tuy nhiên, trong lòng Vệ Tông đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, vẻ mặt băng lãnh của hắn dần giãn ra, thay vào đó là vẻ mặt đầy mong chờ. Thật sự là trưởng lão của Hổ Lang Bang sao? Thấy vẻ mặt của Vệ Tông, tên đầu lĩnh lưu manh cười lạnh trong lòng, làm gì có chuyện đó, ngươi là ai mà đòi được trưởng lão của chúng ta để ý? Thật là nực cười. Nhưng dù trong lòng nghĩ vậy, tên đầu lĩnh lưu manh vẫn nghiêm mặt nói, đương nhiên là thật, giấy trắng mực đen rõ ràng đây này. Nói xong, tên lưu manh lại lấy ra một tờ giấy, trên đó chi chít chữ, lại là một tờ khế ước, trên này nói, ngươi phải bỏ ra 100 linh thạch thượng phẩm, thì mới có thể trở thành đệ tử của Lý Mộc trưởng lão. Bọn lưu manh này, khẩu khí càng ngày càng lớn, lần này, lại mở miệng đòi đến 100 linh thạch thượng phẩm, tuy bọn chúng mượn danh nghĩa của trưởng lão, nếu thật sự là yêu cầu của trưởng lão thì số lượng này cũng không tính là nhiều. Nhưng cả Vệ Tông và đám lưu manh đều biết, cái gọi là yêu cầu của trưởng lão, chỉ là nói dối mà thôi. Tuy nhiên, Vệ Tông lại không hề vạch trần mọi chuyện. Huynh đệ, đây không phải là chúng ta muốn, là Lý Mộc trưởng lão yêu cầu đấy. Tên đầu lĩnh lưu manh nói với Vệ Tông, người cứ suy nghĩ kỹ đi, làm đệ tử của trưởng lão chúng ta là cơ hội hiếm có cỡ nào. Nếu hôm nay bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Cho nên, đừng do dự nữa, mau quyết định đi. Hắn không ngừng thúc giục, Vệ Tông suy nghĩ một lát, cố ý giả vờ đăm chiêu. Sau đó trầm tư vài hơi thở, cuối cùng hắn vẫn quyết định, được thôi, nếu Lý Mộc trưởng lão có lòng tốt, tại hạ cũng không thể không nhận. Vệ Tông nghiến răng, lấy từ trong ngực ra một túi linh thạch, ném cho tên lưu manh, trong này là 200 linh thạch thượng phẩm, là toàn bộ tài sản của ta, nhiều hơn 100 linh thạch thượng phẩm coi như là tại hạ biếu Lý Mộc trưởng lão một chút quà ra. Mát, nghe Vệ Tông nói vậy, đám lưu manh đều sáng mắt lên, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng tột độ, đây chính là khoảng 200 linh thạch thượng phẩm, một con số không hề nhỏ. Phải biết rằng, ngay cả bọn chúng là lũ lưu manh, hoành hành ngang ngược, tống tiền khắp nơi, một năm kiếm được cũng chỉ không đến 20 linh thạch thượng phẩm. Có nghĩa là, 200 linh thạch thượng phẩm, ước chừng bù lại được số tiền chúng kiếm được trong 10 năm. Không thể không nói, tên nhóc này thật sự có tiền. Đám lưu manh nhìn nhau, trong mắt, ngoài hưng phấn ra, đều là vẻ chế giễu. Tên này, thật là một kẻ ngu xuẩn, vậy mà lại tin rằng Lý Mộc trưởng lão để ý đến hắn. Tuy trong lòng nghĩ vậy, bàn tay của tên đầu lĩnh lưu manh có chút run rẩy. Vẫn nắm chặt túi tiền mà Vệ Tông ném tới, giọng run run nói, được, huynh đệ, lời của ngươi, ta nhất định sẽ chuyển đến cho Lý Mộc trưởng lão, tin rằng ông ấy sẽ rất vui, nói năng lộn xộn vài câu, tên đầu lĩnh lưu manh vung tay lên, nói, các huynh đệ, đi thôi, nói xong, chúng lập tức rời đi, sợ Vệ Tông hối hận đuổi theo. Sau khi rời đi, một tên lưu manh nói, đại ca, chúng ta cứ mượn danh nghĩa của Lý Mộc trưởng lão như vậy, nếu ông ta biết, chỉ sợ sẽ rất phiền phức. Hừ, lo cái gì, người nghĩ tên nhóc kia có gan đi tìm Lý Mộc trưởng lão sao? Một tên lưu manh khác cười lạnh nói, chương 1422, tới cửa, đúng vậy, đám lưu manh nghĩ ngợi, chỉ là một tên nhà quê không biết từ đâu tới, sao có thể dám đi tìm Lý Mộc trưởng lão được, nên chúng xem như đã nắm chắc phần thắng. Tên đầu lĩnh lưu manh cười lạnh nói, mấy huynh đệ, nhớ kỹ cho ta, tên nhóc này ra tay hào phóng như vậy, trên người chắc chắn còn không ít linh thạch, ngày mai chúng ta lại đến, nhất định phải vặt sạch hắn. Lão đại anh minh. Đám lưu manh cười rộ lên, lúc này, Vệ Tông nhìn tờ khế ước trong tay, mặt lạnh tanh, chậm rãi thu vào trong ngực, ở đằng xa, hai cha con Bạch Kiêu và Bạch Du Thà cũng đang lặng lẽ quan sát cảnh này. Ngay cả bọn họ cũng thấy đám lưu manh Hổ Lang Bang này quá đáng. Sao có thể ức hiếp người thành thật như vậy chứ? Lúc này, Vệ Tông suy nghĩ một chút, giấu tờ khế ước vào trong người, rồi đi về một hướng nào đó, ở bên cạnh, thấy bóng lưng Vệ Tông rời đi, Bạch Kiêu vội gọi, Vệ huynh, còn đi tìm việc làm sao? Chứng kiến những gì Vệ Tông phải trải qua trong thời gian qua, hắn thực sự có chút không đành lòng, muốn nói với Vệ Tông rằng nếu thực sự không tìm được việc thì có thể đến chỗ mình giúp đỡ. Nhưng chưa kịp nói ra thì Vệ Tông đã khoát tay nói. Không được, hôm nay có việc khác. Nói xong, bóng dáng Vệ Tông dần khuất dạng, mấy ngày nay đi loanh quanh trong thành, Vệ Tông cũng đã biết rõ Hổ Lang Bang ở đâu. Vì vậy, Vệ Tông không do dự mà đi thẳng đến nơi của Hổ Lang Bang. Lúc nào cũng bị đe dọa cũng không phải là cách, đã đến lúc một lần vất vả suốt đời an nhàn. Vệ Tông thầm nghĩ, dừng lại, ai đó, tại cứ điểm của Hổ Lang Bang, Vệ Tông vẫn bị chặn lại, các vị đại ca, tại hạ Vệ Tông, muốn tìm Lý Mộc trưởng lão, mong rằng được sắp xếp. Vệ Tông hạ mình, nói rất khách khí, mấy tên thủ vệ vốn không để ý, vừa nghe Vệ Tông muốn tìm Lý Mộc trưởng lão, lập tức trở nên cảnh giác, phải biết rằng, Lý Mộc trưởng lão quyền cao chức trọng, không phải người bình thường có thể gặp được, ngươi nói ngươi muốn tìm Lý Mộc trưởng lão. Tên thủ vệ kia vừa chất vấn vừa nhìn Vệ Tông, nói, ngươi cũng nên biết thân phận của Lý Mộc trưởng lão, ông ấy không phải là ai cũng gặp đâu. Nói đi, tìm Lý Mộc trưởng lão có chuyện gì? Thực không dám giấu giếm, ta là đệ tử mới thu của Lý Mộc trưởng lão. Vệ Tông cười nói, cái gì? Vài tên thủ vệ nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương, lại là đệ tử của Lý Mộc trưởng lão, sao bọn họ lại không hề hay biết chuyện này? Vì vậy, bọn họ vẫn còn nghi ngờ. Vệ Tông vội vàng giải thích, chư vị, không cần hoài nghi, ta có bằng chứng đây, các ngươi đưa cho Lý Mộc trưởng lão xem xét là biết. Nói xong, Vệ Tông lấy từ trong ngực ra tờ khế ước, mấy người thấy khế ước, định đưa tay ra lấy, nhưng Vệ Tông không tin bọn họ, lập tức thu khế ước lại, thứ này rất chân quý, vẫn là để ta giữ thì hơn. Vệ Tông nói, mấy vị, các ngươi chỉ cần thông báo là được rồi. Thấy Vệ Tông nói chắc như đinh đóng cột, không giống đang làm bộ, hơn nữa, hình như hắn thực sự có chứng cứ. Thế là, một tên thủ vệ gật đầu nói, được, ta sẽ đi báo ngay, vị huynh đệ này, ngươi ở đây chờ một lát. Nói xong, hắn như một cơn gió biến mất. Hổ Lang Bang, trong một phủ đệ hoa lệ, một lão giả tóc bạc đang ung dung pha trà, tóc ông được chải chuốt tỉ mỉ, mặc một bộ hoa phục, nhìn là biết người ở địa vị cao, người này chính là Lý Mộc trưởng lão trong truyền thuyết. Lúc này, một tên gia đình chạy vào, quỳ xuống trước mặt Lý Mộc nói, lão gia, thủ vệ bên ngoài báo lại, nói là có người tự xưng là đệ tử của ngài đến tìm. Đệ tử của ta, hồ nháo, Lý Mộc cau mày, sau đó thản nhiên nói, đệ tử của ta hầu như đều đang giúp việc trong bang. Làm gì có đệ tử nào khác, dám giả mạo đệ tử của ta, không biết là thứ gì, đuổi ra ngoài ngay. Nghe Lý Mộc nói vậy, tên gia đình có chút do dự, hả, Lý Mộc có chút không vui, có ý gì, thấy thái độ của Lý Mộc như vậy, tên gia đình đành nhắm mắt nói, lão gia, người kia nói là có chứng cứ, là một tờ khế ước, nói là ngài đã thừa nhận, hả, ngay cả khế ước cũng dám làm giả, thực sự là tự tìm cái chết. Trong mắt Lý Mộc hiện lên một tia sát khí, ông định ngay lập tức bảo thủ vệ giết chết người kia tại chỗ. Nhưng nghĩ lại, hình như cũng không ổn, một kẻ làm giả khế ước, sao lại dám đến tìm mình? Chẳng lẽ hắn không biết như vậy là đang tự tìm đến cái chết sao? Hay là, có kẻ đang mượn danh tiếng của mình để giả danh lừa bịp? Một tên nhãi danh không biết từ đâu đến, ông căn bản không quan tâm, điều ông thực sự quan tâm là, có kẻ đang cố ý bôi nhọ danh dự của mình hay không? Nếu thực sự có chuyện này, thì phải điều tra rõ ràng, bắt cho được kẻ đứng sau. Nghĩ đến đây, Lý Mộc đột ngột thay đổi chủ ý, ông thản nhiên nói, vậy đi, bảo thủ vệ, cho tên nhóc kia vào, ta muốn đích thân hỏi hắn xem rốt cuộc là chuyện gì. Rõ, lão gia. Bên ngoài, Vệ Tông nhìn tên thủ vệ trở lại, bây giờ ánh mắt của hắn nhìn Vệ Tông đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, Vệ Tông biết, chuyện này xem như thành công, đi đến trước mặt Vệ Tông, tên thủ vệ kia thậm chí giọng nói cũng trở nên có chút cung kính. Vị huynh đệ này, Lý Mộc trưởng lão mời ngươi vào, ta dẫn đường cho ngươi nhé. Làm phiền. Vệ Tông chắp tay một cái, sau đó, cùng tên thủ vệ này đi đến trước phủ đệ của Lý Mộc. Tiếp đó, tên thủ vệ dừng bước, nói, huynh đệ, Lý Mộc trưởng lão ở bên trong, ngươi tự vào là được, ta xin phép không tiễn. Được, đa tạ huynh đệ. Vệ Tông lại chắp tay một cái, sau đó một mình đi vào phủ đệ. Ngươi chính là tên nhóc đó, người nghênh đón Vệ Tông chính là tên gia đình vừa rồi đi truyền lời. Chính là tại hạ, đi theo ta. Gia đình cũng không nói nhiều, quay người rời đi. Phía sau hắn, Vệ Tông khẽ cười một tiếng, sờ mũi một cái, rồi đuổi theo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lão gia, người đến rồi. Gia đình đứng lại trước một căn phòng, cho hắn vào. Rất nhanh, từ bên trong truyền đến một giọng nói uy nghiêm, xin mời. Gia đình chìa tay ra, ra hiệu cho Vệ Tông đi vào. Vệ Tông cũng không khách khí, khẽ gật đầu rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào. Đầu tiên, đập vào mắt Vệ Tông là một bóng dáng cao lớn, tóc bạc trắng, người này đang ngồi trên một chiếc ghế rộng lớn, nhưng dù đang ngồi cũng vẫn mang đến cho người ta cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Nhìn thấy người này, Vệ Tông lập tức biết, đây chắc chắn là Lý Mộc trưởng lão, không thể nghi ngờ. Thế là, Vệ Tông vội vàng cúi người, đồ nhi Vệ Tông, ra mắt Lý Mộc trưởng lão. Chờ đã, ngươi nói ngươi là đồ đệ của ai? Lý Mộc vẫn ngồi trên ghế không đứng dậy, nhưng ánh mắt đã từ từ nheo lại. Chương 1423, tóm trở về. Cái này, nghe thấy câu nói này, Vệ Tông ngơ ngác, rồi nói, đương nhiên là đồ đệ của ngài rồi. Ta không hề biết, ta từng thu một tên đồ đệ như ngươi. Trên mặt Lý Mộc đã lộ ra một chút vẻ lạnh lùng. À, không phải là ngài coi trọng ta, muốn thu ta làm đồ đệ sao? Chúng ta còn có khế ước. Vẻ mặt Vệ Tông ngơ ngác khó hiểu. Có chuyện này ư, sao ta không hề biết? Vẻ mặt Lý Mộc càng ngày càng khó chịu. Lúc này ông mơ hồ cảm thấy, danh tiếng của mình dường như đang bị ai đó có dụng ý khác lợi dụng. Thế là, trong mắt ông lóe lên sát khí, lạnh lùng nói với Vệ Tông, khế ước đâu, đưa ra đây cho ta xem. Thấy tình hình này, Vệ Tông biết đã đến lúc, thế là hắn vội lấy tờ khế ước từ trong ngực ra. Lý Mộc một tay nắm lấy khế ước, xem xét kỹ càng, càng xem, sắc mặt của ông càng đen lại, trên giấy trắng mực đen, đúng là viết muốn thu Vệ Tông làm đồ đệ, hơn nữa còn có chữ ký của ông, chỉ là chữ ký siêu siêu vẹo vẹo, căn bản không phải do ông ký, điều khiến Lý Mộc không thể chấp nhận hơn là, tên này, vậy mà, đòi 100 linh thạch thượng phẩm, không phải quá nhiều, mà là quá ít, 100 khối thượng phẩm linh thạch, 100 khối thượng phẩm linh thạch, ha ha ha, đến sau cùng, thậm chí Lý Mộc bản thân giận quá hóa cười, nực cười cỡ nào, ta, Lý Mẫu Nhân, đồ đệ danh ngạch, vậy mà chỉ trị giá 100 khối thượng phẩm linh thạch sao? Lúc này, Vệ Tông vội vàng tận dụng mọi cơ hội nói, thực không dám giấu giếm, Đồ Nhi cũng cảm thấy không chỉ có thế, cho nên, Đồ Nhi đã cho người kia dòng giã 200 khối thượng phẩm linh thạch. Đây là tất cả tích xúc trên người Đồ Nhi, 200 khối, nghe Vệ Tông nói vậy, thần sắc trên mặt Lý Mộc thoáng khựng lại, bất kể thế nào, người này ngược lại có lòng, cho nên, hắn thản nhiên nói, chẳng lẽ người không hề hoài nghi, người muốn linh thạch của ngươi là lừa đảo. Cái này, Vệ Tông gãi đầu một cái, sau đó nói, bởi vì những người kia cũng là bang chúng của Hổ Lang Bang, cho nên Đồ Nhi đương nhiên không hoài nghi, thế mà lại là người trong bang phái. Nghe câu này, sắc mặt Lý Mộc càng thêm khó coi, khá lắm, hóa ra là người trong bang phái mượn danh tiếng của hắn tùy ý làm bậy. Sắc mặt Lý Mộc lại trầm xuống, lại đây, ngươi nói cho ta biết là ai làm, ta sẽ đi đối chất với hắn. Vệ Tông gãi đầu, tiếp đó do dự nói, thực không dám giấu giếm, Đồ Nhi căn bản không biết tên của bọn hắn, tướng mạo kia đâu, cuối cùng cũng phải nhớ kỹ chứ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, Vệ Tông liên tục gật đầu, nhớ kỹ là tốt. Lý Mộc quay đầu, hướng ra ngoài hô, gọi họa sĩ vào đây. Một lát sau, Lý Mộc cầm mấy bức tranh, hướng về phía Vệ Tông nói, ngươi xem một chút, có phải là bọn chúng không? Các nhân vật trong những bức họa này được vẽ dựa trên lời kể của Vệ Tông, chính là khuôn mặt của những kẻ mượn danh Lý Mộc, là bọn chúng, vẽ rất sinh động. Vệ Tông liên tục tán thưởng. Tiếp đó, Vệ Tông có chút không hiểu, sư phụ, tại sao phải tìm bọn chúng? Đừng gọi ta sư phụ. Lý Mộc nhíu mày, tiếp đó thản nhiên nói thẳng cho ngươi biết, ngươi bị người lừa rồi. Ta, Lý Mẫu Nhân, cho dù có thu đồ đệ cũng là thu người trong bang phái, sao lại thu người ngoài? A, nghe câu này, Vệ Tông trực tiếp choáng váng, sau đó sững sờ tại chỗ, giống như lời nói thật vậy. Một hồi lâu sau, Vệ Tông mới phản ứng lại, lắp bắp nói, sư, không, Lý Mộc đại nhân, vậy chẳng phải là toàn bộ là uổng phí 200 khối linh thạch? Sẽ không uổng phí, Lý Mộc lạnh giọng nói, sau đó nói, ta đã truyền lệnh xuống, để người trong bang phái dựa theo bức họa tra tìm, đem mấy con sâu làm dầu nồi canh kia tìm ra cho ta. Hừ, hắn tức giận vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, thực sự là không tưởng tượng nổi, thế mà dám đụng đến ta, tự tìm cái chết. Tiếng bàn vang lên, phịch một tiếng, khiến Vệ Tông sợ hết hồn. Đại nhân, vậy ta phải làm sao bây giờ? Vệ Tông chỉ vào mình, vẻ mặt lo lắng hãi hùng. Ngươi, Lý Mộc nheo mắt, sau đó nói, ngươi cứ ở đây đợi một lát, đoán chừng rất nhanh sẽ bắt được mấy người kia. Hơn nữa, tiện thể cho ngươi mở mang kiến thức một chút bang quy của Hổ Lang Bang ta. Nói xong, Lý Mộc chậm rãi nhắm mắt lại. Vệ Tông tuy vẫn tỏ vẻ khẩn trương, nhưng trong lòng đã cười lạnh không ngừng. Mấy tên ngu xuẩn kia, thực sự là tự tìm cái chết, thế mà dám giả mạo danh nghĩa trưởng lão tông môn. Vốn dĩ trước khi đến, Vệ Tông còn hơi lo lắng, nhỡ đâu Lý Mộc này không tồn tại thì sao? Vì thế, hắn còn chuẩn bị phương án khác, làm lớn chuyện lên, nhưng không ngờ, mấy người kia lại ngu xuẩn đến vậy. Chỉ có thể nói, đáng đời, giống như Lý Mộc nói, không mất quá nhiều thời gian, khoảng nửa canh giờ sau, một đám bang chúng Hổ Lang Bang trói mấy người, đi vào phủ đệ của Lý Mộc. Tiếp đó, người cầm đầu ném mấy tên lưu manh bị trói chặt xuống đất, hướng về phía Lý Mộc chắp tay nói, Lý trưởng lão, người đã được đưa tới. Tốt, làm phiền rồi, các ngươi lui xuống đi. Lý Mộc phất tay, ra hiệu cho bọn họ lui. Lúc này, mấy tên lưu manh mới từ trong kinh hãi tỉnh lại, từ vừa rồi, bọn họ vẫn trong trạng thái mơ hồ. Vốn bọn họ đang uống rượu ở tửu lâu, rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ, thật sảng khoái, dù sao từ chỗ Vệ Tông gõ được dòng giã 200 khối thượng phẩm linh thạch, tự nhiên muốn tiêu xài một chút. Vốn, bọn họ còn định uống rượu xong, sẽ đến tửu lâu say hồng thoải mái một chút, nhưng chưa kịp uống xong thì một đám đại hán xông vào, vây chặt lấy bọn họ rồi trực tiếp lôi đi, không ai biết chuyện gì xảy ra, lại thêm đám lưu manh uống say bí tỉ, đầu óc mơ màng, chẳng biết chuyện gì, lúc này, bị ném xuống đất một cái, mấy tên lưu manh lập tức tỉnh rượu. Nhìn thấy Lý Mộc, nhất là tên lưu manh cầm đầu, trong lòng run lên, lập tức hiểu ra chuyện gì xảy ra. Không hay rồi, chuyện mượn danh trưởng lão Lý Mộc bị phát hiện rồi. Hắn đảo mắt, quả nhiên thấy Vệ Tông đang đứng ở một bên. Ngươi, còn chưa kịp lên tiếng, một tờ khế ước lập tức bay đến trước mặt hắn. Đây là do ngươi viết à? Lúc này, giọng nói lạnh như băng của Lý Mộc vang lên, tên lưu manh cầm đầu tê cả da đầu, bởi hắn cảm nhận được ánh mắt sắc như dao đang rơi trên người mình, như muốn cạo hết xương cốt hắn vậy. Cảm nhận được ánh mắt đó, đầu óc tên lưu manh cầm đầu trống rỗng, những lời vừa nghĩ ra để biện minh cũng quên hết. Bịch, hai đầu gối hắn mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Lý trưởng lão, ta, chương 1424, chấm dứt. Môi tên lưu manh cầm đầu run rẩy không ngừng, nói năng lắp bắp, nửa ngày không thốt ra được câu nào hoàn chỉnh. Hắn đã như vậy, những tên lưu manh phía sau càng thêm choáng váng. Thấy cảnh này, không cần hỏi, Lý Mộc cũng biết chính là bọn chúng làm. Thế là, các ngươi đúng là gan lớn thật. Trên mặt Lý Mộc lộ ra vẻ lạnh lẽo tột độ, các ngươi không biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì à? Biết, tên lưu manh cầm đầu run rẩy toàn thân, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ tột cùng. Ta, trưởng lão, ta sai rồi, xin ngài tha cho chúng ta lần này. Cuối cùng, hắn không còn lời nào khác để nói, ngàn lời vạn ngữ đều biến thành câu cầu xin tha thứ này. Đúng vậy, trưởng lão, chúng ta biết lỗi rồi, tuyệt đối không có lần sau nữa. Ngài tha cho chúng ta đi. Những tên lưu manh khác thấy vậy, vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ. Trong chốc lát, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ hỗn loạn một chỗ, hết sức ồn ào, Lý Mộc khẽ quát một tiếng, rồi vung tay lên, một luồng linh lực lạnh lẽo bay ra, lập tức xé nát tất cả đám lưu manh, trừ tên cầm đầu. Trong khoảnh khắc, trong phòng máu thịt văng tung tóe, tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, khiến người buồn nôn. Thấy cảnh tượng này, tên lưu manh cầm đầu vốn đang kêu khóc cầu xin tha thứ lập tức im bặt. Hừ, giết chúng xem như tiện nghi cho chúng. Lý Mộc hừ lạnh một tiếng, rồi phất tay, nhìn về phía tên lưu manh cầm đầu, trên mặt mang theo chút lạnh lẽo nói, còn ngươi thì vẫn là phục dịch theo bang quy thôi. Nghe thấy, phục vụ theo bang quy, ánh mắt tên lưu manh lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Không cần suy nghĩ, hắn gầm nhẹ một tiếng, linh lực trên người lập tức bắt đầu bạo loạn, hắn định tự bạo linh lực, tìm đường chết, nhưng Lý Mộc hơi ấn tay xuống, linh lực bạo loạn trên người tên lưu manh lập tức dịu lại. Ở trước mặt ta mà còn muốn tự bạo, thực sự là ngây thơ. Trước thực lực áp chế tuyệt đối, dù tên lưu manh cầm đầu có muốn chết cũng không được. Người đâu? Lý Mộc khẽ quát một tiếng, lập tức bên ngoài có vài tên bang chúng lực lưỡng đi vào. Áp giải tên lưu manh cầm đầu mặt mày tái mét đi. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ đang chịu đựng nỗi đau cực độ. Tiếng gào thét này kéo dài gần một khắc đồng hồ, từ lúc đầu thê lương, đến phía sau thì yếu ớt. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất. Sau đó, bang chúng áp giải tên lưu manh cầm đầu đi đến, chắp tay với Lý Mộc, nói, trưởng lão, hắn đã tắt thở, tốt, vẫn như cũ, phần còn lại mang đi cho chó ăn. Lý Mộc nói, tuân lệnh. Bang chúng kia chắp tay, sau đó lui xuống. Sau đó, trong phòng chỉ còn lại Vệ Tông và Lý Mộc. Lúc này, Lý Mộc vẫn nheo mắt, ngón tay không ngừng gõ lên bàn, dường như đang suy nghĩ xem nên xử trí Vệ Tông như thế nào. Còn Vệ Tông thì đứng ngồi không yên, vẻ mặt lo lắng bất an. Đương nhiên, tất cả chỉ là giả vờ. Cộc, Lý Mộc gõ ngón tay lên bàn một hồi, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Vệ Tông, cảm nhận được ánh mắt của hắn. Vệ Tông lập tức run lên. Đại nhân, nhìn Vệ Tông, Lý Mộc chậm rãi nói, bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Lý Mộc từ từ giơ hai ngón tay, rồi nói với Vệ Tông, thứ nhất, cầm những linh thạch này rời đi. Nói rồi, hắn ném một túi linh thạch xuống trước mặt Vệ Tông. Với túi linh thạch này, Vệ Tông đương nhiên không lạ gì, đây là túi linh thạch lúc trước hắn đưa cho tên lưu manh cầm đầu. 200 linh thạch của ngươi vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Ngươi bây giờ cầm chúng rời đi, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chuyện hôm nay cứ coi như vậy đi. Mấy tên lưu manh kia cũng thảm, vừa vào tửu lâu, cơm chưa kịp ăn, tiền chưa kịp trả, đã bị bắt cả người lẫn tiền đi. Bất quá, nghĩ lại, hình như quán rượu mới là nơi thảm nhất, không những bị quỵt bữa ăn, lúc bang chúng hổ lang bang bắt người, còn làm vỡ không ít đồ đạc của họ. Ngay lúc Vệ Tông đang nghĩ lung tung, Lý Mộc tiếp tục lên tiếng, đương nhiên, ngươi cũng có lựa chọn thứ hai, trở thành đồ đệ của ta thì không thể, nhưng ta có thể cho phép ngươi gia nhập hổ lang bang. 200 khối linh thạch này coi như phí vào bang, vừa khéo tên kia chết rồi, cũng coi như một tiểu đầu mục, ta có thể để ngươi đến thay vị trí của hắn. Nói xong, Lý Mộc chậm rãi nhìn Vệ Tông, thản nhiên nói, thế nào, tự ngươi chọn đi. Vệ Tông không cần suy nghĩ, trực tiếp cúi người nhặt túi linh thạch lên. Ngay khi Lý Mộc cho rằng hắn sẽ chọn mang linh thạch đi, thì Vệ Tông lại cầm linh thạch, cung kính đặt lại trên bàn. Trưởng lão, tại hạ chọn cái thứ hai, gia nhập hổ lang bang. Vệ Tông cung kính nói, thấy vậy, vẻ mặt cau có của Lý Mộc lập tức hòa hoãn lại. Hắn nhàn nhạt nhìn Vệ Tông, khẽ nói, tiểu tử, phải nói, ngươi rất biết thời thế đấy. Nói thật, nếu Vệ Tông chọn phương án một, liệu hắn có thể sống mà bước ra khỏi cánh cửa này hay không? Thì còn phải xem lại, bề ngoài, Lý Mộc cho hai lựa chọn, nhưng thực tế chỉ có một mà thôi. Hắc hắc, đa tạ trưởng lão khen ngợi. Vệ Tông gãi đầu, có chút do dự nói, nhưng mà, tại hạ không thích hợp đi thu phí bảo kê, có thể sắp xếp cho ta một công việc nhàn hạ một chút được không? Bổng lộc không quan trọng, chỉ cần nhàn hạ một chút là được rồi. Ngươi cũng lắm chuyện đấy. Lý Mộc nhíu mày, nhưng, chỉ là một công việc nhàn hạ một chút, cũng dễ thôi. Thế là, Lý Mộc vẫy tay, rất nhanh, vẫn là tên gia đình kia đi vào. Lão gia, Lý Mộc hơi mất kiên nhẫn nói, hắn muốn một công việc nhàn hạ một chút, ngươi dẫn hắn đi, xem trong bang có công việc nào nhàn hạ thì cứ để hắn làm. về sau, hắn cũng là thành viên của Hổ Lang Bang rồi. Vâng, lão gia. Gia đình kia hơi khom người, rồi nhìn Vệ Tông, ngơ ngác làm gì, còn không mau cảm ơn lão gia, không có chút mắt nhìn vậy. A, Vệ Tông lúc này mới như tỉnh mộng, đa tạ Lý trưởng lão. Két, cùng gia đình đi ra khỏi phủ đệ Lý Mộc, Vệ Tông đi chưa được mấy bước thì thấy trong bụi cây. Một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ảnh đồ vật đẫm máu, mắt hắn rất tinh, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là da người, mảnh da người tan nát, đầy trên mặt đất, máu phía trên còn đang chảy, vẫn còn tươi mới, vừa mới bị lột ra khỏi người. Liên tưởng đến những chuyện vừa xảy ra, Vệ Tông biết da người này là của ai, chỉ có thể nói, Lý Mộc này vẫn rất tàn nhẫn, tên lưu manh cầm đầu kia cũng coi như xui xẻo. Chương 1425, chuyện phiếm. Khỏi phải nói, bang quy của Hổ Lang Bang quả là tàn khốc, tên lưu manh cầm đầu nhìn ra mình bị lột từng chút một, rồi bản thân mình từ từ chết trong đau đớn cực độ. Sau khi chết, phần thịt còn lại còn bị mang đi cho chó ăn. Tạo thành kết quả này, chỉ có thể nói, đáng đời. Đúng vậy, suy nghĩ hiện giờ của Vệ Tông chính là, đáng đời, biết rõ quy tắc của bang phái tàn khốc như vậy, còn muốn đi tìm đường chết. Loại người này, cho dù không có Vệ Tông ra tay, sớm muộn cũng phải chịu sự trừng phạt của bang quy, cùng lắm là chết sớm chết muộn mà thôi. Nghĩ vậy, Vệ Tông đi theo gia đình kia, đã đi qua hơn nửa Hổ Lang Bang, rồi, đến trước một căn phòng đóng kín cửa. Người không phải nói muốn một công việc nhàn hạ sao? Ta nghĩ, cái này hẳn là nhàn hạ nhất. Gia đình kia chỉ vào căn phòng trước mặt, nói, nơi này trước đây là chỗ ở của phó bang chủ, chỉ có điều, hắn thường xuyên ra ngoài, rất ít khi về, trong phòng thiếu người quét dọn, tích tụ rất nhiều bụi bặm, việc ngươi cần làm là định kỳ quét dọn nơi này, không cần quá thường xuyên, 3 ngày quét dọn một lần là đủ, sau đó mỗi tháng ngươi có thể nhận được một khối thượng phẩm linh thạch. Nói xong, gia đình liếc Vệ Tông một cái, thế nào, nếu ngươi chấp nhận thì nơi này về sau giao cho ngươi. 1 tháng 1 khối thượng phẩm linh thạch, thực tế không tính là nhiều. Nhưng nghĩ đến công việc nhàn hạ này, coi như là chi phí cao rồi. Thế là, Vệ Tông gật đầu, nói, được, không có vấn đề gì. Rất tốt, gia đình kia ném chìa khóa trong tay cho Vệ Tông, rồi trước khi đi vẫn không quên dặn dò. Chỉ cần ngươi làm tốt, dụng tâm, bang phái sẽ không bạc đãi ngươi. Ta biết, Vệ Tông liên tục gật đầu. Sau khi gia đình đi, Vệ Tông cầm chìa khóa, rồi mở cánh cửa lớn đang đóng kín. Bước vào trong, lập tức một mùi ẩm mốc xộc vào mũi, bên trong bụi bặm khắp nơi, đầu đầu cũng thấy mạng nhện. Không biết bao lâu không có ai quét dọn, Vệ Tông nhíu mày, cũng không nói gì, bắt đầu dọn dẹp. Khoảng 1 canh giờ sau, căn phòng vốn bụi bặm khắp nơi, đã trở nên rất sạch sẽ. Theo lý thuyết, Vệ Tông sống, xem như đã xong. Tiếp đó, ánh mắt của hắn trong phòng xoay một hồi, rồi lắc đầu. Trước khi dọn dẹp, Vệ Tông cũng đã nghĩ tới, xem có thể tìm được vật gì hữu dụng ở nơi này hay không. Bất quá rất đáng tiếc, ở đây cái gì cũng không có, cũng bình thường thôi, có thể yên tâm để người khác đi quét dọn. Sao có thể còn lưu lại nhiều vật chân quý ở trong đó được. Lại lắc đầu, Vệ Tông đi ra khỏi gian phòng, tiếp đó khóa cửa lại, hướng về phía Hổ Lang Bang đi ra bên ngoài, chọn một công việc nhàn hạ mục đích chính là ở đây. Hắn cũng không muốn cùng Hổ Lang Bang bị trói buộc quá chặt, cũng không muốn một mực chờ ở trong Hổ Lang Bang. Đại khái vào giữa trưa, Vệ Tông trở về nhà, lúc này, Bạch Kiêu vừa vặn dừng công việc trong tay, đang cùng con gái ăn cơm ở một bên, thấy Vệ Tông trở về, Bạch Kiêu lập tức đứng dậy, gọi Vệ Tông một tiếng, "Vệ huynh, nếu còn chưa ăn thì tới ăn chung nhé." Trước mặt hắn bày một cái bàn lớn, trên đó bày mấy món ăn ngon, cả đồ mặn lẫn đồ chay đều có, còn có một bầu rượu. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông gãi đầu, cũng không từ chối, trực tiếp đi đến bên cạnh bàn, rồi ngồi xuống, "Tới, uống chút." Bạch Kiêu đưa một ly rượu đặt trước mặt Vệ Tông, đồng thời rót đầy rượu. "Hảo, cạn chén." Vệ Tông nâng chén rượu, ra hiệu với Bạch Kiêu, rồi uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy tinh thần của Vệ Tông hôm nay có chút khác so với mấy hôm trước, Bạch Kiêu thực ra cũng có chút hiếu kỳ, bất quá, hắn tạm thời không hỏi, dù sao lúc này hỏi, có chút mất hứng, hắn chỉ khuyên Vệ Tông uống rượu ăn cơm. Hai người vừa ăn, vừa uống, thật là thống khoái. "Chậc chậc, Bạch huynh, không ngờ huynh lại có tay nghề tốt như vậy, ăn đồ ăn." Vệ Tông khen không ngớt miệng. "Hải, ta một kẻ thô kệch, nào có được tay nghề này, đây đều là công lao của Du Ninh." Bạch Kiêu đặt chén rượu xuống bàn, rồi chỉ vào Bạch Du Ninh ở một bên. "A." Vệ Tông ngò ngò nhìn về phía nàng. Lúc này Bạch Du Ninh chỉ đang yên lặng ăn cơm, mặt gần như muốn úp vào bát, đối với cuộc trò chuyện của hai người chẳng quan tâm. "Ha ha, Bạch huynh, huynh có một cô con gái tốt đấy." Vệ Tông cười nói. "Hắc hắc, được Vệ Tông khen." Bạch Kiêu cũng không khách khí, chỉ gãi đầu cười ngây ngô. Cứ như vậy, trong không khí hòa thuận, hai người qua 3 lượt rượu, lập tức Bạch Kiêu cảm thấy không khí đã thích hợp, trong lòng của hắn có chút nhịn không được sự nghi hoặc. "Vệ huynh à, thế nào?" Vệ Tông ngẩng đầu, Bạch Kiêu có vẻ hơi do dự. "Có chuyện, vì huynh ta không biết có nên nói hay không." "Không sao, huynh cứ nói." Vệ Tông không vấn đề gì nói. "Chính là cái kia, ta thấy huynh hôm nay trở về, biểu hiện có vẻ không giống với mấy ngày trước, chẳng lẽ huynh đã tìm được việc làm? Bạch Kiều hết sức tò mò. À, chuyện này, nhắc tới đây, trên mặt Vệ Tông nở nụ cười, không chỉ tìm được việc làm, thậm chí cả mấy người ở Hổ Lang Bang vẫn luôn dây dưa với ta, cũng đã giải quyết xong. À, nghe thấy điều này, Bạch Kiều lập tức đặt chén rượu xuống, hắn rất hiếu kỳ, lúc này, thậm chí cả Bạch Du Ninh đang yên lặng ăn cơm cũng đặt bát xuống. Một bộ dạng hiếu kỳ nhìn Vệ Tông, thấy biểu tình của hai người, Vệ Tông cũng không giấu giếm, rồi kể lại toàn bộ sự tình một cách chi tiết. Cứ như vậy, bây giờ ta ở Hổ Lang Bang có một công việc nhàn hạ. À, sao hai người lại nhìn ta với vẻ mặt như vậy? Vệ Tông ngẩn người, hai cha con Bạch Kiêu lúc này đều đang trợn mắt há mồm nhìn Vệ Tông. Tựa hồ như mới quen biết Vệ Tông hôm nay. Không có gì, không có gì, Bạch Kiêu vội vàng gãi đầu, cười khan nói, chỉ là không ngờ, huynh thế mà dám đi Hổ Lang Bang, gan dạ thật sự. Vừa nói, hắn vừa giơ ngón tay cái về phía Vệ Tông, nếu là ta gặp chuyện như vậy, thì tuyệt đối không dám đến Hổ Lang Bang, chứ đừng nói là đi tìm trưởng lão, mấy vị trưởng lão đó hỉ nộ vô thường, một khi không vui, nói không chừng sẽ chém ta, đến lúc đó thì khóc cũng không được, ta cũng không còn cách nào khác. Vệ Tông giang tay ra, nói, dù sao cũng không thể cứ mãi bị kìm kẹp, cho nên, chỉ có thể liều một phen, thực tế, ta cũng rất sợ, bất quá còn tốt, cuối cùng ta thắng cuộc. Bang quy của Hổ Lang Bang, thật sự khắc nghiệt đến vậy sao? Lúc này, Bạch Du Ninh đột nhiên lên tiếng hỏi, rõ ràng, nàng có hứng thú với việc thủ lĩnh Lưu Manh bị trừng phạt bởi bang quy mà Vệ Tông vừa mới miêu tả. Vệ Tông nghĩ nghĩ, rồi gật đầu, chính xác rất khắc nghiệt, thậm chí đến mức tàn khốc, người chịu hình phạt của bang quy, thật sự sống không bằng chết. Chương 1426, mời. Vậy sao? Bạch Du Ninh lập tức không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì, thế nào? Lúc này, ngược lại là Vệ Tông có chút tò mò, nghĩ ngợi, Bạch Du Ninh vẫn quyết định trả lời. Thực ra, ở học viện Mặc Ảnh, ta có một người bạn học có quan hệ không tệ, gia tộc của nàng, hình như có xung đột không nhỏ với Hổ Lang Bang. Ta đang nghĩ, nếu Hổ Lang Bang hung tàn như vậy, vậy gia tộc nàng ấy, tình hình có chút khó khăn. Chính xác, Vệ Tông gật đầu, nói, thế lực của Hổ Lang Bang rất cường đại, gia tộc người bạn học kia của muội, tốt nhất vẫn là đừng nên đối đầu. Bất quá, chúng ta dù sao cũng là người ngoài, cũng chẳng giúp được gì. Ta biết, nói xong câu đó, Bạch Du Ninh lại im lặng, một mình cầm bát cơm, đang thất thần. Lúc này, ngược lại là Bạch Kiêu, liếc mắt nhìn Vệ Tông sau đó, mở miệng hỏi, Vệ huynh, đã giải quyết được phiền phức, huynh chuẩn bị làm gì tiếp theo? Cứ ở lại Hổ Lang Bang mãi vậy sao? Không, thực ra ta cũng không muốn gia nhập Hổ Lang Bang lắm. Vệ Tông lắc đầu, nói, nhưng mà ta biết rõ, trong tình huống này, nếu ta không gia nhập Hổ Lang Bang, chắc chắn không ra khỏi cái cửa đó được, bị ép quá, nên ta mới đồng ý. Nói thật, ở Hổ Lang Bang, ta cũng chỉ có một công việc rất nhàn hạ, nếu muốn sống lâu dài ở Mặc Đô, cuối cùng vẫn phải tìm một công việc đàng hoàng. Nghe Vệ Tông nói vậy, mắt Bạch Kiều lập tức sáng lên, tiếp đó, hắn như vô tình hỏi, vậy, đối với công việc, huynh có tính toán gì không? Không có, Vệ Tông lắc đầu, dù sao ta cũng không kén chọn, làm gì cũng được, cùng lắm thì ai cần ta thì ta làm cái đó, dù sao đối với ta mà nói, đều như nhau. À, vậy sao? Nghe Vệ Tông nói vậy, mắt Bạch Kiêu sáng lên. Tiếp đó, hắn đột nhiên hỏi Vệ Tông, khí lực của huynh thế nào? Đột nhiên bị Bạch Kiêu hỏi như vậy, Vệ Tông ngẩn người, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, gật đầu, nói, những thứ khác chưa nói, nhưng ta tự thấy khí lực không nhỏ, dù sao hắn có bất diệt kiếm thể nghìn tầng, chỉ riêng nhục thân thôi, đã có thể đối đầu với võ giả Tiêu Giao Cảnh, cho nên, về khí lực, Vệ Tông chắc chắn không thiếu, khí lực không nhỏ là tốt rồi. Bạch Kiêu nhếch miệng cười. Tiếp đó, nghiêm mặt, nói với Vệ Tông, Vệ huynh, nếu huynh tạm thời chưa tìm được việc gì khác thì ở chỗ ta cũng có một công việc. Không biết huynh có bằng lòng không? À, Vệ Tông mắt sáng lên, không ngờ Bạch Kiêu lại định mời chào hắn. Tiếp đó, hắn rất nhanh phản ứng lại, ta đương nhiên bằng lòng, chỉ cần huynh trả tiền, đó là đương nhiên. Bạch Kiêu cười ha ha một tiếng, rồi giơ một ngón tay ra, nói với Vệ Tông, một tháng, một khối thượng phẩm linh thạch, như thế nào, cũng giống như ở Hổ Lang Bang, chỉ có điều, công việc của Bạch Kiêu có lẽ sẽ vất vả hơn một chút, nhưng Vệ Tông cũng không có vấn đề gì, dù sao hắn không thiếu khí lực, lại càng không thiếu linh thạch, cái gọi là tìm việc, chỉ là để lấp đầy sự trống trải trong cuộc đời hắn thôi. Bởi vậy, nghe Bạch Kiêu nói vậy, Vệ Tông đáp ứng rất vui vẻ, không vấn đề, khi nào bắt đầu làm? Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, sau đó nói, dù sao hai nhà chúng ta ở cạnh nhau, nếu huynh không có việc gì khác thì chiều nay có thể bắt đầu. Đến lúc đó, huynh giúp ta một tay. Được, Vệ Tông cũng không có ý kiến gì, bọn họ ăn cơm xong. Bạch Du Ninh rất tự giác đi thu dọn bát đũa, rửa chén, tất cả đều do nàng làm. Nhìn bóng lưng Bạch Du Ninh, Vệ Tông xoay ánh mắt, nhìn sang Bạch Kiêu, lúc này đối phương đang vảnh chân bắt chéo, ngậm tam, nhìn dòng người qua lại trước cửa, ánh mắt có chút hoảng hốt, không biết đang nghĩ gì. Bạch huynh, Vệ Tông đột nhiên lên tiếng, ừ, sao vậy? Bạch Kiêu giật mình, nhanh chóng nhận ra là Vệ Tông gọi hắn. Vệ Tông cười với hắn, rồi nói, Bạch huynh, thực ra ta có chút không hiểu, vì sao huynh lại muốn tìm ta giúp đỡ? Ta thấy, huynh rèn sắt một mình cũng được rồi, căn bản không cần người khác giúp mà. Điều hắn tò mò chính là cái này. Theo như những gì Vệ Tông thấy mấy ngày nay, Bạch Kiêu rèn sắt hoàn toàn dựa vào bản thân, căn bản không cần người khác. Hai, gần đây ta nhận được một mối làm ăn lớn. Bạch Kiêu gãi đầu, đột nhiên trở nên thần bí. Hắn vẫy tay với Vệ Tông, ra hiệu Vệ Tông đưa tay lại. Vệ Tông có chút không hiểu, nhưng vẫn đưa đầu tới. Lúc này, chỉ thấy Bạch Kiêu đầu tiên là lén lút nhìn xung quanh. Thấy không có ai nghe lén sau đó, hắn mới thấp giọng nói, thực không dám giấu giếm. Ngay hôm qua, ta nhận được một mối làm ăn lớn từ một nhân vật quan trọng. Muốn rèn một lô khôi giáp. A, Vệ Tông ngẩn người, hơn nữa, là đơn đặt hàng bí mật. Đại nhân vật kia cố ý đã cảnh cáo ta, không được nói ra, vậy huynh còn nói cho ta làm gì? Vệ Tông nhìn Bạch Kiêu, lập tức có chút cạn lời. Hắc hắc, đằng nào lát nữa huynh cũng phải giúp ta làm mà. Chuyện này, chắc chắn không thể giấu được huynh, cho nên, bây giờ nói với huynh cũng không sao. Cười xong, Bạch Kiêu nghiêm mặt nói, vị đại nhân vật kia đã hạ lệnh, trong vòng nửa tháng, tất cả khôi giáp nhất định phải hoàn thành, nếu không, cái đầu này của ta, sợ là phải dọn nhà đi. Lắc đầu, Bạch Kiêu tỏ vẻ sợ hãi, khủng khiếp vậy. Vệ Tông ngẩn người, đúng vậy, Bạch Kiêu giang tay ra, nhiều khôi giáp như vậy, một mình ta căn bản không thể làm hết, dù có Du Linh giúp cũng không đủ, cho nên, chúng ta lại phải tìm một người giúp đỡ, như vậy mới tạm đủ, cho nên, ta chỉ nghĩ đến huynh thôi. Nói xong, Bạch Kiêu nhìn Vệ Tông, nói, hai nhà chúng ta dù sao cũng là hàng xóm, có câu nói thế này, bà con xa không bằng láng giềng gần mà, ta nghĩ, cùng đi nơi khác tìm người, còn không bằng tìm huynh, dù sao, Vệ huynh, ta rất tin tưởng huynh. Vậy ta xin đa tạ sự tin tưởng của Bạch huynh. Vệ Tông nhếch miệng, rồi chắp tay, không khách khí, không khách khí. Bạch Kiêu liên tục khoát tay, ra hiệu Vệ Tông không cần như vậy. Bất quá, ta vẫn có chút hiếu kỳ. Vệ Tông khó hiểu nói, rốt cuộc là bao nhiêu bộ khôi giáp mà lại khiến huynh gấp gáp như vậy? Nghe đến đây, Bạch Kiêu lập tức thở dài một hơi, số lượng không nhỏ, khoảng 100 bộ. Nghe thấy con số này, Vệ Tông lập tức hiểu ra, khoảng 100 bộ khôi giáp lại yêu cầu hoàn thành trong vòng nửa tháng, đúng là có chút quá khắt khe. Thảo nào đến cả một thợ rèn lão luyện như Bạch Kiêu cũng cảm thấy rất gian nan, hơn nữa, yêu cầu gấp gáp như vậy, Vệ Tông luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Chương 1427, dị biến. Thực tế, không chỉ có Vệ Tông, mà đến cả một người thô lỗ như Bạch Kiêu cũng cảm thấy có chút không bình thường. Hắn cúi đầu xuống, thần bí nói với Vệ Tông, "Vệ huynh à, ta cho huynh biết, cái mặc đồ này, hơn phân nửa là sắp đổi chủ." "Chuyện gì xảy ra?" Mắt Vệ Tông sáng lên, "Huynh nghĩ thử xem." Bạch Kiêu vẻ mặt quỷ dị, nói, đại nhân vật kia lén lút để ta chế tạo khôi giáp, còn không cho người khác biết, lại còn đòi gấp như vậy, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ hắn chắc chắn có âm mưu. Bạch Kiêu tiếp lời, có thể là muốn mưu phản. Bây giờ, trên chiến trường Mặc Ảnh quốc liên tục thất bại, quốc thổ đã mất hơn phân nửa, nếu có mưu phản thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Mọi người đều dồn sức cho chiến trường bên ngoài, đối với nội bộ Mặc Đô, thật sự không có quá nhiều tâm trí đề phòng, thế nhưng, chỉ có 100 bộ khôi giáp thì khó mà mưu phản được. Vệ Tông vẫn còn chưa hiểu rõ. Không, Vệ huynh huynh sai rồi, chế tạo khôi giáp không chỉ có mình ta. Bạch Kiêu nói, qua quan sát của ta hôm qua, ta cảm thấy, nhận nhiệm vụ chế tạo khôi giáp, chắc chắn không chỉ có một mình ta, phần lớn thợ rèn ở Mặc Đô đều nhận được, cho nên, số lượng khôi giáp cần chế tạo chắc chắn không nhỏ. Vậy sao? Vệ Tông nhíu mày, nói thì nói vậy, nhưng mà, luôn cảm thấy, có gì đó không đúng, chế tạo khôi giáp là chuyện bí mật, vậy mà lại cứ như vậy sắp xếp đám thợ rèn này làm. Cũng không phái ai trông chừng. Lỡ bọn họ lỡ miệng tiết lộ ra ngoài thì sao? Cho nên, Vệ Tông vẫn không hiểu. Bất quá, những chuyện này cũng không phải là chuyện mà hắn nên quan tâm. Hắn bây giờ ở Mặc Đô, chỉ là một nhân vật nhỏ, dù Mặc Đô có thay đổi thì cũng có liên quan gì đến hắn đâu. Cho nên, Vệ Tông và Bạch Kiêu nói chuyện phiếm một hồi, thấy đã đến giờ, thì bắt đầu đúng giờ khởi công. Không thể không nói, Bạch Kiêu với tư cách là thợ rèn, rất xứng đáng, khi đã nhập cuộc, sắc mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm túc. Vệ huynh, việc của huynh là biến những khối sắt thô này thành phôi thép, còn Du Ninh, con sẽ khống chế ngọn lửa, còn ta, chịu trách nhiệm rèn đúc tổng thể khôi giáp, không vấn đề gì chứ? Không có vấn đề, Vệ Tông lắc đầu, chỉ là rèn luyện khối sắt thô, đối với hắn mà nói, quá dễ dàng. Thế là, Vệ Tông cầm lấy một khối sắt, đặt trước mặt, rồi vung chùy, nện xuống, phanh, một tiếng vang lớn, kèm theo lửa văng khắp nơi, khối sắt đó, lập tức bị dẹp xuống. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Kiêu không khỏi giật mình, hắn mang vẻ kinh ngạc nói, Vệ huynh, không ngờ khí lực của huynh lại lớn đến vậy, lập tức đã đập khối sắt dẹp lép, lực lượng này, thật sự quá kinh khủng. Lúc trước Bạch Kiêu còn cảm thấy Vệ Tông nói mình có khí lực lớn là đang khoe khoang. Nhưng giờ xem ra, sao lại là khoe khoang được, mà rõ ràng là rất khiêm tốn mới đúng. Ừ, ta trời sinh thần lực. Vệ Tông tùy ý tìm một lý do qua loa cho xong, rồi vung chùy, từng chút nện vào khối sắt trước mặt. Trong tiếng đinh đinh đang đang, việc chế tạo khôi giáp của Bạch Kiêu bắt đầu đi vào quỹ đạo. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông cũng không quên, cứ mỗi 3 ngày lại đến Hổ Lang Bang một lần để quét dọn gian phòng kia. Rất nhanh, gần 2 tuần trôi qua, vào rạng sáng, Vệ Tông dậy thật sớm, đi đến Hổ Lang Bang, còn một ngày nữa thôi là đến thời hạn hoàn thành chế tạo khôi giáp. Không biết, một khi nhóm khôi giáp này được nộp lên, sẽ có hậu quả gì? Vệ Tông cũng chỉ tùy tiện nghĩ một chút, dù sao, coi như có chuyện gì lớn xảy ra, cũng không liên quan gì đến hắn. Bất quá, ngay khi Vệ Tông đang trầm tư, hắn đã đến vị trí rất gần Hổ Lang Bang. Không đúng, đây là mùi vị gì? Con người Vệ Tông hơi co lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, mùi máu tanh, hít mạnh một hơi, đối với Vệ Tông mà nói, loại mùi này không thể quen thuộc hơn, mùi máu tanh này thật nồng nặc, là từ phía Hổ Lang Bang truyền tới. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy về phía Hổ Lang Bang. Khi nhìn thấy Hổ Lang Bang, con người Vệ Tông lại co rút nhanh chóng, nơi đó, xác chết nằm ngổn ngang, máu chảy thành dòng, tràn ra ngoài, những thủ vệ trước kia vẫn mở cửa cho hắn, lúc này đều biến thành thịt nát, không một ai còn nguyên vẹn thi thể. Vệ Tông bước nhanh đến trước Hổ Lang Bang, sau đó do dự một chút rồi vẫn đẩy cửa bước vào. Lúc này, bên trong cũng như cảnh tượng hắn nhìn thấy bên ngoài, toàn là xác chết, bất quá, khác với bên ngoài là thịt nát, bên trong vẫn có thể thấy những thi thể còn nguyên vẹn. Hơn nữa khắp nơi đều có dấu vết đánh nhau. Xem ra, Hổ Lang Bang không phải bị chém giết một chiều, mà đã có phản kháng kịch liệt. Nghĩ vậy, Vệ Tông đột nhiên đi về phía phủ đệ của Lý Mộc. Hắn rất tò mò không biết Lý Mộc ra sao. Đến trước phủ đệ, Vệ Tông sững người, vì ngay bên ngoài phủ đệ là xác của gia đình lúc trước luôn dẫn đường cho hắn. Đối phương bị một ngọn trường thương xuyên qua ngực, ghim chặt vào tường. Lúc này, dù đã tắt thở, gia đình kia vẫn trợn tròn mắt, lộ rõ vẻ kinh hãi. Thấy cảnh tượng thảm khốc như vậy, không cần nghĩ, Vệ Tông cũng biết Lý Mộc chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhưng đã đến đây rồi, vẫn nên vào xem thử. Thế là, Vệ Tông không chút do dự đẩy cửa phủ đệ của Lý Mộc. Cạch, vừa đẩy cửa ra, liền nghe thấy một tiếng bịch, một bóng đen đổ xuống. Vệ Tông vội né người, lúc này mới chú ý đó là một thi thể không đầu. Còn đầu người thì đang được bày trên bàn, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm Vệ Tông vừa đẩy cửa bước vào. Đây chính là đầu của Lý Mộc. Hắn chắc chắn đã chết, dù sao, ngay cả đầu cũng đã bị người ta chém xuống. Tạc, Vệ Tông tạc lưỡi, cũng không nói gì. Sau đó, hắn xoay người đi ra ngoài, trưởng lão Lý Mộc đã chết rồi, những người khác chắc cũng chết gần hết, không biết có còn ai sống sót không? Với ý nghĩ đó, Vệ Tông đi một vòng trong Hổ Lang Bang, kết quả cuối cùng là không còn ai sống sót, kể cả cái gọi là bang chủ, chết hết cả lượt, đến một con chó cũng không chạy thoát, đối phương không chỉ tàn nhẫn mà còn được huấn luyện bài bản. Không phải đám ô hợp Hổ Lang Bang có thể chống lại. Để làm được điều này, chắc chắn là do một vị đại nhân nào đó ra tay. Nghe nói Hổ Lang Bang có liên quan đến các đại nhân vật bên trên. Có lẽ là do cừu gia của vị đại nhân đó làm. Để giết gà dọa khỉ, trấn áp đối thủ, chương 1428, diệt khẩu. Bất quá, ngay lúc này, Vệ Tông đột nhiên nghĩ đến đám khôi giáp mà Bạch Kiêu vừa mới chế tạo. Xem ra, cái mặc đồ này thật sắp thay đổi, nhưng chuyện này không phải chuyện hắn nên quan tâm. Lắc đầu, thấy cũng đã thấy rồi, Vệ Tông cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Hắn định rời đi, coi như hôm nay chưa từng đến đây. Bất quá, ngay khi vừa bước chân đi, vút, một tiếng xé gió truyền đến, Vệ Tông khẽ nhíu mày. Là nhắm vào hắn, nghĩ một chút, hắn vẫn là hơi nghiêng người tránh đòn, dù sao, nếu không tránh, nhỡ trường thương kia gãy mất khi va vào người hắn thì thật phiền. Vệ Tông vừa nghiêng người, liền thấy một đạo hắc quang lóe lên, một thanh trường thương màu đen cắm sâu vào lòng đất sau lưng Vệ Tông. Cán thương vẫn còn rung động, lúc này, Vệ Tông chậm rãi ngẩng đầu, phía xa, một bóng người đang lao nhanh về phía mình, thân pháp đối phương lảo đảo, lúc trái lúc phải, khiến người ta không thể nào bắt được dấu vết. Chờ đã, Vệ Tông đột nhiên mở miệng, chắc hẳn ngươi là phó bang chủ đại nhân của Hổ Lang Bang hả? Bóng người kia bỗng nhiên dừng lại trước mặt Vệ Tông, nắm đấm của hắn gần như đã chạm đến đầu Vệ Tông, nhưng ngay thời điểm đó lại ngừng lại. Ngươi biết ta? Vệ Tông gật đầu, sau đó nói, phó bang chủ đại nhân, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta không phải kẻ địch của ngươi, ta cũng là người của Hổ Lang Bang, vậy tại sao ngươi còn sống? Rõ ràng người kia không tin lời Vệ Tông. Chuyện này là do bình thường ta không có ở trong bang. Vệ Tông cười khổ rồi nói thẳng công việc của mình cho người kia nghe. Thực tế, hôm nay ta chỉ đến quét dọn như thường lệ, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Thì ra là như thế, thảo nào ngươi vừa thấy đã nhận ra ta. Không ngờ, chúng ta lại có mối liên hệ này. Vừa nói, người kia đưa tay ra, thanh trường thương vừa bay ra lập tức trở về tay hắn. Nếu ngươi là người của Hổ Lang Bang, có thể tránh được kiếp nạn này cũng là bản lĩnh của ngươi. Ta không làm khó ngươi, ngươi đi đi, người kia nhẹ nhàng nói. Vậy thì, thuộc hạ cáo lui. Vệ Tông không nói thêm lời nào, liếc nhìn hắn rồi trực tiếp rời đi. Người này dù sao cũng là phó bang chủ Hổ Lang Bang. Khi Hổ Lang Bang bị diệt, hắn sẽ không bỏ qua. Bất quá, chuyện này không liên quan đến Vệ Tông, hắn cũng không muốn dính vào. Rất nhanh, Vệ Tông trở lại lò rèn của Bạch Kiêu. "A, sao hôm nay ngươi về sớm vậy?" Bạch Kiêu có chút hiếu kỳ liếc Vệ Tông một cái. Thường ngày, Vệ Tông đi dọn dẹp cũng mất gần 2 canh giờ. Hôm nay còn chưa đến 1 canh giờ đã về, nhưng chưa đợi Vệ Tông trả lời, Bạch Kiêu đã hít mạnh một hơi, nhíu mày nói, mùi này, là mùi máu tươi, ngươi giết người à? Không, không phải ta giết người, là Hổ Lang Bang, bọn họ chết hết rồi. Vệ Tông lắc đầu, cái gì? Bạch Kiêu bỗng trợn tròn mắt, sau đó, Vệ Tông kể lại toàn bộ những gì đã chứng kiến, thế mà lại như vậy, thủ đoạn này cũng quá tàn khốc đi. Bạch Kiêu tặc lưỡi, có chút kinh hãi, đấu đá giữa các tầng lớp trên thật kinh khủng, những thế lực như Hổ Lang Bang. Trong mắt người thường đã là rất mạnh, nhưng đối với những người ở tầng lớp cao kia, vẫn chỉ là quân cờ, nói diệt là diệt, không cho một chút cơ hội, quá tàn khốc, vì thế, tốt nhất là hoàn thành áo giáp trước đã. Bạch Kiêu rụt cổ lại, nếu hắn không thể hoàn thành khôi giáp đúng hạn, với tính cách của những đại nhân vật kia, hắn không biết sẽ bị trả thù thế nào. Vệ Tông gật đầu, theo tiến độ của chúng ta, buổi tối nay chắc cũng xong rồi, vừa vặn, ngày mai có thể giao nộp, chỉ là, vừa nói, Vệ Tông nhíu mày, chỉ là gì? Bạch Kiêu cảm nhận được có ẩn ý trong lời nói của Vệ Tông. Chỉ là, ta lo rằng, sau khi tiếp nhận hoàn khải giáp, vị đại nhân kia sẽ diệt khẩu, vừa nói, Vệ Tông làm động tác cắt cổ. Cái này, Bạch Kiêu cũng ngây người, trước đó hắn chỉ nghĩ hoàn thành áo giáp là được, thật không ngờ còn có chuyện này. Ngươi nghĩ xem, nếu đại nhân vật kia thực sự muốn làm phản, chúng ta sẽ là một mối phiền phức, có thể sẽ nói ra chuyện của hắn. Cho nên, nếu đã làm thì phải làm cho chót, trực tiếp xử lý chúng ta là đơn giản và an toàn nhất. Với tính cách tàn nhẫn của những đại nhân vật kia, giết mấy thợ rèn thì đâu có tính là gì. Ban đầu, Bạch Kiêu còn bán tín bán nghi, nhưng nghe Vệ Tông nói vậy, hắn lập tức hoảng sợ. Vậy thì, Vệ huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trong nhất thời, hắn có chút mất phương hướng. Lúc này, Bạch Du Ninh vừa vặn đi đến. Sao vậy, cha, sao trông mặt ủ rũ thế kia? Không sao, trước hết hoàn thành áo giáp đã. Còn lại, buổi tối tính tiếp, mắt Vệ Tông sáng lên, né tránh chủ đề. Hai, bây giờ chỉ có thể như vậy. Bạch Kiêu có chút ủ rũ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Rất nhanh, trong tiếng đinh đinh đang chế tạo áo giáp, màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Mệt quá đi, cuối cùng cũng làm xong hết rồi. Bạch Du Ninh duỗi người một cái, vẻ lười biếng lộ rõ, những đường cong tuyệt mỹ của thiếu nữ hiện ra không sót một chi tiết nào. Ngươi thì có gì mà mệt, chỉ có thêm chút củi lửa mà thôi, ta và cha ngươi mới là mệt nhất. Thấy cảnh này, Vệ Tông không khỏi chửi thầm, xí, cũng không phải không trả tiền công cho ngươi. Bạch Du Ninh liếc xéo một cái, sau những ngày chung đụng này, Vệ Tông và nàng đã khá quen thuộc. Hơn nữa, Bạch Du Ninh vẫn luôn có chút ấm ức trong lòng về việc Vệ Tông lớn hơn nàng 1 tuổi. Dù sao, theo nàng thấy, Vệ Tông trông cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu, thế mà lại xưng huynh gọi đệ với cha mình. Trước đó, Bạch Kiêu còn bảo nàng gọi Vệ Tông là thúc thúc, mặt Bạch Du Ninh liền tối sầm lại. Bất quá, Vệ Tông ngược lại không mấy để ý những chuyện này. So với hai người thảnh thơi, tâm trạng Bạch Kiêu lúc này lại có vẻ nặng nề. Hắn hít một hơi thật sâu, cẩn thận cất kỹ những bộ áo giáp đã chế tạo xong. Sau đó kiểm tra xem bên ngoài có ai giám sát không, rồi cẩn thận đóng cửa lại. Uy, cha, Vệ Tông còn chưa đi à? Sao cha lại đóng cửa rồi? Lúc này, tiếng Bạch Du Ninh tò mò vang lên. Bạch Kiêu không trả lời, mà khóa cửa lại, lúc này mới đi đến chỗ hai người, nói, Vệ Tông hôm nay sẽ ở lại một lát, chúng ta có chuyện cần nói. Chương 1429, thương lượng, quan trọng lắm sao? Bạch Du Ninh nháy mắt, rất quan trọng. Bạch Kiêu gật đầu khẳng định, a, vậy ta tránh mặt nhé. Bạch Du Ninh kêu lên một tiếng rồi chuẩn bị đứng dậy. Không, ngươi ở lại. Vệ Tông một tay kéo nàng ngồi xuống, rồi nói, chuyện này, ta nghĩ ngươi cũng nên biết. Chuyện gì vậy, thần thần bí bí thế? Bạch Du Ninh lộ vẻ mặt tò mò. Lúc này, Bạch Kiêu cũng ngồi xuống. Ba người ngồi quanh một chiếc bàn. Trên bàn chỉ có một ngọn đèn, ánh sáng mờ ảo. Bạch huynh, Vệ Tông lên tiếng trước, bây giờ cũng nên nói cho ta biết, người trước đây tìm ngươi chế tạo khôi giáp là người như thế nào? Bạch Kiêu thở dài một hơi, nói, thực không dám giấu giếm. Người tìm ta là người của Lưu gia. Lưu gia, Vệ Tông vừa đến Mạc Đô không lâu, về gia tộc này, kỳ thực hắn cũng không rõ lắm. Lưu gia là một trong những gia tộc hùng mạnh nhất Mạc Đô, lão tộc trưởng của họ từng giữ chức tể tướng, là nguyên lão của 3 triều, mà con trai cả của lão tộc trưởng đương nhiệm của Lưu gia, chính là hình bộ thượng thư đương triều. Ngoài 2 vị này, Lưu gia còn có những con cháu khác đều giữ chức cao trong triều. Lưu gia, trong triều đình, cũng xem như có địa vị vững chắc, hùng mạnh như vậy à? Vệ Tông nhíu mày, đúng vậy, cho nên, nếu Lưu gia muốn gây bất lợi cho chúng ta, thì chúng ta thật sự không có cơ hội phản kháng. Bạch Kiêu lộ vẻ cười khổ, a, cha nói gì vậy, Lưu gia muốn gây bất lợi cho chúng ta. Lúc này, Bạch Du Ninh đang nghe mới xem như phản ứng lại, bỗng nhiên mở to hai mắt, hai, đều tại ta. Bạch Kiêu lắc đầu, cười khổ một tiếng, có chút tự trách nói, sớm rời đi thì tốt rồi, xem ra Mặc Ảnh quốc này sắp diệt vong, những người này có chút điên cuồng, cho dù ngươi đi sớm thì có thể đi đâu chứ? Vệ Tông lắc đầu nói, Mặc Ảnh quốc này đang bị đại quân áp sát, bên ngoài binh hoang mã loạn, càng nguy hiểm hơn, với thực lực của chúng ta, dù ở bên ngoài cũng rất khó sinh tồn. Thực lực của Bạch Kiêu chỉ đạt tiêu chuẩn nhập môn thiên cương cảnh. Thực lực này trong Mặc Đô chỉ có thể coi là bình thường. Tuy mạnh hơn người bình thường một chút, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Với thực lực này, dù có ở trong quân đội, cũng chỉ là một tiểu đội trưởng, nếu hành động một mình, rất khó sống sót trong loạn lạc. Bất quá, thiên cương cảnh cũng đã là mức cực hạn của rất nhiều người thường. Thiên phú của họ chỉ có thể giúp họ đột phá đến mức đó. Ngược lại, con gái của Bạch Kiêu, thiên phú không tệ, tuổi còn nhỏ đã đạt tiêu chuẩn đỉnh phong của ngưng khí cảnh. Đột phá lên thiên cương cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chính vì thiên phú này, một cô con gái của thợ rèn như nàng mới có thể vào được học viện tốt nhất Mặc Đô. Mặc Ảnh học viện, học tập cùng con cháu của các đại nhân vật. Với tốc độ này, đời này đột phá đến linh hải cảnh không thành vấn đề. Thậm chí cảnh giới cao hơn cũng không phải không thể. Phải biết, linh hải cảnh là một bước chuyển biến lớn. Người ở thiên cương cảnh thì nhiều vô kể, nhưng cường giả linh hải cảnh thì lại rất ít. Tu vi linh hải cảnh, dù trong quân đội cũng có thể làm tướng quân, thống lĩnh một đội quân. Nếu Bạch Du Ninh có tu vi linh hải cảnh ngay lúc này, dù bên ngoài loạn lạc đến đâu, thiên hạ rộng lớn, nàng đều có thể đi, ngay cả quân đội cũng sẽ không vô cớ gây sự với một cường giả linh hải cảnh xa lạ. Chỉ tiếc, nàng không có, ít nhất là bây giờ chưa có. Hai, nghe lời Vệ Tông nói, Bạch Kiêu lại thở dài một hơi, hắn hận, hận bản thân sao lại yếu kém như vậy, đến cả con gái cũng không bảo vệ được, các ngươi cũng không cần phải như vậy. Lúc này, Bạch Du Ninh đột nhiên lên tiếng, dù sao, việc Lưu gia muốn gây bất lợi cho chúng ta cũng chỉ là suy đoán của các ngươi thôi, cũng không nhất định là thật. Nói không chừng, Lưu gia nhìn thấy phụ thân khôi giáp của ngươi chế tạo tốt như vậy, nhất thời cao hứng, còn cho chúng ta nhiều thêm một chút tiền thưởng đâu. Nhìn ra được, nàng tận lực muốn để phụ thân mình vui vẻ một chút, không cần bi thương như vậy, nhưng mà rất đáng tiếc, hiệu quả rất yếu ớt. Thậm chí về sau, giọng của Bạch Du Ninh thanh âm càng ngày càng nhỏ, liền chính nàng cũng cho rằng điều này rất không có khả năng. Vệ huynh, lúc này, Bạch Kiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông. Ân, Vệ Tông đột nhiên sững sờ, ngay sau đó, liền thấy Bạch Kiêu hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Vệ Tông nói, Vệ huynh, người ta tuy quen biết không lâu, nhưng trải qua thời gian chung sống dài như vậy, lão huynh ta vẫn rất tin tưởng cách làm người của ngươi. Cho nên, huynh đệ ta, ở đây cầu ngươi một chuyện. Cái gì? Lờ mờ ở giữa, Vệ Tông đã biết Bạch Kiêu muốn nói những gì, đoán chừng liên quan đến nữ nhi Bạch Du Thà của hắn. Quả nhiên, Bạch Kiêu liếc mắt nhìn nữ nhi của mình, tiếp đó nói với Vệ Tông, thực ra, ta cũng biết, trêu chọc đến Lưu gia, với thực lực của chúng ta, kỳ thực không có cơ hội phản kháng nào. Trước đây, ta còn rất lạc quan, cảm thấy giao phong giữa những đại nhân vật ở Mặc Đô không liên quan gì đến những người bình thường như chúng ta, nhưng thực tế, khi ta nhận đơn đặt hàng khôi giáp này, chuyện này đã cuốn ta vào rồi. Dừng một chút, hắn thở dài nói, đối với những đại nhân vật kia, đây có thể là một cơn phong ba, nhưng với loại tiểu nhân vật như ta, đây chính là cối xay thịt, bị cuốn vào, cơ hội sống sót mong manh biết bao. Phụ thân, đừng như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Bạch Kiêu, Bạch Du Thà cũng có chút khó chịu, bất quá, một mình ta chết thì đã sao? Lúc này, giọng của Bạch Kiêu đột nhiên chuyển, nói, ta sống ngần này tuổi, đánh sắt cả đời, một đời chẳng làm nên trò trống gì, người như ta chết cũng chẳng sao, nhưng mà nữ nhi của ta thì khác, thiên phú của nàng vượt xa ta, nàng còn có tương lai tốt đẹp, không thể cứ như vậy chết một cách không minh bạch ở đây. Bạch Kiêu nhìn về phía Bạch Du Thà, lúc này, trong lòng Bạch Du cũng có một cảm giác bất an, nàng cũng lờ mờ cảm thấy Bạch Kiêu muốn nói gì. Quả nhiên, một khắc sau, Bạch Kiêu xoay ánh mắt, một lần nữa nhìn Vệ Tông, tiếp đó trầm giọng nói, Vệ huynh, chuyện này là do ta gây ra, coi như muốn giết, cũng chỉ mình ta gánh chịu, không liên quan đến con gái ta và ngươi, cho nên, sáng sớm ngày mai, ta hy vọng ngươi cùng con gái ta rời khỏi thành. Phụ thân, không, ta muốn ở cùng với ngươi. Chưa đợi Bạch Kiêu nói hết, Bạch Du Thà đã bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt nàng đã xuất hiện nước mắt. Nghe lời, Bạch Kiêu bỗng nhiên đập bàn một cái, phịch, một tiếng vang lên, cả nhà gần như đều run lên, đây là lần đầu tiên Vệ Tông thấy Bạch Kiêu nổi giận. Chương 1430, năm, trong trí nhớ trước đây của Vệ Tông, Bạch Kiêu cũng giống như một ông tiên hiền lành, từ trước đến nay luôn rất dễ tính, nhưng mà lúc này, dù là phụ thân nổi giận, Bạch Du Thà cũng không hề nhượng bộ, nàng quật cường trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân mình, dù trong mắt nàng đã tràn đầy nước mắt, những giọt nước mắt lớn, theo gương mặt nàng chảy xuống, nhìn thấy bầu không khí dường như đông cứng lại, Vệ Tông ngược lại cũng không tiện nói gì, dù sao, đây là chuyện giữa cha và con gái họ, hắn không tiện xen vào. Du Thà, nghe lời, Bạch Kiêu trầm mặt, tuy hắn từ trước đến nay rất sủng ái con gái, trước đây đều là có cầu tất ứng, nhưng chuyện này hôm nay không có gì để thương lượng, chuyện này, cứ quyết định như vậy. Bạch Kiêu liếc mắt nhìn Vệ Tông, sau đó nói, Vệ huynh, tối nay ngươi cứ ở lại đây nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi thành, các ngươi ở ngoài thành chờ ta, nếu đến giữa trưa mà ta vẫn chưa ra gặp các ngươi, thì ngươi hãy mang Du Thà rời đi, càng xa càng tốt, Du Thà, nhờ cậy ngươi. Nói đến đây, Bạch Kiều thở dài một hơi thật sâu, thực ra, hắn sao cam tâm giao Bạch Du Thà vào tay Vệ Tông. Một người ngoài, nhưng ngoài cách đó, hắn không có biện pháp nào khác, Vệ Tông là người đáng tin nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Được, ta nghe lời ngươi, Vệ Tông gật đầu, cũng không từ chối, hắn cũng đang do dự, ngày mai, rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ? Nếu Lưu Gia thật sự động thủ, hắn cứ thế yên lặng nhìn Bạch Kiêu đi chết sao? Nên biết, nếu hắn chịu giải phong thực lực của mình, muốn cứu một người là chuyện đơn giản đến mức nào, chỉ cần động ngón tay là có thể làm được. Thế nhưng, nếu vậy, chẳng phải sẽ đi ngược lại với dự định ban đầu của Vệ Tông về luyện tâm hồng trần sao? Bởi vì theo lẽ thường, chuyện này cũng coi như là một khảo nghiệm hồng trần đối với hắn, là một phần kinh nghiệm của hắn trong hồng trần, lần này nếu cứu được, thì lần sau gặp phải tình huống khác, có phải cũng sẽ phải cứu không? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì việc luyện tâm hồng trần của Vệ Tông còn có ý nghĩa gì? Chi bằng trực tiếp về nhà tính toán. Bởi vậy, Vệ Tông do dự chính là ở điểm này, nhưng Bạch Kiêu không biết điều này, hắn chỉ biết Vệ Tông đã đồng ý, cho nên, sắc mặt của Bạch Kiêu trở nên dễ chịu hơn một chút. Hắn đẩy nhẹ Bạch Du Thà còn đang lặng lẽ rơi lệ. Khẽ nói, đừng khóc, đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm hơn. Thấy Bạch Du Thà không nhúc nhích, giọng Bạch Kiêu hơi nặng một chút, nghe lời, nhanh đi, Bạch Du Thà lúc này mới rời đi. Khi vào phòng mình, nàng đóng sầm cửa lại. Ba, Bạch Kiều lúc này có chút ngượng ngùng cười với Vệ Tông. Cố nặn ra một nụ cười rất miễn cưỡng, sau đó nói, Du Thà nó dù sao vẫn còn tính trẻ con. Vệ huynh, sau này nhờ ngươi trông nom nhiều. Bạch huynh, đừng nói những lời không may đó. Vệ Tông lắc đầu, nói, Lưu Gia có thể sẽ không động thủ. Còn chưa chắc đâu, Du Thà nói rất đúng, ngươi không cần quá bi quan, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất cũng không có gì sai. Bạch Kiều lại thở dài, liếc nhìn ánh đèn hoàng hôn. Ánh mắt Bạch Kiêu yếu ớt, đột nhiên nói, thực ra, ta vốn không phải người của Mặc Ảnh Quốc này, có lẽ cảm thấy mình không sống quá ngày mai. Lúc này, Bạch Kiêu đột nhiên nhắc đến chuyện xưa, xem ra, hắn đã nhẫn nhịn một bụng lời muốn nói từ lâu, chỉ là không có ai lắng nghe. Lúc này Vệ Tông ở đây, tự nhiên trở thành người nghe tốt nhất, ta và Du Thà, thực ra đến từ Diễn Mộ Quốc. Bạch Kiêu thản nhiên nói, Diễn Mộ Quốc, Vệ Tông ngẩn người, hắn bỗng nhớ ra, hình như quốc gia đang giao chiến với Mặc Ảnh Quốc chính là Diễn Mộ Quốc này. Lúc này, chỉ nghe Bạch Kiêu tiếp tục nói, trước đây, ta ở Diễn Mộ Quốc đắc tội với kẻ thù, đối phương thế lực quá lớn, ta không thể sống nổi, rồi trốn từ Diễn Mộ Quốc đến Mặc Đô của Mặc Ảnh Quốc. Sau đó, ta định cư ở đây, một cái chớp mắt, đã 10 năm rồi, mới đến, Du Ninh hoàn còn nhỏ, không ngờ một cái chớp mắt đã lớn như vậy, cảm giác thật ngắn ngủi, như trong nháy mắt vậy. Bạch Kiêu có chút cảm thán, ở đây nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có tình cảm với nơi này, ta cũng luôn không muốn rời đi. Huống chi, biết bên ngoài là Diễn Mộ Quốc đang tấn công, ta lại càng không muốn đi, dù có rời đi, quay trở lại Diễn Mộ Quốc, thế lực kẻ thù của ta vẫn rất mạnh, ta vẫn không thể sống nổi, cho nên, ta vẫn mong quân đội Mặc Ảnh Quốc có thể mạnh mẽ lên một chút, đánh đuổi đại quân Diễn Mộ Quốc, nhưng không ngờ, chưa kịp chờ quân đội Mặc Ảnh Quốc đuổi đi đại quân. Nội bộ Mặc Ảnh Quốc lại xảy ra nội loạn, thở dài một hơi thật sâu, Bạch Kiêu lộ vẻ u sầu trên mặt, cái thế đạo chó má này, làm sao chúng ta sống nổi đây, với lời oán trách của hắn. Vệ Tông rất tán thành, dù sao, đây không chỉ là vấn đề của Mặc Ảnh Quốc, thậm chí không phải vấn đề của thế giới này, đây là vấn đề của toàn bộ chư thiên vạn giới, trong môi trường kẻ yếu bị chèn ép, kẻ mạnh thống trị này, tất cả sinh linh yếu ớt đều rất khó sống sót, có thể sống hay không đều phải xem sắc mặt của kẻ mạnh. Kẻ mạnh muốn ngươi sống thì ngươi có thể sống, nếu kẻ mạnh không muốn cho ngươi sống, thì ngươi phải chết, thế đạo này, đúng là vô lý như vậy. Ai, có lẽ ban đầu ta đến Mặc Ảnh Quốc đã là một sai lầm rồi. Lúc này, Bạch Kiêu tiếp tục nói, ai cũng biết Mặc Ảnh Quốc là nước yếu nhất trong 7 quốc gia. Nhưng ta không ngờ nó lại yếu đến mức này, vậy mà lại không thể ngăn được đại quân Diễn Mộ Quốc. Sắp bị người ta đánh đến quốc đô rồi. Nói xong, Bạch Kiêu lại thở dài một hơi. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hắn có chút hiếu kỳ hỏi. Bạch huynh, nghe huynh nói nhiều như vậy, huynh đệ ta vẫn có một nghi vấn. Hình như, huynh không hề nhắc đến thê tử của huynh. Trong đó có bí mật gì sao? Đây là điều Vệ Tông không hiểu, bởi vì từ đầu đến giờ Bạch Kiêu căn bản không hề nhắc đến thê tử của mình. Chỉ có một mình hắn, luôn mang theo con gái Bạch Du Thà. Dường như, hắn căn bản không có thê tử vậy. Điều này rất bất thường, thật sự rất bất thường. Bởi vì không thể như vậy được. Nên biết, Bạch Kiêu yêu quý con gái mình như vậy, lẽ ra không thể không nhắc đến thê tử của mình chứ. Đây cũng là một điểm mà Vệ Tông vẫn luôn thắc mắc. Chỉ là, trước đó Bạch Kiêu không nói, Vệ Tông cũng không hỏi. Nhưng bây giờ sắp chết rồi, cho nên dù hỏi một chút cũng không sao. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông. Đương nhiên, Bạch Kiêu cũng nghĩ đến điều này, nghe Vệ Tông hỏi, hắn lập tức khẽ thở dài một tiếng, trên mặt lại xuất hiện vẻ u sầu sâu sắc, không biết nên nói gì cho phải. Chương 1431, kinh hãi. Thực ra, ta cũng không có nhiều ký ức về thê tử của mình. Bạch Kiêu nói, trên mặt có chút thần sắc mơ hồ. Ân, tại sao có thể như vậy? Vệ Tông có chút không tin, làm sao có thể, ngay cả vợ mình mà cũng quên được. Ta không lừa ngươi, ta nói thật đó. Ánh mắt Bạch Kiêu có chút trầm xuống, hắn chỉ vào đầu mình, rồi nói với Vệ Tông. Thực tế, rất nhiều chuyện trước đây ta không nhớ được, bao gồm tất cả mọi chuyện trước khi Du Thà ra đời. Từ khi ta có trí nhớ, Du Thà đã 3 tuổi rồi, còn trước đó đã xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không biết gì. Mất trí nhớ, Vệ Tông ngẩn người, không ngờ Bạch Kiêu, một người thợ rèn nhìn có vẻ bình thường, lại có quá khứ như vậy, coi như là mất trí nhớ đi. Bạch Kiêu gật đầu, sau đó nói, thực ra, nhiều năm như vậy, việc mất trí nhớ trước kia cũng không ảnh hưởng gì đến ta. Nên dần dần, ta cũng sắp xem nhẹ chuyện này. Không ngờ lời nhắc của ngươi lại làm ta nhớ lại. Vậy, xin lỗi, Vệ Tông có chút áy náy. Không sao, Bạch Kiêu khoát tay, ra hiệu mình căn bản không để ý. Rồi liếc Vệ Tông một cái, nói, chuyện đã qua không cần nhắc lại. Tối nay đến đây thôi, ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm hơn. Nói xong, hắn, phù, một tiếng, thổi tắt ngọn đèn trên bàn. Màn đêm đen kịt, hoàn toàn bao phủ hai người. Ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, ngay cả gà còn chưa gáy. Bạch Kiêu đã mở mắt, hắn bật dậy từ trên sàn nhà. Đang định đi gọi Vệ Tông thì phát hiện Vệ Tông đã dậy từ sớm. Thế là, Bạch Kiêu sắc mặt trầm trọng, nói, Vệ huynh, ngươi chuẩn bị một chút, ta đi gọi Du Thà, trước tiên đưa các ngươi đi. Nhưng lời vừa dứt, Bạch Du Thà đã đẩy cửa phòng bước ra. Không cần, ánh mắt nàng đỏ hoe, trông có vẻ như tối qua không ngủ ngon. Được, nếu đã đủ người rồi, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, Bạch Kiêu mở cửa, đầu tiên lén nhìn ra ngoài một cái, vì trời còn quá sớm, thậm chí trên đường còn chưa có người, đi thôi. Lúc này, Bạch Kiêu đột nhiên vẫy tay với Vệ Tông và Bạch Du Thà ở phía sau. Ba người đi ra từ tiệm rèn, rất nhanh đã đến gần cửa thành mở rất sớm, lúc này đã mở, trên đường chỉ có vài người qua lại, Bạch Kiêu dẫn Vệ Tông và Bạch Du Thà ra khỏi thành. Sau đó hắn dừng lại, các ngươi đi trước đi, chờ ta ở địa điểm đã hẹn trước. Bạch Kiêu nói, phụ thân, cùng đi với chúng con đi. Nhưng lúc này, Bạch Du Thà cũng dừng lại, quật cường nhìn Bạch Kiêu, không được. Bạch Kiêu lắc đầu, nói, nếu cả ta cùng đi, người của Lưu gia nhất định sẽ không bỏ qua, nếu bọn họ phái cao thủ truy tìm, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ xong đời, cho nên, ta nhất định phải ở lại, coi như có chuyện gì xảy ra, cũng chỉ mình ta gánh chịu. Những lời này Bạch Kiêu nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra, thế nhưng, Bạch Du Thà vẫn có chút không cam tâm, không có nhưng nhị gì hết. Bạch Kiêu lắc đầu mạnh, sau đó nhìn Vệ Tông, khẽ nói, Vệ huynh, mang Du Thà đi đi, sau này, nếu ta có chuyện gì, Du Thà nhờ cậy ngươi. Không, phụ thân. Bạch Du Thà vừa định mở miệng, thì thấy Vệ Tông gật đầu thật mạnh, rồi nói, ngươi yên tâm. Sau đó, hắn kéo Bạch Du Thà đi trước, nhìn bóng lưng hai người dần dần biến mất trong tầm mắt. Trong lòng Bạch Kiêu thoáng qua một tia lo lắng, nhưng hắn nhanh chóng kiên định quyết tâm, đột nhiên xoay người, dứt khoát hướng về phía tiệm rèn mà đi. Vệ Tông kéo Bạch Du Thà, một hơi chạy không biết bao xa. Ba, Bạch Du Thà đánh rơi tay Vệ Tông, nói, cũng gần đủ rồi đó, đừng đi quá xa, cứ chờ ở đây thôi. Không được. Vệ Tông lắc đầu, nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ rồi vẫn nói, thế này đi, vì phụ thân ngươi đã hẹn chúng ta địa điểm gặp mặt. Tốt nhất chúng ta vẫn nên tuân theo chỉ thị của ông ấy. Nếu không, đến lúc đó ông ấy đi ra không tìm thấy chúng ta, cũng sẽ phiền phức, ngươi nói có đúng không? Không thể không nói, lời Vệ Tông nói rất có tác dụng. Bạch Du Thà thở dài, khẽ nói, vậy, được thôi. Hai người lại tiếp tục lên đường, hướng về địa điểm đã hẹn trước mà đi. Lúc này, Bạch Kiêu đã trở lại lò rèn. Tất cả khôi giáp đều đã được sắp xếp gọn gàng, chỉ chờ người của Lưu gia đến lấy, không để hắn chờ đợi quá lâu. Rất nhanh, người của Lưu gia đã đến. Hắn rất kín đáo, ăn mặc rất bình thường, có vẻ như không muốn người khác nhận ra, chỉ là một trung niên nhân mặc áo xanh, dù ăn mặc rất phổ thông, nhưng cũng khó che giấu khí tức tôn quý trên người hắn. Đồ đâu? Hắn hướng về phía Bạch Kiêu vẫy tay. Nghe vậy, Bạch Kiêu mở cửa, bày ra phía sau một loạt áo giáp đã được sắp xếp xong. Đại nhân, ngài muốn cái gì cũng ở đây. Không thiếu một kiện, ngài có muốn đếm xem không? Bạch Kiêu cúi người gật đầu, chỉ sợ chọc giận vị này. Miễn đi, người của Lưu gia khoát tay, nói, ta không có thời gian này, vả lại, tin người cũng không dám gạt ta. Nói xong, hắn bước nhanh đến trước áo giáp, rồi đưa tay sờ lên, cảm thụ một chút độ tinh xảo của áo giáp, sau đó gật đầu, nói, không tệ, tay nghề còn được. Bạch Kiêu sau lưng cười ha hả nói, đa tạ đại nhân khen, chỉ cần ngài hài lòng là tốt. Ừm, người của Lưu gia chậm rãi giơ tay lên. Trên ngón giữa hắn đeo một chiếc nhẫn đen nhánh, tiếp đó, ô quang trên chiếc nhẫn lóe lên, lập tức, tất cả áo giáp đều biến mất không thấy. Thấy cảnh này, trong lòng Bạch Kiêu có chút hâm mộ, đây chính là chữ vật giới chỉ trong truyền thuyết, hắn cũng chỉ thấy trên người những nhân vật lớn này, còn về phần hắn, với thu nhập của hắn, dù có rèn sắt cả đời cũng không mua được một chiếc chữ vật giới chỉ như vậy. Ai, trong lòng Bạch Kiêu khẽ thở dài. Tiếp đó, ngay sau một khắc, người của Lưu Gia vừa bước ra, đi ngang qua bên cạnh hắn, đột nhiên dừng lại, Bạch Kiêu trong lòng chấn động, không hiểu có một ý nghĩ không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, người của Lưu Gia nhàn nhạt mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, ta trước đã nói với ngươi, việc giúp ta chế tạo áo giáp là tuyệt mật, tuyệt đối không được nói ra đúng không? Vâng vâng vâng, Bạch Kiêu vội vàng cúi đầu, trong lòng cảm giác bất an càng lúc càng lớn, trên trán đã có mồ hôi nhỏ xuống. Thế nhưng là, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn đã đem chuyện này nói ra ngoài rồi. Cái người tên Vệ Tông kia, ngươi nói cho hắn đúng không? Người của Lưu Gia đột ngột nói, giọng trở nên lạnh lùng. Chương 1432, từ bỏ, hắn cũng biết Vệ Tông. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Bạch Kiêu. Rất nhanh, ý nghĩ thứ hai của hắn là, ngay cả chuyện của Vệ Tông cũng biết. Xem ra, Lưu Gia quả thực đã phái người giám thị bọn mình. Bọn hắn, ngay từ đầu đã không tin mình, như một thùng nước từ đầu dội xuống. Bạch Kiêu có thể nói là lạnh từ đầu đến chân. Thế nhưng, điều khiến hắn kinh ngạc hơn còn ở phía sau, người của Lưu Gia mắt sáng lên, giọng điệu sâu xa nói, nếu ta nhớ không nhầm, sáng sớm hôm nay, ngươi đã đưa bọn họ ra khỏi thành đúng không? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cường giả Lưu Gia, chắc đang trên đường truy đuổi bọn họ. Đại nhân, nghe câu này, Bạch Kiêu không thể nhịn được nữa. Hắn khẽ quát một tiếng, chuyện này không liên quan đến bọn họ, ngài muốn trừng phạt, xin hãy trừng phạt một mình ta thôi, bọn họ vô tội. A, vô tội, người của Lưu Gia tựa hồ nghe được chuyện gì buồn cười nhất. Hắn há miệng, cười lớn một cách phóng túng, ngươi phải biết, một khi đã bị cuốn vào chuyện này, đã không còn chuyện vô tội. Nghe câu này, biểu cảm trên mặt Bạch Kiêu hoàn toàn cứng lại, thần sắc trong mắt hắn từ phẫn nộ, điên cuồng dần dần bình tĩnh lại, trở nên bất lực, bi thương. Đúng vậy, hắn sớm nên nghĩ tới, nếu Lưu Gia quyết tâm muốn diệt khẩu thì bọn họ, làm sao có thể trốn thoát được. Xem ra, ngươi cũng đã hiểu rồi. Người của Lưu Gia thấy vẻ mặt của Bạch Kiêu hiện tại, trên mặt lóe lên một tia bạo ngược, vậy thì, chuẩn bị chết đi. Hắn giơ tay lên, trong tay, linh lực kinh khủng đang nổi lên, đây là cường giả linh hải cảnh, hoàn toàn không phải đối thủ của Bạch Kiêu, chỉ cần một trường này giáng xuống, Bạch Kiêu chắc chắn phải chết. Nhìn Bạch Kiêu có vẻ đã nhận mệnh, sát cơ trong mắt người của Lưu Gia lấp lóe, kèm theo nụ cười bạo ngược, hắn đột nhiên vỗ một trường vào đầu Bạch Kiêu, yên tâm, chỉ là chuyện trong nháy mắt, ta sẽ cho ngươi chết rất thoải mái. Dừng lại, Vệ Tông mang theo Trắng Du Thà đột nhiên dừng lại, sao vậy? Trắng Du Thà dừng lại, ngực phập phồng kịch liệt, nặng nề thở hổn hển vài cái, một hơi chạy xa như vậy, dù nàng là võ giả ngưng khí cảnh cũng có chút không chịu nổi. Ngược lại Vệ Tông, nhìn qua tu vi không mạnh hơn nàng bao nhiêu, mà chạy xa như vậy, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thậm chí mồ hôi cũng không có một giọt, không phải đã nói muốn đến chỗ tốt hơn của cha ta sao? Trắng Du Thà chống nạnh, thở không ra hơi, không cần, Vệ Tông lắc đầu, rồi chuyển mắt, nhìn về phía xa, nói, bởi vì, bọn họ đã đuổi theo tới. Ha ha, tiểu tử ngươi, ngược lại là rất nhạy bén. Ngay khi Vệ Tông vừa mở miệng, một bóng người xuất hiện ở chân trời xa, gần như chỉ trong lúc nói chuyện, hắn đã đến trước mặt hai người Vệ Tông, lơ lửng trước mặt Vệ Tông và Trắng Du Thà, đạp không mà đi, đây là cường giả linh hải cảnh. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Bạch Du kinh hãi, theo lẽ thường, trước mắt lão giả có vẻ ngoài xấu xí này lại là cường giả linh hải cảnh sao? Lão giả mỉm cười với hai người, rồi thấp giọng nói, trước hết ta xin giới thiệu, lão phu Lưu Thiệu, là một trong những người được Lưu gia cung phụng. Lần này, là phụng mệnh đến giết hai tiểu gia hỏa các ngươi, là người của Lưu gia. Trong lòng Bạch Du kinh hãi, nhưng ngay sau đó, nàng chợt phản ứng lại, trong lòng dâng lên nỗi bi thương. Quả nhiên, Lưu gia vẫn không có ý định buông tha bọn mình. Hơn nữa, ngay cả mình và Vệ Tông cũng trốn không thoát. Vậy thì kết cục của Bạch Kiêu, hầu như đã không cần nghĩ. Bất quá, bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô ích. Đằng nào, bọn họ cũng sắp chết. Chỉ có thể nói, đến lúc đó xuống dưới, mọi người cùng nhau đoàn tụ thôi. Trắng Du Thà, ánh mắt có chút vô thần, nàng đã hoàn toàn mất hết ý chí phản kháng. Dù sao, đối phương là cường giả linh hải cảnh, làm sao mà chống cự? Người ta chỉ cần động tay, liền có thể dễ dàng nghiền nát bọn mình, giống như nghiền chết một con kiến đơn giản vậy, căn bản không cùng một cấp bậc. Bất quá, lúc này ánh mắt của Vệ Tông lại không ngừng lóe lên. Không biết đang suy nghĩ gì, hắn không tuyệt vọng như Trắng Du Thà, nhưng cũng có chút xoắn xuýt. Lúc này, Lưu Thiệu không cho phép hai người có nhiều thời gian do dự. Bi thương như vậy, hắn cười khẽ, rồi nói, hai vị, các ngươi cũng đừng trách ta, dù sao ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc thôi, sau khi xuống dưới, kiếp sau đầu thai tốt nhé. Nói rồi, hắn đột nhiên giơ tay lên, trực tiếp vỗ về phía hai người, oanh, linh lực đậm đặc đến cực điểm hội tụ trong tay hắn. Kèm theo một trường giáng xuống, ngay cả mặt đất nơi hai người đang đứng cũng lõm xuống. Ầm ầm, chứng kiến hai người sắp chết oan chết uổng, ai, một tiếng thở dài khẽ vang lên, Vệ Tông cuối cùng vẫn quyết định, trước đó, hắn vẫn do dự không biết có nên ra tay không. Vì nếu ra tay, sẽ phá hỏng quy tắc luyện tâm hồng trần của hắn, nhưng nếu không xuất thủ, hắn lại không muốn nhìn thấy Bạch Du chết trước mắt, trong lòng rất xoắn xuýt. Cuối cùng, Vệ Tông quyết định ra tay, có lẽ luyện tâm hồng trần vốn không phù hợp với hắn, lý niệm từ trước đến nay của hắn là hành động theo bản tâm, muốn thế nào thì làm thế đó, tùy tâm sở dục, thuận theo ý mình. Kiểu luyện tâm hồng trần ép buộc bản tâm như thế, ngược lại đi ngược với tính cách của hắn, có thể là một phương pháp ngộ đạo không tệ với người khác. Nhưng với Vệ Tông, có lẽ không tốt như vậy. Vì vậy, Vệ Tông cuối cùng từ bỏ cái gọi là luyện tâm hồng trần. Theo suy nghĩ của Vệ Tông, trong khoảnh khắc, một loại âm thanh gì đó vỡ tan đột ngột vang lên rõ ràng. Như thể phá vỡ một loại xiềng xích gông cùm. Cảm nhận được điều này, trên mặt Vệ Tông đột nhiên nở một nụ cười khẽ. Vậy mà, tâm cảnh của hắn còn có chút đề thăng. Thực sự hiếm thấy, Vệ Tông lắc đầu, lúc này, bởi vì kèm theo tiếng thở dài của Vệ Tông, tất cả xung quanh đều ngừng lại, linh lực bạo liệt, không khí tê liệt, lá cây đầy trời và cả Lưu Thiệu đang ngưng động giữa không trung. Trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười lạnh, trông thật buồn cười. Sau lưng Vệ Tông, Trắng Du Thà đã hoàn toàn trợn to mắt, nàng ngơ ngác nhìn cảnh này, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Vệ Tông thản nhiên nói, chuyện của ta, để sau ta giải thích cho ngươi, bây giờ ta sẽ cứu cha ngươi trước. Tất nhiên, Vệ Tông đã hoàn toàn từ bỏ luyện tâm hồng trần, giải phóng hoàn toàn thực lực của mình, vậy thì không cần lo lắng nhiều, trực tiếp cứu luôn Bạch Kiêu, hắn là người tốt, đã làm thì làm cho chót. Chương 1433, ta là Bạch Kiêu. Ngay khi thần thức của Vệ Tông lan đến tiệm rèn, bàn tay của cường giả Lưu gia vừa vặn giáng xuống đầu Bạch Kiêu. Ngay khi Vệ Tông chuẩn bị ngăn lại, đột nhiên, như thể phát hiện ra điều thú vị, thần thức của Vệ Tông có chút dừng lại, không hề có bất kỳ cản trở nào. Một chưởng của cường giả Lưu gia giáng thẳng xuống đầu Bạch Kiêu, nhưng chưởng này ẩn chứa linh lực kinh khủng của cường giả linh hải cảnh. Khi giáng lên đầu Bạch Kiêu, lại như châu đất xuống biển, không hề gây ra chút gợn sóng nào. Hửm, lúc này, ngay cả người của Lưu gia cũng cảm thấy không bình thường. Chuyện gì xảy ra? Hắn đầy vẻ mê hoặc, nhìn tay mình, chẳng lẽ nói, thực lực mình giảm sút, sao một đòn toàn lực mà lại không giải quyết được một võ giả thiên cương cảnh? Thật kỳ quái, lúc này, ánh mắt của hắn đều đặt trên người mình, không hề chú ý. Bạch Kiêu lúc này đã rơi vào trạng thái lúng túng hoàn toàn. Trong mắt hắn là một mảng hỗn độn, ý thức rất hỗn loạn. Ta là ai? Tại sao ta lại ở đây? Trong ý thức hải sâu thẳm, Bạch Kiêu mặt đầy mờ mịt, nhìn tay mình, ta chết rồi sao? Vừa nãy, chuyện gì đã xảy ra? Khi hắn chuẩn bị hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, một cơn đau nhức kịch liệt khó tả xuất hiện trong thần hồn của hắn. Bạch Kiêu ôm đầu đau đớn, phát ra từng tiếng gào thét. Đau quá, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không được, ta nhất định phải nhớ ra. Giống. Kèm theo tiếng gầm nhẹ, thần hồn của Bạch Kiêu đau đớn không ngừng lăn lộn sâu trong thức hải. Theo thần hồn của hắn dao động kịch liệt, toàn bộ ý thức hải cũng bắt đầu rơi vào nỗi sợ hãi tột cùng. Thời gian trôi qua, nỗi đau của Bạch Kiêu không những không giảm bớt, mà càng thêm kịch liệt. A, từng đạo kim quang bắt đầu bắn ra từ thần hồn Bạch Kiêu. Loại kim quang đó vô cùng tôn quý, ngay khi kim quang xuất hiện, một tiếng hét lớn vang lên từ cổ họng của Bạch Kiêu. A, ta nhớ ra rồi, ta là Bạch Kiêu, ta là luyện khí tông sư. Cường giả hỗn nguyên cảnh, Bạch Kiêu, kèm theo trí nhớ phục hồi, một luồng khí tức mạnh mẽ kinh khủng chậm rãi xuất hiện trên người Bạch Kiêu. Ở xa, Vệ Tông lặng lẽ cảm nhận được cảnh này, trong lòng có chút hồi hộp, bản thân mình, hình như vận may không tệ thì phải, tình cờ gặp được một người, lại là một cường giả hỗn nguyên cảnh mất trí nhớ. Thực sự là, thần kỳ, chẳng lẽ, đây chính là vận may lớn trong truyền thuyết, cùng với khí tức cường đại tràn ra từ người Bạch Kiêu. Cường giả Lưu gia đã sợ ngây người, không nhúc nhích, không, nói đúng ra. Dù hắn không sợ ngây người thì cũng không thể làm gì. Lúc này, hắn giống như Lưu Thiệu, rơi vào cùng một tình cảnh lúng túng. Cả hai bên đều gặp phải cường giả khó lường. Chỉ có thể nói, Lưu gia này cũng thật xui xẻo. Nữ nhi, trong lúc thức tỉnh, Bạch Kiêu nghĩ đến ngay là con gái mình. Nhưng ngay lập tức, hắn cũng cảm nhận được một luồng ý thức khổng lồ trên bầu trời. Cường giả bước thứ ba. Ý thức của hắn lập tức bay lên không? Đừng căng thẳng, là ta. Giọng Vệ Tông nhàn nhạt vang lên. Dù thả đi cùng ta, rất an toàn, Vệ Tông. Bạch Kiêu ngẩn người, nhưng rất nhanh, hắn gật đầu, cũng không nói gì thêm, giúp ta chăm sóc Du Thà, chuyện còn lại, chúng ta sau này nói, được, ý thức hai người hơi chạm nhau, cũng không nói lời thừa thãi, rồi, Vệ Tông hơi thu hồi ý thức, Vệ Tông, à không, tiền bối, phụ thân ta sao rồi, lúc này, Trắng Du Thà nhìn hắn bằng ánh mắt chăm chú, mặt căng thẳng, nàng cũng không ngốc, tự nhiên nhận ra, Vệ Tông là một tồn tại không bình thường, nàng đã gặp được cao nhân, phụ thân ngươi không sao, Vệ Tông mỉm cười với nàng. Nhẹ giọng nói, hơn nữa, đừng gọi ta tiền bối, ta cũng không lớn hơn ngươi bao nhiêu, nghe cha mình không sao. Trắng Du Thà thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng đã rơi xuống, nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy Vệ Tông nói tuổi không hơn mình bao nhiêu. Trong lòng thầm oán thầm, xì, lão già còn giả nai tơ. Đương nhiên, Vệ Tông chắc chắn không biết nàng đang nghĩ gì, liếc nhìn Lưu Thiệu trước mặt, Vệ Tông vỗ tay một cái, trong khoảnh khắc, Lưu Thiệu hóa thành tro bụi, biến mất khỏi trước mặt hai người. Thấy cảnh này, Trắng Du Thà lại mở to mắt, đây là cường giả linh hải cảnh, cứ thế mà chết đi, chết lặng lẽ không một tiếng động. Vệ Tông, rốt cuộc là cường giả như thế nào? Trong nháy mắt, ý nghĩ nhẹ nhõm ban đầu vì cha mình không sao của nàng lại trở nên ngưng trọng. Đi theo một lão yêu quái như Vệ Tông, vẫn là nên cẩn thận hơn, nếu hắn thấy mình khó chịu, rồi tiện tay búng tay, đến lúc đó, mình có thể thật sự chết không rõ ràng. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên nhìn nàng một cái, trên mặt nở nụ cười khẽ, nói, Du Thà, ta dẫn ngươi đi xem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh đẹp, đi theo ta, cái gì? Trắng Du Thà còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy mình bay lên không? A, cảm thấy tiếng gió rít bên tai, nàng không khỏi thét lên một tiếng. Khi Trắng Du Thà kịp phản ứng, nàng và Vệ Tông đã ở trên bầu trời Mạc Đô. Ở đây, có thể nhìn thấy toàn cảnh Mạc Đô. Ngươi nhìn kia, có phải là phụ thân ngươi không? Lúc này, Vệ Tông đột nhiên duỗi ngón tay, chỉ vào một chỗ phía dưới đám người. Bạch Du Ninh thuận theo hướng ngón tay Vệ Tông chỉ nhìn lại. Khi thấy một bóng người, trong tay hắn còn đang cầm một cái đầu người, nhìn qua sát khí ngút trời. Bóng người kia, chính là Bạch Kiêu, mà trong tay hắn xách theo, chính là đầu của cường giả Lưu Gia kia. Lúc này, hắn một đường như vào chỗ không người, hướng về phía Lưu Gia mà chạy tới. Lúc này, cảm nhận được ánh mắt từ trên trời truyền đến, Bạch Kiêu khẽ ngẩng đầu, thấy Vệ Tông cùng Bạch Du Ninh. Chuyện này, cha ta, sao lại biến thành như vậy? Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Kiêu, Bạch Du Ninh vừa thấy quen thuộc lại vừa có vài phần xa lạ. Ánh mắt thân thiết kia, tuyệt đối là cha ruột của nàng, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vài phần bá khí. Điều này, tuyệt đối không phải cha mình. Trong ấn tượng của nàng, cha mình là một người hiền lành, tính tình rất tốt, đối với ai cũng hòa nhã, rất ít khi nổi giận. Nhưng bây giờ, cha khiến nàng cảm thấy hoàn toàn khác biệt, khiến nàng nhất thời có chút xa lạ. Du Ninh là, cha ngươi, ẩn giấu còn sâu hơn ta đấy. Lúc này, Vệ Tông lắc đầu, hơi cảm thán nói, chương 1434, thế giới chân thật. Cái này, có ý gì? Bạch Du Ninh mặt đầy mơ hồ, bây giờ không rõ không sao, đợi lát nữa khi hắn làm xong việc, vẫn nên để hắn tự mình giải thích với ngươi. Vệ Tông lắc đầu nói, phía dưới, Bạch Kiêu xách theo đầu của cường giả Lưu Gia kia, một đường xông vào nội thành Mạc Đô. Thấy cảnh này, thủ vệ nội thành phản ứng cũng rất nhanh, bọn họ nhào về phía Bạch Kiêu, muốn ngăn cản, nhưng, chỉ là vô hụt, Bạch Kiêu, giống như U Linh, căn bản không để cho bọn họ chạm vào. Cứ như vậy, Bạch Kiêu một đường đi tới trước Lưu Gia. Bên trong Lưu Gia, lão gia chủ mặt trầm như nước, nghe báo cáo từ bên ngoài truyền đến, các ngươi nói cái gì? Tên thợ rèn kia tạo phản, ông ta vỗ mạnh xuống bàn, dọa gia đình đang báo cáo trước mặt quỳ xuống ngay lập tức. Lắp bắp nói, dạ, đúng, dạ, gia chủ, Lưu Ấn đã chết, đang bị tên thợ rèn kia xách theo đầu đi đến gia tộc chúng ta. Nghe vậy, lão gia chủ lập tức nổi giận, Lưu Thiệu đâu, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Hai võ giả linh hải cảnh, mà ngay cả một tên thợ rèn nhỏ nhoi cũng không giải quyết được. Hả, các ngươi đều là một đám phế vật sao? Gia đình kia bị lão gia chủ mắng, không dám hé răng, đến khi thấy lão gia chủ bớt giận, hắn mới nhỏ giọng nói, dạ, gia chủ, Lưu Thiệu chúng ta cũng không liên lạc được, ta thấy, chắc là cũng gặp bất trắc rồi. Phanh, lão gia chủ nện mạnh cây trượng xuống đất, phế vật, đều là phế vật, thôi, phụ thân, người đừng chút giận lên bọn chúng. Lúc này, một người trung niên từ bên ngoài chậm rãi bước vào, thân hình cao lớn, mặc cẩm bào màu tím, sắc mặt có chút nghiêm nghị, không giận mà uy, hắn bước vào, rồi phất tay với gia đình kia, ra hiệu cho hắn lui xuống. Lúc này, gia đình kia mới như được đại xá, lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi vội rời đi. Người vừa vào, chính là Lưu Vân Long, gia chủ đương nhiệm của Lưu gia, đồng thời là thượng thư hình bộ Mặc Ảnh Quốc. Hừ, hạ nhân trong phủ này, càng ngày càng vô dụng, người dạy dỗ kiểu gì vậy? Lão gia chủ vẫn còn có chút không hài lòng. Thôi, phụ thân, những chuyện này đừng quản nữa, quan trọng nhất là kế hoạch của chúng ta, tuyệt đối không thể sai sót. Lưu Vân Long chậm rãi nói, sợ cái gì, trong toàn bộ Mạc Đô, hơn phân nửa quân lực đều nằm trong tay chúng ta, coi như bây giờ chúng ta tạo phản, tên hoàng đế nhỏ kia có thể làm gì được chúng ta? Lão gia chủ cười lạnh, phụ thân, cũng đừng xem thường thực lực hoàng thất, biết đâu đấy, bọn chúng còn có át chủ bài giấu kín. Lão hoàng đế tuy đã qua đời, nhưng ai biết bọn chúng đã để lại cái gì? Thôi, đến lúc này rồi, tên đã lên dây, không thể không bắn, nghĩ những thứ này cũng vô ích. Sắc mặt lão gia chủ dịu đi một chút, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì? Đúng, bọn chúng nói tên thợ rèn kia, thế nào rồi? Nhắc đến tên thợ rèn này, Lưu Vân Long cũng cau mày, tên thợ rèn này, quả thật có chút tà môn, nhưng không cần lo lắng, ta đã phái cường giả trong gia tộc đi chặn hắn lại. Chắc hẳn rất nhanh sẽ bắt được hắn thôi, hắn mới nói được một nửa, còn chưa dứt lời thì đột nhiên, ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, đại môn Lưu gia ầm ầm vỡ tan, đông đảo cường giả Lưu gia đang đứng chặn trước cửa, nhao nhao hóa thành bụi, chỉ vì, bọn họ đã chặn đường một người, Ở trên cao nhìn thấy cảnh này, Bạch Du Ninh không khỏi nhíu mày, có chút không đành lòng. Lưu gia tuy không phải thứ tốt gì, nhưng những võ giả kia cũng chỉ là phụ mệnh làm việc thôi. Không đáng trực tiếp tiêu diệt hết như vậy. Bây giờ cha, có phần quá hiếu sát rồi, đã không còn là người cha mà nàng quen thuộc nữa. Sao, như vậy mà đã không chịu nổi? Thấy nàng nhíu mày, Vệ Tông đột nhiên nghiêng đầu, nhìn nàng một cái, dạ, Bạch Du Ninh nhỏ giọng nói, ta có chút không hiểu, vì sao cha phải tàn khốc đối đãi bọn họ như vậy? Với thực lực của ông ấy, đánh ngất xỉu bọn họ là được, đâu cần thiết như thế. Bạch Du Ninh mới nói được một nửa, Vệ Tông đột nhiên ngắt lời, hả? Bạch Du Ninh tò mò chớp mắt, ta nói là không cần thiết. Vệ Tông nhìn Bạch Kiêu chậm rãi tiến vào Lưu gia, thản nhiên nói, có thể theo ý ngươi, những người đó không đáng chết, vì họ chỉ là phụng mệnh làm việc, nhưng ngươi có nghĩ, nhờ vào Lưu gia, bọn họ đã có bao nhiêu vinh hoa? Lưu gia bóc lột mồ hôi nước mắt của người dân, khi nam bá nữ, bọn họ đều được hưởng lợi, bây giờ, bọn họ vì Lưu gia mà chết, cũng là chuyện đương nhiên. Hả, hình như, cũng có chút đạo lý. Bạch Du Ninh gãi đầu, cảm thấy Vệ Tông nói rất có lý, một lời nói của Vệ Tông khiến nàng có cảm giác thông suốt. Ngươi thật sự tin những lời ta vừa nói sao? Đúng lúc Bạch Du Ninh không ngừng gật đầu, Vệ Tông đột nhiên nhìn về phía nàng, mặt đầy vẻ danh mãnh. Hả? Bạch Du Ninh hơi hé miệng, có chút khó hiểu, vẻ mặt của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ những gì vừa nói là không đúng sao? Đương nhiên là không đúng, vừa rồi mấy câu ta nói, nếu ngươi tin thì đã sai rồi. Vệ Tông lắc đầu, sau đó nói thật, trên thế giới này, kẻ ngang ngược, làm nhiều điều ác có rất nhiều, chúng đều đang sống rất tốt, thậm chí không nói đến những kẻ đó. Cứ nói đến những cường giả thế lực lớn đạo mạo nghiêm trang kia. Không ai trong số chúng không bước lên từ thi cốt của người khác. Nếu như đám người của Lưu gia này đáng chết, vậy chẳng phải bọn chúng còn đáng chết hơn sao? Nói đến đây, Vệ Tông nhìn Bạch Du Ninh, lại chỉ xuống dưới, thản nhiên nói, bây giờ, chắc ngươi đã hiểu rồi chứ? Hiểu cái gì? Bạch Du Ninh mặt đầy mê hoặc, Vệ Tông nói chuyện cứ như đang đố nàng. Nàng căn bản không nghe hiểu, đến cái này cũng không đoán được sao? Xem ra ngộ tính của ngươi còn kém hơn ta tưởng tượng rồi. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ Tông lắc đầu, cũng không vòng vo nữa, nói thẳng, thôi được, nói cho ngươi biết, lý do duy nhất đám người kia đáng chết là vì chúng cản đường cha ngươi. Hơn nữa, chúng là kẻ yếu, thế giới này, không quan trọng đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Giọng Vệ Tông có chút trầm thấp, không quan trọng, đúng sai sao? Trong mắt Bạch Du Ninh xuất hiện một chút mờ mịt, phải nói rằng, những lời Vệ Tông vừa nói, gây cho nàng một cú sốc lớn, nàng cảm giác, thế giới quan mà nàng luôn tin tưởng sắp bị đảo lộn, nếu quả thật giống như Vệ Tông nói, thì cái thế giới này, thật tàn khốc và tuyệt vọng. Này, ngươi tên gia hỏa này, không cần bây giờ đã nói với con gái ta những thứ này chứ. Lúc này, giọng Bạch Kiêu đột nhiên vang lên trên đầu hai người, mang theo chút bất mãn. Chương 1435, tái tạo, ta chỉ muốn cho nàng sớm nhận rõ sự tàn khốc của thế giới thôi. Ngươi nói xem, Bạch đạo hữu. Vệ Tông giang tay ra. Nghe vậy, Bạch Kiêu im lặng, một lát sau, hắn hừ một tiếng, rồi nói, con gái ta, tự ta sẽ dạy dỗ. Không cần ngươi nhúng tay, thôi, lát nữa nói tiếp. Lúc này, Bạch Kiêu đã xông vào nội bộ Lưu gia, trước mặt hắn là rất nhiều cường giả của Lưu gia, ở giữa là Lưu Vân Long và cha hắn, lão gia chủ. Lúc này, nhìn người thợ rèn có vẻ bình thường trước mắt, dù là lão gia chủ hay Lưu Vân Long, đều có chút sợ hãi, bọn họ tận mắt chứng kiến người đàn ông như ma thần này nổ tan đại môn của bọn họ, rồi nhẹ nhàng tiến vào, bất cứ ai muốn cản hắn, chỉ cần bước lên một bước, sẽ nổ thành mảnh vụn, không hề có dấu hiệu nào. Vì vậy, hắn gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào, đã đi đến nơi sâu nhất của Lưu gia, đối mặt với gia chủ của bọn họ. Lúc này, trong đám đông cường giả Lưu gia đang bảo vệ Lưu Vân Long, thậm chí không ít người đang run rẩy chân, có vài người còn đang nhìn quanh, muốn tìm cơ hội trốn. Thấy cảnh này, trong lòng Lưu Vân Long khẽ thở dài, nhân tâm đã tan, với một đám người ô hợp như thế này, muốn tạo phản đoạt quyền đã gần như không thể. Đương nhiên, bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm cách giải quyết tên sát thần trước mắt này. Xin hỏi, các hạ không biết xưng hô thế nào? Lưu Vân Long cố gắng nặn ra một nụ cười. Bạch Kiêu mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, các ngươi còn không có tư cách biết danh hiệu của ta. Ngươi, nghe vậy, Lưu Vân Long lập tức giận dữ, hắn có thân phận như thế nào? Trong Mặc Đô này, chưa ai dám nói chuyện với hắn như vậy, nếu không phải thực lực của người đàn ông trước mặt thật sự là khó lường, có chút thâm bất khả trắc, hắn đã hạ lệnh động thủ rồi. Một lũ kiến hôi tầm thường. Ánh mắt Bạch Kiêu có chút lạnh lùng, lướt qua đám người, bị ánh mắt của hắn quét trúng, đám người thậm chí có cảm giác như mình đã biến thành kiến. Thấy cảnh này, Lưu Vân Long càng thêm kinh hãi. Các hạ, thế này đi, không biết chúng tôi đã đắc tội gì với ngài. Ta nghĩ, giữa chúng ta vẫn có thể thương lượng. Trên mặt hắn cố gắng giữ nụ cười, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Bạch Kiêu đã không còn hứng thú. Không rảnh đôi co với các ngươi, một lũ kiến hôi, vẫn là xóa bỏ cho xong. Nói xong, Bạch Kiêu liếc nhìn bọn họ một cái, rồi vọt thẳng lên trời. Hả, cứ đi như thế, Thấy cảnh này, đám người Lưu gia không khỏi hơi nghi hoặc, gia hỏa này, sao vừa nói lời cay nghiệt đã đi, không phải nói muốn xóa bỏ sao? Hay là, gia hỏa này thực chất là miệng hùm gan thỏ, cố ý hù dọa người, nhưng bọn họ không chú ý rằng, lúc Bạch Kiều phóng lên trời, toàn bộ Lưu gia đã bị một mảnh bạch quang bao phủ. Sau một khắc, oanh, trong sự rung động im lặng, toàn bộ Lưu gia trực tiếp biến mất khỏi mặt đất, chỉ còn lại một cái hố sâu hoắm, chứng tỏ rằng nơi này từng tồn tại một thứ gì đó. A, thấy cảnh này, Bạch Du Ninh trong lòng kinh hãi, có chút không thể tin nhìn Bạch Kiêu đang bay về phía bọn họ. Thủ đoạn này, hành vi không coi mạng người ra gì này, thật sự là cha cô sao? Nói thật, tuy Vệ Tông đã nói với cô rất nhiều, cũng đã làm lung lay thế giới quan của cô, nhưng việc tùy tay xóa sổ một gia tộc thế này, vẫn quá tàn khốc, cô, thật sự khó mà chấp nhận, phải biết, đây là khoảng mấy trăm sinh mạng. Oanh, kèm theo một tiếng âm bạo, Bạch Kiêu trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vệ Tông, rồi tung một quyền với tốc độ cực kỳ chậm, thật sự cực kỳ chậm. Chậm đến mức, ngay cả Bạch Du Ninh cũng có thể nhìn thấy từng động tác của hắn. Nhưng chính là một quyền như vậy, sắc mặt Vệ Tông chợt biến đổi, rồi không đỡ đòn, cơ thể hơi run lên, trực tiếp làm vỡ không gian, biến mất, nhưng sau một khắc, không gian vỡ tan, Vệ Tông bị ép từ một nơi khác đi ra. Này, ta nói thật có cần không? Ta nhận thua được hay không? Ngươi một cường giả hỗn nguyên cảnh, bắt nạt ta một võ giả bước thứ hai, có hơi không đúng lắm đâu. Vệ Tông giơ tay lên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hả? Bạch Kiêu chậm rãi thu nắm đấm lại. Nhìn Vệ Tông, mặt đầy hiếu kỳ nói, cảnh giới của ngươi, lại vẫn dừng ở bước thứ hai, ta vốn cho rằng ngươi ít nhất tiêu giao cảnh, dù sao ngươi cho ta cảm giác, ở nhiều mặt còn hơn cả võ giả tiêu giao cảnh, kết quả, ngươi vậy mà vẫn là võ giả bước thứ hai, đây là điều hắn rất không hiểu, cũng có chút kinh ngạc, bước thứ hai thì sao, kinh ngạc lắm à, Vệ Tông hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi nghĩ ta đến đây là vì cái gì, chẳng phải là để trải nghiệm nhân sinh, rồi tìm cách đột phá đến bước thứ ba sao, lắc đầu, Vệ Tông bước ra một bước. Lại xuất hiện bên cạnh Bạch Kiêu, đột phá đến bước thứ ba, đâu có đơn giản vậy, Bạch Kiêu liếc Vệ Tông một cái, rồi cười nói, thôi đi, xem ở phần ngươi đã cứu con gái ta, nếu không thì, ta chỉ điểm cho ngươi một chút, đương nhiên, bái sư thì miễn đi, không cần, Vệ Tông cười nhạo một tiếng, rồi khoát tay, đường đi của ta, chỉ mình ta mới biết, chỉ điểm của ngươi, không cần thiết, nực cười, chung kết chi đạo chỉ có hắn lĩnh ngộ được, đừng nói Bạch Kiêu, dù là những cường giả chúa tể cảnh kia, cũng không thể chỉ điểm hắn. Bản thân hắn đã từng là cường giả chúa tể cảnh, chính hắn cũng không có cách nào, Bạch Kiêu lại có thể chỉ điểm gì? Ha, vẫn rất ngạo khí, thấy cảnh này, Bạch Kiêu cũng cười, hắn lắc đầu, nói, xem ra, người cũng thuộc loại yêu nghiệt xuất thân từ thế lực lớn các loại nhỉ. Yêu nghiệt thì đúng, nhưng không phải xuất thân từ thế lực lớn, Vệ Tông cau mày, thế lực của ta, người mạnh nhất cũng chỉ là một cường giả tiêu giao cảnh mà thôi. Hả, thế lực như vậy lại có thể xuất hiện một yêu nghiệt như ngươi? Xem ra, cơ duyên của ngươi không đơn giản đâu. Bạch Kiêu nhìn Vệ Tông sâu sắc, trong mắt mang theo chút thâm ý, bất quá, Vệ Tông coi như không nhìn thấy, không nhìn thẳng vào mắt hắn, "Uy, ta nói các ngươi, có phải có chút quá không coi ta ra gì rồi không?" Lúc này, một mực bị phớt lờ Bạch Du Thả lập tức bùng nổ. Nàng chống nạnh, rất bất mãn nói, "Có ai nói cho ta biết, tất cả chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đầu ta sắp nổ tung rồi." "Nổ tung cũng tốt, vừa vặn để tái tạo thế giới quan cho ngươi." Vệ Tông khẽ cười, sau đó chỉ xuống phía dưới, nói nhỏ, "Du Thả, cho ngươi xem một thứ thú vị." Chương 1436, nói đùa. Trong lúc Vệ Tông nói chuyện, ngón tay hắn khẽ điểm vào không trung, ngay sau đó, trên mặt đô, trong vòng ngàn dặm linh khí điên cuồng hội tụ lại, ở trước ngón tay Vệ Tông tạo thành một khối khí đoàn màu đen cực lớn. Từ từ xoay tròn, bên trong ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng, lực lượng này một khi bộc phát ra, kết quả không thể tưởng tượng nổi. Du Thà, Vệ Tông mắt sáng lên, nhìn Bạch Du Thà bên cạnh, hắn nói khẽ, trong này chứa sức mạnh, đủ để làm nổ tung toàn bộ Mặc Đô. Xóa nó khỏi mặt đất, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta sẽ ném nó xuống, trực tiếp nổ tan tành Mặc Đô. Ngươi, ngươi, ngươi, nhìn khối khí đoàn màu đen trước mặt, cảm nhận được sức mạnh cường đại bên trong, Bạch Du Thả không chút nghi ngờ lời Vệ Tông nói, nàng sợ hãi đến mức bắt đầu lắp bắp, ngươi, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta, tại sao ta phải nổ tung Mặc Đô chứ? Bởi vì, Vệ Tông lộ ra vẻ mặt dụ dỗ, thản nhiên nói, bởi vì, ngươi không thấy điều này rất thú vị sao? Bây giờ, tính mạng toàn bộ người Mặc Đô đều nằm trong tay ngươi. Chỉ cần ngươi mở miệng, bọn họ sẽ hóa thành tro tàn, cảm giác nắm giữ sinh mệnh người khác như vậy, chẳng lẽ ngươi không thấy say mê sao? Vệ Tông tiếp tục dụ dỗ, nghĩ xem, trong số người đó chắc chắn có không ít người ngươi rất ghét. Ngày thường ngươi chán ghét bọn họ, hận không thể bọn họ chết đi, bây giờ, ước nguyện của ngươi có thể thành hiện thực, chỉ cần ngươi mở miệng, bọn họ sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Trước thế công chắc chắn của Vệ Tông, Bạch Du Thà dần dần có chút dao động, trên mặt nàng xuất hiện vẻ do dự, hình như Vệ Tông nói cũng có chút đạo lý. Mình quả thật có rất nhiều người đáng ghét, ví dụ như Hoàng Bình, chỉ biết ỷ vào thế lực gia tộc mình hoành hành bá đạo, khắp nơi bắt nạt người khác. Còn có Mã Kỳ, tuy không bắt nạt người như Hoàng Bình, nhưng người này lại cực kỳ hèn hạ, làm đủ chuyện ghê tởm các bạn nữ sinh. Còn có, nghĩ đến những người này, Bạch Du Thà cũng cảm thấy bực bội, hận không thể bọn họ chết đi. Trong chốc lát, Bạch Du Thà thậm chí cảm thấy, hủy diệt đi, hủy diệt sớm một chút. Ngay lúc nàng gần như muốn mở miệng, Bạch Du Thà bỗng im bặt, đột nhiên nghĩ lại, nếu mình làm vậy, thì khác gì bọn họ, vì ghét bọn họ mà muốn lôi kéo những người khác cùng chết chung. Điều này chẳng phải quá đáng hơn bọn họ sao? Thế là, tâm tư Bạch Du Thà dần dần kiên định hơn, nàng lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vệ Tông nói, ta từ chối, vận mệnh của họ nên do chính họ nắm giữ, không phải nằm trong tay ta. Lúc nói ra những lời này, nàng cảm thấy toàn thân sảng khoái, như có thứ gì đó đang nảy mầm trong lòng, đó là một cảm giác thật kỳ diệu. Một bên Bạch Kiêu biết, tâm cảnh con gái mình đã được nâng cao rất nhiều. Vừa rồi, Vệ Tông cố ý thử thách Bạch Du Thà, đó cũng là lý do vì sao ông không ngăn cản mà để mặc. Ha ha ha, nghe được câu trả lời của Bạch Du Thà, Vệ Tông cười lớn, ngươi trả lời tốt, chỉ tiếc, ngươi không để ý một điểm. Cái gì? Bạch Du Thà sững sờ. Vệ Tông nói nhỏ, ngươi nói sai rồi, vận mệnh của họ không nằm trong tay họ, cũng không nằm trong tay ngươi, mà là nằm trong tay ta. Ta muốn họ chết, họ phải chết. Nói xong, Vệ Tông khẽ điểm ngón tay, lập tức, khí đoàn màu đen kia ông một tiếng, lao nhanh xuống Mặc Đô. Thấy cảnh này, con người Bạch Du Thà co rút nhanh. Đừng mà, nàng kinh hô một tiếng, gần như muốn nhào tới ngăn cản Vệ Tông, nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại, với thực lực của mình, căn bản không ngăn cản được Vệ Tông. Thế là, nàng tự nhiên nghĩ đến người duy nhất có thể ngăn cản Vệ Tông ở đây. Bạch Kiêu, Bạch Du Thà nhìn cha mình, ánh mắt lộ vẻ cầu cứu, nhưng, điều nàng không ngờ là, Bạch Kiêu vẫn thờ ơ, trên mặt không chút biểu cảm, cũng không có ý định ra tay. Phụ thân, sao người có thể trơ mắt nhìn, cùng với giọng nói có chút uất ức của Bạch Du Thà. Khí đoàn màu đen kia trên Mặc Đô, nổ tung, sau đó, hóa thành pháo hoa đầy trời. Toàn bộ người Mặc Đô đều thấy cảnh này, cảm thấy kinh ngạc trước pháo hoa hoa mỹ, thậm chí, còn không ít người vỗ tay. Ha ha ha, lúc này, tiếng cười vô lương của Vệ Tông lại vang lên. Ếch, giọng nói tràn đầy uất ức của Bạch Du Thà, chợt dừng lại. Du Thà, ngươi muốn nói gì sao? Lúc này, Bạch Kiêu mới chậm rãi mở miệng, trong mắt mang theo ý cười. Không còn, Bạch Du Thà ủ rũ lắc đầu, sau đó nàng nhớ ra gì đó, đột nhiên quay đầu sang, trừng Vệ Tông hung hăng nói, ngươi cố ý đúng không? Đúng vậy, chính là cố ý, Vệ Tông giang tay ra, trực tiếp thừa nhận, một bộ dáng ngươi khó chịu thì cứ đánh ta đi, khiến Bạch Du Thà hận đến nghiến răng. Thực tế, Bạch Du Thà cho dù có tức giận đến đâu, cũng không làm gì được Vệ Tông, dù sao, những lời Vệ Tông nói trước đó vẫn rất có đạo lý. Trên thế giới này chỉ có mạnh và yếu, nếu bây giờ nàng mạnh hơn Vệ Tông, nhất định phải đánh tên này một trận cho hả giận, để hắn đùa giỡn mình. Đáng tiếc, nàng không có, chỉ có thể tự mình bực bội. Thôi, đừng ồn ào. Lúc này, Bạch Kiêu nhẹ giọng hắng giọng một tiếng, ra hiệu hai người đừng làm ồn. Theo ta, ông kéo Bạch Du Thà qua, sau đó ra hiệu bằng mắt với Vệ Tông. Đi đâu, Vệ Tông cũng không quan trọng, hiện tại việc luyện tâm ở Hồng Trần của hắn coi như đã hết giá trị rồi. Tạm thời đi theo Bạch Kiêu cũng không sao, đi làm một việc trước. Bạch Kiêu nói, yên tâm, rất nhanh thôi, ngay ở thế giới này. Thấy ánh mắt Bạch Kiêu lóe lên sát khí, Vệ Tông liền hiểu ý, thế nào, có kẻ thù? Đúng, Bạch Kiêu gật đầu, sau đó nói, ngươi quên rồi sao, trước đó ta đã nói với ngươi, ta đắc tội người ở Diễn Mộ Quốc, bị buộc ở đó không sống nổi, nên bất đắc dĩ mang Du Thà đến Mặc Đô định cư. Hình như đúng, Vệ Tông cũng nhớ ra chuyện đó, cho nên, Bạch Kiêu mắt sáng lên, thản nhiên nói, bây giờ ta đã lấy lại sức mạnh của mình, đương nhiên phải trả thù, trước đây hắn đối xử với ta thế nào, ta sẽ trả lại gấp bội. Với một chút sát khí, Bạch Kiêu thản nhiên nói, ta sẽ nhanh chóng trở về, ngươi có thể ở đây chờ ta, đương nhiên, ngươi muốn đi theo cũng tùy ý, ta đi cùng ngươi, coi như xem trò vui. Vệ Tông giang tay ra, mặt không quan trọng. Chương 1437, báo thù. Diễn Mộ Quốc, lúc này đại quân của họ đã bao vây toàn bộ quân đội Mặc Ảnh Quốc. Chỉ cần đại soái ra lệnh một tiếng, liền có thể tiêu diệt chúng, sau đó tiến thẳng đến Hoàng Cung, một tay chiếm lấy Mặc Đô. Lúc này, người chỉ huy đội quân hướng Tây Bắc của Diễn Mộ Quốc là một vị tướng quân trẻ tuổi. Tên hắn là Phùng Ngạn, phụ thân là thành chủ Song Yến Thành của Diễn Mộ Quốc. Nhờ sức ảnh hưởng của mình đưa hắn vào quân đội, để tích lũy quân công, chỉ cần lần này đánh hạ Mặc Đô, công lao đó, với hắn mà nói, có lẽ đủ để được phong hầu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nếu có thể đánh hạ mới được, nhưng Phùng Ngạn hôm nay không biết vì sao, mí mắt cứ giật liên tục, mí mắt giật liên tục, báo hiệu có chuyện lớn sắp xảy ra. Chẳng lẽ nói, mấy ngày nữa sẽ bắt đầu tấn công Mặc Đô sao? Nghĩ đến đây, tinh thần Phùng Ngạn có chút rung động, nếu đúng vậy, thì hắn phải chuẩn bị cẩn thận. Ông, cùng với một tiếng vù sắc bén, lúc này, các quân sĩ Diễn Mộ Quốc đều hiếu kỳ ngẩng đầu. Ân, âm thanh gì vậy? Ngay sau đó, oanh, hai bóng người nặng nề rơi xuống đất, mặt đất hoàn toàn lún xuống, xung quanh không ít quân sĩ Diễn Mộ Quốc trực tiếp tan thành tro bụi. Chính là Vệ Tông và Bạch Du Thà. Thấy cảnh này, Bạch Du Thà lập tức có chút không đành lòng. Vệ Tông, có phải hơi tàn nhẫn không? Nàng có chút không hiểu cách làm của Vệ Tông, những người này lại không trêu chọc gì đến bọn họ. Vì sao phải? Vệ Tông cười nhìn nàng, nói, những người này không vô tội, nếu để họ đánh vào Mạc Đô, e là đến lúc đó muốn tàn sát cả thành. Cho nên, theo một nghĩa nào đó, ta cũng đang làm chuyện tốt. Thật sao? Mặt Bạch Du Thà bán tín bán nghi, đương nhiên là thật. Vệ Tông rất thành khẩn, thật sự, cái dám ấy, vừa rồi chính là do lúc Vệ Tông rơi xuống đất, quên thu lại sức mạnh, sau đó, cứ thế đấy, không còn cách nào, lực lượng của hắn quá mạnh, còn những người này lại quá yếu, cứ như kiến, chỉ cần không cẩn thận dùng nhiều một chút sức, liền sẽ bị giẫm chết. Địch Tập, lúc này, thấy Vệ Tông và Bạch Du Thà rơi xuống đất, quân đội Diễn Mộ Quốc cũng nhanh chóng phản ứng lại, ô, cùng với tiếng kèn trầm, từng đợt khí thế mạnh mẽ bay về phía Vệ Tông. Đương nhiên, cái gọi là cường đại này, chỉ là trong mắt người ở thế giới này, trông thì rất cường đại mà thôi. Thực tế, mạnh nhất cũng chỉ là một võ giả vạn tượng cảnh, có nhiều người bay về phía chúng ta quá, làm sao bây giờ? Thấy cảnh này, Bạch Du Thà lập tức có chút khẩn trương. Suỵt, đừng sợ, Vệ Tông khẽ cười, sau đó từng bước, mang theo nàng đi về phía trước. Phảng phất, đông đảo quân sĩ đang súng lại xung quanh, căn bản không hề tồn tại. Ân, một bên khác, Phùng Ngạn tự nhiên cũng nghe thấy tiếng kèn trầm thấp kia. Đây là, kèn lệnh tập hợp cường giả, xảy ra chuyện rồi sao? Trong lòng Phùng Ngạn căng thẳng, vô thức muốn chạy về hướng đó. Nhưng, ngay lúc này, hắn đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy. Sau đó trước mặt hắn xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc áo vải thô. Thân hình cao lớn, đối phương da rẻ thô ráp, cơ bắp rắn chắc, trông giống như một người thợ rèn bình thường. Ngươi là con trai Phùng Chiêu Tài đúng không? Ta nhớ ngươi, Bạch Kiêu lạnh lùng nhìn Phùng Ngạn trước mặt, vẻ mặt rất lạnh giá. Trước đây, lúc phụ thân ngươi tàn sát thôn chúng ta, ngươi được ông ta ôm trong ngực. Cái gì? Bây giờ Phùng Ngạn vừa kinh hoàng lại không hiểu chuyện gì. Cái gì? Tàn sát thôn? Chuyện này xảy ra khi nào? Sao mình không nhớ rõ? Xem ra, ngươi không nhớ rồi. Bạch Kiêu thấy vẻ mặt mơ màng của hắn, đại khái hiểu ý, ông lắc đầu, sau đó nói, thôi, ngươi không nhớ thì ta nhớ là được. Nhớ kỹ, hôm nay ta giết ngươi chỉ vì cha ngươi thôi, không còn hứng thú nói nhảm. Bạch Kiêu lắc đầu, sau đó tiện tay một cái, chết đi. Cùng với lời của Bạch Kiêu, trong ánh mắt kinh hoàng của Phùng Ngạn, hắn thấy thân thể mình từng chút một hóa thành cát bụi phiêu tán. Còn hắn, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả. Xem ra, chúng ta đến coi như kịp thời. Lúc này, Vệ Tông mang theo Bạch Du Thà, cũng chạy tới. Trên đường đi, Vệ Tông gần như biến tất cả quân sĩ Diễn Mộ Quốc thành tượng đá. Đông cứng tại chỗ, giống như từ trên cao nhìn xuống. Có thể thấy, lúc này mấy chục vạn đại quân của Diễn Mộ Quốc gần như đều đông cứng tại chỗ. Bất luận là quân sĩ bình thường nhất, hay thậm chí là cường giả vạn tượng cảnh, cũng đều vậy, không thể động đậy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Phụ thân, Bạch Du Thà nhìn Phùng Ngạn hóa thành tro bụi. Không cần nghĩ cũng biết đây là cha mình làm. Du Thà, hắn là người xấu, đáng chết. Chỉ nói một câu như vậy, Bạch Kiêu liền quay đầu, nói với Vệ Tông, còn phải nhờ ngươi chiếu cố con gái ta một chút, ta đi một lát rồi đến, còn một tên già phải giải quyết. Thấy vậy, Vệ Tông nhíu mày, đừng mà, ngươi lại muốn bỏ rơi chúng ta. Cùng đi thôi, không phải ta không muốn bỏ rơi ngươi, chỉ là Du Thà. Bạch Kiêu nhíu mày nhìn Bạch Du Thà, sau đó thản nhiên nói, Du Thà, lát nữa thủ đoạn của ta có thể hơi tàn nhẫn, nếu ngươi chịu được thì cùng đi. Nếu không thì thôi, cứ ở đây chờ cùng Vệ Tông, ta sẽ nhanh trở lại. Nghe câu này, Bạch Du Thà đầu tiên là nhíu mày cúi đầu trầm tư một hồi. Sau đó nàng ngẩng đầu, cắn răng nói, phụ thân, người vẫn nên mang con đi. Như Vệ Tông nói đấy, tất cả những thứ này, con sớm muộn gì cũng phải trải qua. Tốt, vậy thì đi cùng ta. Nói xong, Bạch Kiêu một tay nhấc Bạch Du Thà lên, bay lên trời. Lúc này, Vệ Tông cũng tiện thể đuổi kịp. Hắn vừa đồng hành cùng Bạch Kiêu, vừa hiếu kỳ hỏi, ta có chút tò mò. Tên kia, trước đây đã làm gì ngươi, mà khiến ngươi hận như vậy, nhất định phải giết hắn. Vấn đề này, Bạch Du Thà cũng rất muốn biết, thế là nàng nháy mắt, mong chờ nhìn cha mình, muốn nhận được câu trả lời từ ông. Bạch Kiêu cũng không giấu giếm họ, ông nhẹ nhàng mở miệng nói, trước kia, chỗ ta ở là một thôn trang nhỏ gần Song Yến Thành. Tiện thể nói một câu, Song Yến Thành là một trong các thành trì biên giới của Diễn Mộ Quốc. Thường xuyên có quân đội xuất động, về chuyện này, người trong thôn trang nhỏ của chúng ta, kỳ thực cũng đã quen rồi, nhưng một ngày nọ, ta không bao giờ nghĩ đến, những quân đội này, vậy mà lại ra tay với những người dân tay không tấc sắt. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, một thôn xóm nhỏ vài trăm người, bị tàn sát không còn một ai. Chương 1438, suy sụp, khi kể lại chuyện này, sắc mặt Bạch Kiêu rất bình tĩnh. Nếu là trước kia, có lẽ ông sẽ vô cùng phẫn hận, nhưng bây giờ ông đã khác rồi. Thân là cường giả hỗn nguyên cảnh, ông đã thấy quá nhiều chuyện, tâm cảnh sớm đã không giống bình thường. Ngược lại Bạch Du Thà, lộ ra vẻ mặt vô cùng tức giận. A, Bọn họ làm vậy là vì quân công sao? Vệ Tông hiếu kỳ nói. Hắn ngược lại biết, có một số tướng lĩnh, vì quân công, sẽ bỏ mặc quân đội dưới tay đi tàn sát thôn trang. Sau đó cắt lấy tay của bọn họ giả làm quân công. Đúng, Bạch Kiêu gật đầu, xem như công nhận lời Vệ Tông nói. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ, lúc đó ngươi đã trốn ra bằng cách nào? Vệ Tông mắt sáng lên, nhìn về phía Bạch Kiêu đang đói bụng. Phải biết, Bạch Kiêu trước khi khôi phục ký ức cũng chỉ là một thợ rèn bình thường. Làm sao có thể thoát thân khỏi quân đội giết người như ngoé? Đi đường thủy, Bạch Kiêu nói ngắn gọn, lại thêm lúc đó là buổi tối, mượn màn đêm che giấu, cộng thêm việc ta trốn sớm, mang theo Du Thà rời đi bằng đường thủy. Bất quá, trong đó chúng ta cũng mấy lần suýt bị phát hiện, về sau khi chạy trốn, còn gặp không ít yêu thú tập kích, xem như đã trải qua một phen sống trong cái chết, cuối cùng mới thoát ra được nơi đó. Dừng một chút, Bạch Kiêu tiếp tục nói, về sau, ta khôn ra, biết loại thôn trang nhỏ không đáng tin cậy, dù sao không biết lúc nào sẽ gặp nguy hiểm bị diệt mất. Thế là, ta dứt khoát chạy trốn tới quốc đô Mặc Ảnh Quốc, định cư ở đây, theo ý định trước đây của ta, ở đây vẫn an toàn hơn, nhưng không ngờ, quân đội Diễn Mộ Quốc lại đánh tới. Ha ha, vận khí của ngươi cũng quá kém, Vệ Tông cười, nhưng rất nhanh, hắn nghĩ ra điều gì đó, sửa lời nói, không đúng, nói đúng hơn, hẳn là bọn họ quá kém, thực sự là tự tìm đường chết, nhất định phải trêu chọc Bạch Kiêu, bây giờ dẫn lửa thiêu thân. Bạch Kiêu không gật đầu cũng không lắc đầu, xem như từ chối cho ý kiến đối với Vệ Tông. Trong lúc hai người đối thoại, với tốc độ của bọn họ, rất nhanh đã đến Song Yến Thành, chính là chỗ này. Vệ Tông nhìn xuống dưới, thành trì khá lớn, tường thành rất dày, dù sao cũng là thành trì biên giới, chắc chắn phải tính đến việc địch nhân công thành. Đúng, Bạch Kiêu gật đầu, sau đó nhanh chóng đáp xuống. Lúc này, trong phủ thành chủ Song Yến Thành, một lão giả tóc có chút hoa râm đang ngồi, vị này chính là thành chủ Song Yến Thành, Phùng Chiêu Tài, đúng như tên của hắn. Hắn rất yêu tiền, đồng thời, hắn cũng rất có dã tâm, việc đưa con trai vào quân đội chính là biểu hiện rõ nhất. Hắc hắc, nghe Ngạn Nhi nói, đại quân đã tới Mạc Đô, chỉ cần lần này có thể đánh hạ Mạc Đô, khi đó Ngạn Nhi phong hầu có hy vọng, đến lúc đó ta, Phùng Chiêu Tài, cũng coi như là quang tông diệu tổ. Phùng Chiêu Tài vừa tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp, nghĩ đến chỗ đắc ý, hắn kích động đến cả nước bọt cũng chảy xuống, nhỏ giọt trên làn da trắng nõn, có lẽ vì quá đắc ý, Phùng Chiêu Tài không nhịn được lên tiếng. Hắn, người ngậm miệng, lúc này, mỹ nhân phía dưới cau mày, dù rất khó chịu nhưng vẫn im lặng. Bất quá, ngay khi hai người, không, phải nói là Phùng Chiêu Tài sắp đến cao trào thì một tiếng ầm vang. Kèm theo khí tức kinh khủng, lực lượng cuồng bạo mang theo cánh cửa gạch vỡ tan tành. Tất cả đều đánh mạnh vào lưng Phùng Chiêu Tài, đang trong thời khắc quan trọng, đột nhiên chịu phải kích thích này. Lập tức, nhìn lại mình, Phùng Chiêu Tài có chút giờ khóc giờ cười, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng phản ứng lại, trong lòng tràn đầy giận dữ. Là ai? Tiếng gầm giận dữ vang vọng toàn phủ thành chủ, nhưng phía sau hắn lại trống rỗng, không có gì cả, như thể vừa rồi mọi thứ chỉ là ảo giác. Bất quá, cánh cửa phòng vỡ tan tành, cùng với cái hố lớn trong phủ thành chủ, đều rõ ràng cho thấy, đây không phải ảo giác, tất cả đều là thật, phủ thành chủ bị tấn công. Trên trời, Bạch Kiêu có chút cạn lời, quay sang Vệ Tông, nhíu mày nói, đây, là trò vui ngươi vừa nói. Vệ Tông giang tay, không vui sao? Sau đó, hắn nhìn xuống dưới, cười ha hả nói, nhìn dáng vẻ của hắn, chắc về sau chỉ sợ đều. Thế nào, ta nắm bắt thời cơ không tệ chứ? Hừ, nhàm chán, Bạch Kiêu quay đầu đi, các ngươi đang nói gì vậy? Du Thà bên cạnh vẻ mặt không hiểu gì, nàng căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, dù sao thực lực của nàng quá yếu, Vệ Tông và cha nàng có thể thấy, còn nàng thì không, cho nên cũng không biết chuyện gì. Cái gì suy sụp, không cứng nổi, cũng là ý gì? Nghe vậy, Bạch Kiêu lập tức cau mặt, lạnh lùng trừng Du Thà một cái, trẻ con không cần biết, ta không phải trẻ con. Du Thà lầm bầm, biết không thể có được đáp án từ cha, nên quay sang nhìn Vệ Tông, muốn hỏi thăm. Bất quá, lúc này Vệ Tông đang chắp tay sau lưng, vẻ mặt thần bí khó lường. Được thôi, xem ra, cũng không thể có được đáp án từ Vệ Tông. Du Thà thở dài trong lòng, rốt cuộc là ý gì? Hai người kia đều thần thần bí bí, căn bản không nói cho mình. Du Thà, còn ở trên này chờ, ta đi một chút rồi về. Đột nhiên, Bạch Kiêu lên tiếng, hả, không phải đã nói cùng đi sao? Du Thà ngơ ngác, rồi bĩu môi, phía trước thì vậy, nhưng bây giờ, ta đổi ý, không được sao? Trừng Du Thà một cái, Bạch Kiêu nhẹ giọng hắng giọng, rồi nói, dù sao bây giờ phía dưới có chút, không thích hợp trẻ con. Lúc này, Phùng Chiêu Tài vẫn còn đang khỏa thân, gào thét ở đó, mấy thứ dơ bẩn này, không thể làm ô uế mắt con gái hắn. Với ý nghĩ đó, Bạch Kiêu từ trên trời đáp xuống, trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Phùng Chiêu Tài. Phùng Chiêu Tài đang gầm thét, nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện trước mặt, trong đầu nhất thời đứng máy, không phải người mất hồn mất vía đến sao? Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng phản ứng lại, ngươi chính là tên thích khách kia, cuối cùng cũng lộ mặt, chết cho ta. Phùng Chiêu Tài kéo thân hình mập mạp, nhảy dựng lên hướng về phía đầu Bạch Kiêu, tung một quyền, Chương 1439, đau đớn. Đừng thấy hắn thân thể mập mạp, cộng thêm lớn tuổi, nhìn có vẻ đi đường cũng khó khăn, nhưng thực tế, với thực lực linh hải cảnh, một quyền này của hắn cũng không tệ. Một quyền tung ra, linh lực xung quanh đều bị tụ lại, tạo thành một áp lực mạnh, dường như muốn xé nát Bạch Kiêu trước mặt. Bạch Kiêu nhíu mày, có chút khó chịu. Thật ra, thực lực của Phùng Chiêu Tài tuy không tệ, nhưng trong mắt hắn thì có đáng gì? Điều khiến hắn khó chịu là khi Phùng Chiêu Tài nhảy lên, nước bọt gần như phun lên mặt Bạch Kiêu, điều này làm hắn vô cùng khó chịu. Ha ha ha, thú vị, rất thú vị. Trên trời, thấy cảnh này, Vệ Tông lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Đường đường một cường giả hỗn nguyên cảnh đỉnh cao, lại có lúc bị như vậy. Thấy Vệ Tông cười vui vẻ như thế, Du Thà bên cạnh lập tức tò mò. Cái gì vậy? Vệ Tông, mau cho ta xem với. Nàng ôm cánh tay Vệ Tông, không ngừng lắc lư, nhưng Vệ Tông một tay rút cánh tay ra, thản nhiên nói, trẻ con không được xem, con ra chỗ khác chơi đi. Hừ, lại bị Vệ Tông giáo huấn một trận, Du Thà bĩu môi. Phía dưới, Bạch Kiêu lạnh lùng hừ một tiếng, hắn khó chịu, vậy thì, có thể tưởng tượng được kết quả, ai bảo hắn khó chịu, kẻ đó phải gánh chịu hậu quả. Thế là, a, cùng với một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể nhảy dựng của Phùng Chiêu Tài trực tiếp nổ tung. Máu bắn tung tóe khắp nhà, khắp nơi đều là huyết tương, khiến căn phòng vốn được thiết kế tinh xảo bị nhuộm đỏ hoàn toàn. A, thấy cảnh này, tiểu thiếp vừa nãy còn đang choáng váng cũng không nhịn được hét lên. Ồn ào, Bạch Kiêu lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể tiểu thiếp lập tức hóa thành bão cát phiêu tán. Đối với hắn, những người này chỉ là kiến hôi, nếu hắn muốn, có thể trong nháy mắt xóa sổ cả thế giới, nhưng hắn không phải cường giả tu luyện sát đạo, cũng không phải ma đầu, hắn chỉ là một thợ rèn, chỉ muốn giết kẻ thù của mình. Lúc này, Phùng Chiêu Tài đã choáng váng, dù thân thể đã hoàn toàn biến mất, theo lý mà nói, đáng ra hắn phải chết mới đúng, nhưng không biết vì sao, hắn vẫn chưa chết, vẫn có thể nói chuyện, xem ra là Bạch Kiêu đã dùng thủ đoạn cưỡng ép kéo lại sinh cơ của hắn. Đây chính là sự đáng sợ của loại cường giả này, muốn ngươi chết thì ngươi phải chết, không muốn ngươi chết thì ngươi chết cũng không được. Ngươi, rốt cuộc là ai, vì sao muốn đối xử với ta như vậy? Lúc này, Phùng Chiêu Tài cũng coi như đã hoàn hồn, hắn cố nén đau đớn, khàn giọng hỏi Bạch Kiêu, ngươi cũng là một nhân vật, ta đánh giá thấp ngươi, trong tình cảnh đau đớn như vậy mà vẫn có thể nói ra lời. Xem ra tâm tính của Phùng Chiêu Tài cũng không tệ, khiến Bạch Kiêu có chút kinh ngạc, hắc hắc, chút đau đớn này đáng gì, lão tử từng trải qua, ngươi căn bản không tưởng tượng được. Phùng Chiêu Tài cười khẽ vài tiếng, sau đó mặt trắng bệch, ho sặc sụa. Một lát sau, hắn khàn giọng nói, ngày này, ta đã sớm liệu đến, cả đời này ta làm không ít chuyện xấu, cũng đắc tội không ít người, ta đã sớm biết mình không thể chết yên lành, sẽ bị người giết, nhưng không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy, càng không ngờ tới là, người đến lại là một cường giả như ngươi, ta rất không minh bạch. Phùng Chiêu Tài nhíu chặt mày, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Kiêu nói, rốt cuộc ta đã đắc tội với ngươi ở đâu, dù sao đối phương cũng sắp chết. Bạch Kiêu cũng không giấu giếm ý định của mình, thế là, hắn thản nhiên nói, mười mấy năm trước, người dẫn quân tàn sát một thôn trang nhỏ gần sông Yến Thành, giết gần hết dân làng, sau đó cắt tai của bọn họ để làm quân công, chuyện này ngươi còn nhớ chứ? Thì ra là chuyện đó, vậy, chuyện đó có liên quan gì đến ngươi? Đây là điều Phùng Chiêu Tài không rõ, một cường giả như vậy, nghĩ thế nào cũng không thể có liên quan đến thôn nhỏ kia. Một lát sau, Bạch Kiêu lạnh lùng hừ một tiếng, lúc đó, ta ở trong đó, ngươi nói, có liên quan đến ta không? Cái gì, sao có thể? Con người Phùng Chiêu Tài lập tức hơi co lại, hắn nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được, hóa ra lại là vì nguyên nhân này. Hừ, ngươi không hiểu cũng không sao, ngươi chỉ cần biết, lúc đó ta là một thành viên trong đó là được, ta của năm đó đã trải qua một phen sống trong cái chết, mới có thể chạy thoát khỏi đao kiếm của các ngươi, ngươi nói xem, ta có muốn báo thù không? Thì ra là như vậy. Phùng Chiêu Tài thở dài một hơi, thản nhiên nói, xem ra, ngươi muốn thay những dân làng đó đòi lại công bằng, nếu vậy thì xem như ta xui xẻo. Đến đây, giết ta đi, nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đòi lại công bằng, ai muốn đòi lại công bằng? Bạch Kiêu cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, ta giết ngươi, chỉ là vì bản thân ta mà thôi, giết ngươi chỉ vì trong lòng ta không thoải mái, giết ngươi, chỉ là để thuận theo ý ta. Cười lạnh một tiếng, Bạch Kiêu chậm rãi giơ tay lên, ngay khi hắn chuẩn bị ra tay thì đột nhiên, không biết nghĩ đến điều gì, hắn khẽ cười nói, à, suýt quên nói với ngươi, đứa con trai của ngươi, hình như tên Phùng Ngạn thì phải. Đã đi trước ngươi một bước xuống âm phủ rồi. Cái gì? Nghe được câu này, Phùng Chiêu Tài mở choàng mắt, trong mắt lộ vẻ không thể tin, dù hắn đã biết mình sẽ chết, cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng, hắn không chuẩn bị để con trai mình cùng chết với mình. Phải biết, để con trai duy nhất của mình tránh khỏi nguy hiểm, không bị liên lụy, hắn đã cố ý đưa nó vào quân đội, nhưng bây giờ, người trước mặt lại nói với hắn, Ngạn Nhi đã chết. Một tiếng ầm vang, như trời sập xuống, đầu óc Phùng Chiêu Tài trống rỗng, đến cả thần hồn cũng như bị xé làm đôi. Một lát sau, hắn cảm nhận được một cơn đau đớn thấu tim gan, nỗi đau này còn vượt xa nỗi đau trên người hắn, nỗi đau trong lòng, so với nỗi đau thể xác còn tàn khốc hơn gấp bội. Thế nào, ngươi cũng coi như đã cảm nhận được rồi chứ? Lắc đầu, Bạch Kiêu đột nhiên hạ tay xuống. Hắn thản nhiên nói, ta đột nhiên nghĩ, cứ giết ngươi như vậy, có vẻ dễ dàng cho ngươi quá. Thôi, trước tiên không giết ngươi, để ngươi từ từ nếm trải nỗi đau này. Nói xong, Bạch Kiêu trực tiếp quay người biến mất. Giết ta đi, mau giết ta đi. Phía sau, chỉ còn lại tiếng gào thét đau đớn của Phùng Chiêu Tài. Hắn bây giờ thật sự cảm nhận được, thế nào là, sống không bằng chết. Chương 1440, Thần Binh Các, ngươi thật sự không định giết hắn sao? Thấy Bạch Kiêu đi lên, Vệ Tông hiếu kỳ hỏi, đương nhiên không. Bạch Kiêu lắc đầu, thản nhiên nói, ta lưu lại sức mạnh nhiều nhất chỉ duy trì được 7 ngày. 7 ngày sau sức mạnh tự nhiên tiêu tán, không còn lực của ta ủng hộ, sinh cơ của hắn sẽ cạn kiệt và chắc chắn sẽ chết. 7 ngày này, Bạch Kiêu liếc nhìn xuống dưới, nói, để hắn nếm trải đau đớn cho thỏa thích, dù sao, quả đắng là do chính hắn trồng. Vậy thì được, Vệ Tông gật đầu, đây mới là dáng vẻ của một cường giả hỗn nguyên cảnh. Thật tình mà nói, trước đây ngươi có chút quá chậm chạp, khiến ta rất thất vọng, phải không? Bạch Kiêu liếc Vệ Tông một cái, hàm ý sâu xa, sự việc của ta đã giải quyết xong, vậy tiếp theo, có phải nên giải quyết vấn đề của ngươi không? Ta có vấn đề gì? Vệ Tông vừa nói được nửa câu, phát hiện sắc mặt Bạch Kiêu có chút không thiện, đang tiến tới gần mình. Uy, ngươi đừng làm loạn, con gái ngươi vẫn đang trong tay ta đấy. Bạch Kiêu liếc nhìn Du Thà gần đó, nháy mắt với nàng, muốn nàng nói giúp một câu, nhưng ai ngờ, Du Thà bĩu môi, trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, rõ ràng là nàng vẫn còn giận chuyện lúc nãy. Vệ Tông muốn tìm nàng giúp đỡ, đừng hòng, ngay trong lúc trì hoãn, Bạch Kiêu đã đến trước mặt Vệ Tông, hắn lạnh lùng nhìn Vệ Tông, rồi, lạnh lùng lên tiếng, tên, Vệ Tông mà, con hỏi, Vệ Tông vẻ mặt khó hiểu, giới tính, Vệ Tông cạn lời, nhìn Bạch Kiêu, vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc, ta là nam hay là nữ, ngươi nhìn không ra sao, hay là nói, vừa rồi bị cái lão già kia hất cho hỏng não rồi. Khụ khụ, sai rồi, vừa rồi không tính, ta đổi câu hỏi khác, nhẹ giọng tằng hắng một cái. Bạch Kiêu cũng biết vấn đề của mình quá vớ vẩn, thế là, hắn đổi một câu hỏi khác, thản nhiên nói, xuất thân, Vệ Tông nhíu mày, vẫn trả lời, kiếm giới, Càn Thiên Kiếm Tông, ân, ngươi là kiếm tu, tựa hồ có chút không thể tin. Bạch Kiêu nhìn Vệ Tông kỹ hơn vài lần, thế nào, không giống sao? Vệ Tông ngón tay nhập lại làm kiếm, sau đó ở trong hư không hơi đâm một cái kiếm ý tinh thuần đến cực điểm này, khiến cả Bạch Kiêu cũng không khỏi ghé mắt, thế là, hắn gật gật đầu, nói, trước đó không quá tin tưởng, bây giờ ta tin. Tiếp đó hắn không biết nhớ tới cái gì, có chút hiếu kỳ hỏi, ta nhớ, Càn Thiên Kiếm Tông tựa như là một trong bát kiếm tông của kiếm giới. Vẫn rất có danh tiếng, cái gọi là bát kiếm tông, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Vệ Tông thản nhiên nói, bây giờ đừng nói đồng khí liên chi, nội đấu còn đặc biệt hăng. À, vậy sao? Bạch Kiêu nhíu mày, hắn vậy mà không biết chuyện này. Bất quá rất nhanh, hắn cũng không xoắn suýt về chuyện này nữa, mà tiếp tục hỏi, sư phụ ngươi là? Vệ Tông thản nhiên nói, Triệu Không Khí thân mật. Ân. Tựa hồ chưa nghe nói qua. Bạch Kiêu nhíu mày, chưa từng nghe qua cũng bình thường, lúc trước hắn hành tẩu chư thiên, dùng không phải cái danh hiệu này, vậy là cái nào? Bạch Kiêu lập tức có chút hiếu kỳ hỏi, chúng ta quen lắm sao? Vệ Tông thản nhiên nhìn hắn một cái, tiếp đó có chút không biết nói gì, loại chuyện riêng tư này, không cần thiết nói cho ngươi, ngươi cứ hỏi tiếp, nhà ta thực chất đều phải bị lộ hết ra, ta đây cũng là không có cách nào, nếu không thể biết rõ nội tình của ngươi, ngươi bảo ta làm sao yên tâm? Bạch Kiêu nhún vai, thản nhiên nói, dù sao ai biết ngươi tiếp cận ta có mục đích gì, nói không chừng là cố ý mai phục bên cạnh ta, chính là để lừa gạt hảo cảm của ta đâu. Hảo cảm của ngươi, ai cần chứ? Vệ Tông lập tức chửi bậy, ta còn nói ngươi cố ý ẩn mình bên cạnh ta đây. Dù sao, ta cũng chỉ là tùy tiện tìm tiểu thế giới lĩnh ngộ hồng trần. Kết quả lại gặp phải loại chó như ngươi, lão quái vật, vận may thế này, thật là tuyệt. Uy, cha ta không phải lão quái vật đâu. Lúc này, nghe được lời của Vệ Tông, Bạch Du Thà lập tức tức giận, tốt, tốt, tốt, cha ngươi không phải lão quái vật. Ngươi là lão quái vật được rồi. Vệ Tông bó tay rồi, đôi cha con gái này xảy ra chuyện gì vậy? Cái này còn tạm được. Nghe được Vệ Tông xuống nước, Bạch Du Thà đầu tiên là đắc ý chống nạnh, bất quá rất nhanh, nàng cũng cảm giác không đúng. Chờ đã, ngươi nói ai là lão quái vật đâu? Bất quá lúc này, tựa hồ đã biết nàng muốn nổi giận, Vệ Tông đã sớm né qua một bên. Đúng rồi, chuyện ở đây đã xong, ngươi sau đó định làm gì? Một bên, Vệ Tông hỏi Bạch Kiêu. Bạch Kiêu hai tay thả lỏng sau lưng, ánh mắt có chút phiêu diêu, thản nhiên nói, đương nhiên là giành lại thứ thuộc về ta. Có ý gì? Nghe giọng điệu này của Bạch Kiêu, tựa hồ có rất nhiều chuyện thú vị sắp xảy ra. Vệ Tông lập tức hứng thú, thế nào, ngươi muốn nhúng tay? Bạch Kiêu liếc mắt nhìn Vệ Tông một cái, hắn đã sớm biết gia hỏa này chính là một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tựa hồ càng lộn xộn hắn càng vui vẻ. Bất quá Bạch Kiêu cũng không có gì phải giấu giếm, hắn thản nhiên nói, nói thật, ta kỳ thực cũng có tông môn. Chỉ có điều, về sau ta bị trục xuất khỏi sư môn. Nói một chút xem. Vệ Tông vẻ mặt hiếu kỳ, nói, có thể đem ngươi, một luyện khí tông sư trục xuất sư môn, chắc hẳn không phải thế lực nhỏ đâu. Ngươi biết ta là luyện khí tông sư? Không trực tiếp trả lời, Bạch Kiêu nhìn chằm chằm Vệ Tông một cái, sau đó hỏi ngược lại, làm sao nhìn ra được? Liếc mắt một cái là thấy, trên người ngươi, có cái loại mùi vị của luyện khí sư. Vệ Tông thản nhiên nói, a, ngươi cũng hiểu luyện khí. Lúc này, Bạch Kiêu hoàn toàn hứng thú, hiểu sơ, hiểu sơ. Vệ Tông vẫn rất khiêm tốn, dù sao, trên luyện khí nhất đạo, hắn, luyện khí đại tông sư khi xưa, vẫn có tư cách nói mình hiểu sơ một chút, có ý tứ, ta ngược lại nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi biết nhiều như vậy. Vệ Tông nói mình hiểu sơ, Bạch Kiêu liền thừa nhận hắn thật sự hiểu sơ một chút. Bất quá, dù chỉ là hiểu sơ, cũng rất đáng gờm rồi, dù sao, Vệ Tông lại là kiếm tu, lại muốn luyện thể, còn cần hiểu luyện khí, cũng rất không dễ dàng. Tiếp lời phía trên, Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, cũng không giấu giếm, cuối cùng vẫn nói cho Vệ Tông, tính toán, nói cho ngươi nghe vậy, tông môn của ta, chính là Thần Binh Các, danh xưng luyện khí đệ nhất tông môn của chư thiên vạn giới. Ở tông môn khác, ngay cả những thế lực bá chủ có cường giả chủ tể cảnh trấn giữ, luyện khí tông sư như ta cũng là tồn tại cực kỳ tôn quý. Ngay cả cường giả chủ tể cảnh cũng muốn dùng lễ để đón tiếp. Nhưng mà, Thần Binh Các, lại không có quy củ như vậy. Chương 1441, xung đột, dù sao, trong Thần Binh Các, dù luyện khí tông sư không nhiều, nhưng vẫn có vài vị, không chân quý như các thế lực khác, một khi phạm phải sai lầm lớn, vẫn có khả năng bị trục xuất. Bạch Kiêu nói, nguyên lai là Thần Binh Các à, vậy thì bình thường. Vệ Tông gật gật đầu, Thần Binh Các, hắn rất quen thuộc, dù sao, các chủ Hoàng Long Cực của bọn họ, là người quen cũ của hắn ở kiếp trước, đối phương cũng là một vị luyện khí đại tông sư như hắn kiếp trước. Đồng thời, còn nắm giữ Thần Binh Lô, danh xưng là luyện khí lò mạnh nhất. Bất quá, Vệ Tông thật ra cũng có chút hiếu kỳ, dù ở trong Thần Binh Các, một luyện khí tông sư cũng là tồn tại hàng đầu, rốt cuộc Bạch Kiêu đã phạm phải sai lầm gì, mới có thể bị trục xuất. Thế là, Vệ Tông hiếu kỳ nhìn Bạch Kiêu, biết hắn muốn hỏi gì. Nhưng Bạch Kiêu nghiêng đầu đi, có chút né tránh nói, cái này, để sau hắn nói, bây giờ, thôi đi, hắn không quá muốn nói. Lúc này, Bạch Du Thà đã nghe như lọt vào sương mù, cái gì Thần Binh Các, cái gì chư thiên, kỳ kỳ quái quái, căn bản chưa từng nghe qua. Tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời, chúng ta rời khỏi thế giới này trước đã. Bạch Kiêu cũng lười ở lại đây thêm nữa. Ai, rời đi, thế giới này, Bạch Du Thà trợn to hai mắt, nàng là lần đầu tiên biết, thế giới, vậy mà có thể rời đi, cái này. Thật sự quá mức xung kích thế giới quan của nàng. Không đúng, thế giới có thể rời đi. Thế giới quan, bị xung kích một chút, hình như cũng không có gì. Đương nhiên, cô bé, về sau con muốn kiến thức nhiều thứ nữa. Vệ Tông mỉm cười với nàng, sau đó nói, nơi này, chỉ là một phương tiểu thế giới cấp thấp nhỏ bé không thể nhỏ hơn mà thôi. Trong hư không, thế giới nhiều vô kể, như hạt cát trong sa mạc, nhiều đến mức con đếm không hết. Nhiều như vậy, Bạch Du Thà có chút tặc lưỡi. Tốt, rời đi trước đã, Du Thà, cha dẫn con đi kiến thức một chút. Thế giới chân chính, nói xong, Bạch Kiêu một tay ôm lấy Bạch Du Thà, thân hình lóe lên, đã đến bên ngoài thế giới cấp thấp này, lúc này, Vệ Tông cũng đến bên cạnh hắn, cùng hắn đứng ngang hàng, cái này, chính là thế giới chúng ta ở lúc nãy sao? Nhìn quả cầu ánh sáng màu trắng cực lớn trước mặt, Bạch Du Thà có chút sợ hãi thán phục, không ngờ, từ bên ngoài nhìn thế giới, lại thành ra thế này, lúc này, Vệ Tông cười cười, nói khẽ, Du Thà, con muốn xem pháo hoa không? Có ý gì? Bạch Du Thà có chút hiếu kỳ. Tiếp đó, nàng thấy Vệ Tông chỉ vào quả cầu ánh sáng trước mặt. Sau đó là một động tác nổ tung, cứ như vậy, sau đó, bùm, nổ tung, Bạch Du Thà bỗng nhiên trừng mắt, ai muốn xem loại này chứ? Vệ Tông, ngươi quá đáng, ngươi tên này, sát khí nặng quá đi. Ngay cả Bạch Kiêu cũng nhíu mày, cảm thấy sát khí của Vệ Tông quá nặng, có chút không bình thường. Thật sao? Vệ Tông ngẩn người, sau đó rất nhanh phản ứng lại, giống như, thật sự có chút không thích hợp, nghĩ kỹ lại, sau khi mình luyện tâm thất bại. Vẫn có một loại sát cơ hung ác tồn tại, không ngừng ảnh hưởng mình, khiến trong lòng mình tràn đầy cảm giác giết chóc. Không đúng, là sát đạo kiếp trước, sao đột nhiên lại bắt đầu ảnh hưởng ta? Vệ Tông hoàn toàn ngây người, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nếu không phải Bạch Kiêu nhắc nhở, hắn thật sự không chú ý đến sự bất thường, còn may bây giờ mới phát hiện. Vệ Tông, sắc mặt ngươi có chút khó coi. Bạch Du Thà lúc này cũng chú ý đến sự bất thường của Vệ Tông. Ngược lại là Bạch Kiêu, nhìn Vệ Tông từ trên xuống dưới, sau đó nhíu mày. Có chút lo lắng nói, Vệ Tông, trên người ngươi, quả thật quỷ dị, có hai loại đạo khác nhau, đang xung đột lẫn nhau, một trong số đó, nếu ta không đoán sai, là sát đạo, kỳ quái, sát đạo cư nhiên bị áp chế, nhưng nó vẫn không ngừng ảnh hưởng ngươi, cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Vệ Tông, ngươi điên rồi sao, lại muốn cùng lúc lĩnh ngộ hai loại đạo, ta cũng không muốn, Vệ Tông nhíu chặt mày, giống như, thật sự có chút phiền toái, Vốn hắn cho rằng, sau khi trùng sinh, có thể đổi đi đạo tác, lại bắt đầu lại, nhưng bây giờ xem ra, có vẻ không đơn giản như vậy. Đạo ở kiếp trước, vẫn không ngừng ảnh hưởng hắn, có thể trước kia không biểu hiện ra, nhưng kèm theo việc đạo tác của Vệ Tông càng ngày càng mạnh. Sức mạnh của sát đạo cũng bắt đầu không cam tâm, muốn đẩy đạo tác của hắn ra ngoài, nhưng ai ngờ, đạo tác của hắn thực sự quá mạnh, trực tiếp áp chế sát đạo, khiến nó không có cơ hội lộ diện. Thế là, để tìm lối đi riêng, sát đạo vậy mà bắt đầu ảnh hưởng lên Vệ Tông, muốn thông qua ảnh hưởng Vệ Tông, để hắn lựa chọn mình. Về phần tại sao lại là thời điểm này, bởi vì, đây là cơ hội cuối cùng, nếu Vệ Tông thật sự dựa vào đạo tác của mình chứng đạo bước thứ ba, chuyển hóa thành chung kết chi đạo, khi đó, sát đạo trên người hắn sẽ hoàn toàn tiêu vong, bị chung kết chi đạo bao trùm, cho nên, không còn cách nào khác, sát đạo chỉ có thể bắt đầu phản kích, cho nên, bây giờ chính là tình huống như vậy, Vệ Tông cũng rất bất đắc dĩ, thôi, tạm thời không có cách nào quá tốt, mặc kệ, Vệ Tông lắc đầu, muốn giải quyết chuyện này, thực ra rất đơn giản, chỉ cần hắn dùng đạo tác của mình tấn thăng bước thứ ba là được. Nhưng vấn đề là, Vệ Tông trước đó đến đây luyện tâm không phải để tìm cách đột phá đến bước thứ ba sao? Cho nên, bây giờ là một bế tắc, ngay cả Vệ Tông cũng không cách nào giải quyết, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thế là, Vệ Tông lắc đầu, nói với Bạch Kiêu, thôi, đây là chuyện của ta, trước cứ kệ đi, sát đạo, ta sẽ xử lý tốt, may mà phát hiện sớm, lần sau sát ý lại cuộn trào, ta sẽ tự áp víu. Thực ra, chỉ cần phát hiện thì dễ làm, sát ý một khi cuộn trào, Vệ Tông sẽ cảnh giác, sau đó cố gắng hết sức áp chế, chỉ sợ không phát hiện, vậy thì khá phiền phức, tự mình sát ý cuồn cuộn mà cứ tưởng bình thường. Được thôi, tự ngươi chú ý một chút, Bạch Kiêu cũng gật đầu, Vệ Tông tên này, xem ra bí mật trên người thật không ít, tên này, theo một nghĩa nào đó, cũng xem như là một loại khí vận chi tử, có đại khí vận, điểm này, từ cái nhìn đầu tiên của Bạch Kiêu với Vệ Tông, đã thấy rõ, hắn biết, gia hỏa này, tuyệt đối không thể coi thường, dù bây giờ thực lực của Vệ Tông chưa đặc biệt mạnh, còn chênh lệch rất lớn so với cường giả hỗn nguyên cảnh như hắn. Nhưng mà, tương lai thì sao, ai có thể đảm bảo, tương lai Vệ Tông không thể mạnh hơn hắn. Chương 1442, trông nom, cho nên, Bạch Kiêu sẽ chấp nhận Vệ Tông, để hắn hành động cùng mình, một phần là do Vệ Tông cứu được Bạch Du Thà, nhưng phần lớn vẫn là do nhìn trúng thiên phú của hắn. Dù sao, kết giao với loại yêu nghiệt có đại khí vận này, tuyệt đối không có gì bất lợi. Thôi, không đề cập chuyện của ta, bây giờ ngươi muốn quay lại thần binh các. Vệ Tông nháy mắt, không, tạm thời không quay về. Bạch Kiêu lắc đầu, ta dù khôi phục ký ức, nhưng thực lực chưa hoàn toàn hồi phục, ta còn muốn chuẩn bị một chút, cho nên trong thời gian này, Du Thà nàng, Bạch Kiêu lại nhìn về phía Vệ Tông, biết, biết, lại muốn ta trông nom nàng đúng không? Vệ Tông hơi mất kiên nhẫn gật đầu, sau đó hỏi, nhưng ta không phải bảo mẫu, không thể chăm sóc nàng quá lâu, ngươi khôi phục thực lực mất bao lâu, lâu quá thì không được, yên tâm, rất nhanh thôi, sẽ không để các ngươi quá lâu. Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, sau đó nói, đại khái một tháng, trong một tháng, ta không sai biệt lắm sẽ khôi phục thực lực đỉnh phong. Đến lúc đó, quay về thần binh các, thu hồi tất cả, tốt lắm, một tháng, ta còn chờ được. Vệ Tông gật đầu, nếu đi thần binh các thì hắn cũng rất muốn đến xem. Nhiều năm không tới, không biết lão gia hỏa Hoàng Long cực thế nào, có phải vẫn ôm cái thần binh lô của hắn không buông không? Thực ra, lúc ở kiếp trước Vệ Tông đã từng trêu chọc Hoàng Long cực, nói ông ta xem cái lò này còn quan trọng hơn con trai mình. Cả ngày làm gì cũng mang theo, căn bản không rời tay. Vì câu trêu chọc này, lão gia hỏa Hoàng Long cực còn làm ầm ĩ với Vệ Tông một trận. Bất quá, trêu chọc thì trêu chọc, lão gia hỏa này vẫn là một người rất thú vị. Rất nhanh, Bạch Kiêu rời đi, hắn nói là đi khôi phục thực lực, nhưng rốt cuộc đi đâu? Vệ Tông không biết, dù sao, với thực lực hiện tại của hắn, vẫn còn rất miễn cưỡng, căn bản không tìm thấy cường giả hỗn nguyên cảnh đi đâu. Cho nên, bây giờ chỉ còn lại Bạch Du Thà, cha ta hắn. Bạch Du Thà mặt đầy mê mang, nhìn chăm chú Vệ Tông, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết. Vệ Tông khoát tay, vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu? Bạch Du Thà vẫn mặt đầy mê mang, mới từ cái tiểu thế giới cấp thấp kia đi ra, nàng tràn đầy mê mang và hiếu kỳ về thế giới bên ngoài. Hơn nữa, ngay lúc này, cha nàng lại rời đi, khiến nàng cảm thấy cô độc sâu sắc, dường như mình bị bỏ rơi vậy. Bất quá, điều duy nhất còn tốt là, Vệ Tông vẫn ở bên nàng, điều này ít nhất khiến nàng cảm thấy mình không đơn độc. Đi đâu à, để ta nghĩ đã. Vệ Tông sờ cằm, ánh mắt không ngừng quét xung quanh hư không, hay là, người dẫn ta đi xem thế giới của ngươi. Đúng lúc Vệ Tông đang suy nghĩ, Bạch Du Thà đột nhiên nói, thôi đi. Vệ Tông liên tục lắc đầu, thản nhiên nói, thế giới của ta, có một kẻ thù rất mạnh, hắn đang để mắt tới ta, bây giờ ta không thể quay về. Cái gì Cừu gia, ngươi cùng ta nói, đến lúc đó, ta để cha ta cho ngươi hả giận. Bạch Du Thà quơ nắm tay nhỏ, người không biết còn tưởng nàng muốn nhờ Vệ Tông ra mặt. Quên đi thôi, phụ thân ngươi đánh không lại Cừu gia của ta đâu. Vệ Tông lắc đầu, lợi hại như vậy á. Bạch Du Thà có chút tặc lưỡi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cha mình đơn giản chính là người lợi hại nhất trên thế giới này. Bây giờ lại có người so với phụ thân nàng còn lợi hại hơn. Bình tĩnh mà xem xét, lấy tu vi của cha ngươi, trong toàn bộ chư thiên vạn giới này, mạnh hơn hắn cũng không có bao nhiêu người. Nhưng mà, thật không may là, cửu gia của ta lại nằm trong số ít đó. Cho nên, thù của ta sẽ tự mình báo, không liên lụy đến phụ thân ngươi vào vũng nước đục này. Vệ Tông lắc đầu, sau đó nói, tính đi, ta nghĩ một chút, vậy đi, chỉ còn một tháng thời gian, chúng ta cũng không cần thiết phải chạy quá xa, cứ tùy tiện tìm một thế giới lớn một chút ở gần đây chờ đợi đi. Vừa hay, cũng để ngươi kiến thức phong thổ của chư thiên vạn giới. Vệ Tông thản nhiên nói, mắt nhìn Bạch Du Thà ở gần. A, Bạch Du Thà tự nhiên nghe theo Vệ Tông, dưới sự dẫn dắt của Vệ Tông, hai người đi xuyên qua hư không? Đương nhiên, Bạch Du Thà không có thực lực để đi xuyên hư không. Đều nhờ vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.